Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Khi không có đội đốc chiến cường đại, thông thường sau khi bị tổn thất hai phần quân đội sẽ rối loạn, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vậy mặt tướng lại đi tổ chức thế công một lần nữa. Viên tham tướng kia tức giận, không tin bọn họ vẫn còn 10 vạn mũi tên nữa. Người đang nổi giận không được hưng binh. Sau một khắc ngắn ngủi chán nản, Trần Quân Môn lập tức khôi phục khí độ, liếc nhìn xa trận bên ta đã bị quân Tần nện đến gà bay chó sủa. Sau khi bắn ra vài lần đạn rẻ tiền để định vị, Thạch Mãnh lại đổi sang đạn có giá trị tương đối cao bắn ra, là lựu đạn và đạn dầu lửa. Mục đích chỉ có một, tận khả năng sát thương bộ binh trong trận. Nhìn máy ném đá bên ta, mười máy quân sĩ khỏe mạnh kéo mạnh một lần mới có thể bắn ra, còn rơi vào đầu người nhà mình, cũng may đều là thật lòng bắn ra, không phải như quân Tần đả thương người. Thử thêm hai lần vẫn không tìm được đúng vị trí, lại bị quân Tần điểm danh, quân sĩ tập trung quanh máy ném đá đều sợ hãi bỏ cương vị chạy trối chết. Thấy một màn như vậy, tham tướng kia cũng biết quân ta đã bị chế trụ triệt để, không hạ vốn gốc sẽ không thể lật bàn, bèn khẩn trương nhìn Trần Quân Môn. Hạ lệnh nhé, Quân Môn. Suy nghĩ một lúc lâu, Trần Liệt Phong mới chậm rãi hỏi. Chúng ta có bao nhiêu huynh đệ bỏ mình? Quay hàm tham tướng kia khẽ run lên. Từ khi khai chiến đến giờ, sợ là đã tới 4.000. Đều là quân biên phòng tinh nhuệ chúng ta đó, Quân Môn. Không tệ lắm. Trần Liệt Phong khẽ giọng lẩm bẩm, không ai nghe rõ. Quân Môn có phân phó gì? Tham tướng không nghe rõ nhanh miệng hỏi. Không có gì. Trần Liệt Phong thản nhiên nói. Phái ra ba doanh từ sau lục trấn, để cho họ xông lên đi. Gã cười lạnh. Lão Phu không tin bọn họ vẫn còn tiền vốn bắn xuống. Tham tướng kia nghĩ Trần Liệt Phong chỉ đơn giản muốn tiêu hao mũi tên quân Tần. Nghĩ bụng đại nhân thật ác độc rồi chạy nhanh đi truyền lệnh. Tới hôm nay mặt tướng mới hiểu vương gia nói biến đổi về lượng sẽ dẫn đến biến đổi, về chất là có ý gì. Dương Văn Vũ vui lòng phục tùng. Mặt tướng tâm phục khẩu phục. Trên mặt Tần Lôi vẫn không cười, chỉ thản nhiên hỏi. Hai cánh của chúng ta vẫn an toàn chứ? Có Ưng Dương quân hiệp phòng, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Dương Văn Vũ nhẹ giọng đáp. Còn bao nhiêu tên? Nhìn quân Tề lại tổ chức tấn công lần nữa, Tần Lôi khẽ hỏi. Hẳn là bọn quan binh còn chừng 30 vạn. Thạch Uy nhìn xe ngựa sau trận, khẽ đáp. Đội quân Nhu cũng có 20 vạn. Tần Lôi gật gật đầu, hơi nheo mắt. 50 vạn. Bỏ ra bắn đi, xem tiền vốn của Cố Dày hay người nước Tề chịu đựng giỏi. Hắn cảm giác nếu Thạch Mãnh tiếp tục tấn công thêm một lúc nữa, xa trận của quân Tề sẽ hỏng. Lần này quân Tề mang theo thêm nhiều tấm chắn, thậm chí là ván cửa, ván xe, cố hết sức che chắn mình lại, quả nhiên giảm bớt thương vong. Đổi hỏa tiễn. Tần Lôi không chút do dự ra lệnh. Truy Trọng Binh liền đổi lại hỏa tiễn cho đội cung tiễn thủ sau cùng, lại giơ cao đuốc, cho cung tiễn thủ bắn tên ra. Không biết có phải vì vẫn bị dọa vỡ mật không mà lần này, quân Tề xung phong có hơi run rẩy, khi hỏa tiễn phóng xuống bùm bùm, đốt một ít ván cửa tấm chắn, bọn họ lập tức hoảng thần, trận hình cũng tán loạn, đương nhiên phòng hộ suy sụp, chết không ít. Đột nhiên tử thương tăng thêm nhiều, quân Tề càng thêm hỗn loạn, tình hình bước thêm một bước lại thêm một bước xấu, không thể đi được, liền lập tức giải tán chạy vào trong trận. Quân Môn, cần đội đốc chiến không? Tham tướng nhớ mãi không quét giết người nhà mình. Điên. Khinh Miệt liếc gã một cái, Trần Liệt Phong lạnh lùng nói. Vừa rồi bản tướng không ngăn người của chúng ta lui ra, giờ làm sao có thể ngăn được quân đóng giữ? Chẳng lẽ ngươi muốn thưởng thức một chút cảm giác làm phản không thành? Mặt tướng không dám. Tham tướng kia vội vàng xin tội. Trần Liệt Phong hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến gã nữa, bình tĩnh nhìn binh lính tử thương thảm trọng trong xa trận. Y biết, thất bại đang ở ngay trước mắt đây rồi, lại ngẩng đầu không cam lòng nhìn cờ hắc hổ đang diễu võ dương oai rít gào, nghiến răng nghiến lợi. Còn nhiều thời gian. Gã chậm rãi hạ lệnh. Mệnh ba trấn Bắc Môn Ất Bính Đinh xếp thành hàng. Quân Môn, chẳng lẽ chúng ta phải lui lại sao? Dù sao trong vòng 20 năm nay quân Tề vẫn luôn là bên thắng trạng, nhưng lại mấy lần thua đối phương, đương nhiên tham tướng kia cảm thấy không cam lòng. Mạc tướng nguyện lãnh binh quyết tử. Xin Quân Môn ân chuẩn. Thúi lắm. Trần Liệt Phong không nhịn được. Đây là chiến lược, mau đi truyền lệnh. Thấy đại nhân đã quyết, tham tướng kia đành phải không tình không nguyện đứng dậy, căm giận đi an bài việc lùi lại. Sau một khắc, rốt cuộc phòng tuyến quân Tề đã hỏng, tuy trận địa vẫn hoàn hảo, nhưng binh sĩ phòng thủ lại người chết người trốn, không còn ai hát em chiến. Dừng đánh. Rốt cuộc sắc mặt Tần Lôi cũng dễ coi hơn một chút, bình tĩnh nói. Đánh trống. Nhận được lệnh Thạch Mãnh cũng nhẹ nhàng thở ra, hòm đạn đặc chủng của gã cũng sắp thấy đáy rồi. Bắn thêm 3 lần nữa chỉ có thể bắn đá thôi. Chống tấn công gõ vang, toàn quân Tần giết tới, xa chân sắp bị nện đến nát bét đã hoàn toàn tan tành. Binh lính không cầm cung tiễn trường mâu, trận thế chắc chắn chỉ còn là bài trí. Trận võ cương xa bị phá, trước mặt kỵ binh Đại Tần không còn trở ngại gì nữa, trong tiếng vó ngựa ù ù, thiết kỵ núi Kinh giết tới với một khí thế chưa từng có. Quân Tề không có cách nào cản được kỵ binh quân Tần đánh sâu vào, yếu đuối chống cự vài cái liền thối lui ra khỏi đại doanh như thủy triều, chỉ hận cha mẹ sinh ra thiếu hai cái đùi. Đại doanh Nam hoàn toàn bị công hãm. Cuối cùng, nhìn cờ Hắc Hổ đã sắp vào, sắc mặt Trần Liệt Phong trầm như nước. Cứ kiêu ngạo nữa đi, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Chương 522, Vĩnh Sinh. Đừng đuổi theo. Tần Lôi trầm giọng dặn. Quân địch cờ xí không loạn, đội hình không tan, cẩn thân bị cắn ngược một cái. Chúng tướng chấp nhận, thông báo cho Ưng Dương quân đằng sau, lập tức chuyển lệnh kiềm chế bộ đội, cứu trị người bị thương, dọn dẹp chiến trường, chủ yếu là 10 vạn mũi tên bắn ra kia. Đại bộ phận chỉ cần mài qua một chút lại có thể dùng, nếu thật sự không được thì cùng lắm đem đi đun lò. Tần Lôi có tiền cũng không thể dùng nó làm đỗ một lần. Nhưng Ưng Dương quân không dừng lại, còn xuất động toàn bộ 2 vạn kỵ binh mãnh liệt đuổi theo. Nhưng La Vân vẫn tự mình tới giải thích với Tần Lôi. Vương gia ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, nếu ta không cho đám con đi, bọn họ sẽ mắng chết ta sau lưng. Tần Lôi hơi kinh ngạc. Vì sao? Liếc nhìn mũi tên chi chít đầy đất, La Vân chép miệng. Ngoài chiến công, một cái đầu người giá tới 10 lượng bạc đó. Vương gia tài đại khí thô, đương nhiên quân núi Kinh sẽ không thèm nhìn đến. Tần Lôi vỗ vỗ mũ giáp, chợt nói. Ta nói nha, bảo sao nhìn bọn họ u oán như vậy. Hắn quay sang mấy thủ hạ đang cười ngây ngô. Các ngươi tự mình dẫn đội, đừng đuổi theo sát quá, nếu còn mất người, cẩn thận quân côn hầu hạ. Mấy vị thống lĩnh mừng rỡ thưa vâng rồi tản đi. Tuy bọn họ không cần chút tiền ấy, nhưng đối với bọn tiểu binh vẫn là một khoản thu nhập thêm xa xỉ. Khi tiếp xúc có thể rèn luyện tân binh, có thể nâng cao sĩ khí, cớ sao mà không làm. Đội ngũ vừa bị kiềm chế lại lần nữa xuất phát, nghe tiếng bọn lính chu như sói, Tần Lôi không thể không thẩm oán với Thạch Cảm. Vừa rồi sao không nhắc ta? Thạch Cảm ngượng ngùng cười. Vừa rồi vương gia quá nghiêm túc, chúng thuộc hạ cũng không dám. Tần Lôi lắc đầu cười cười, xoay mặt nói với La Vân. La tướng quân đã trải qua trận đại chiến năm Chiêu Vũ thứ 16, ngươi cảm thấy chiến lực quân Tề thế nào? La Vân cung kính đáp. Người nước Tề có sức ỷ, lại khá tùy hứng. Mới đầu sức tương đối kém, nhưng càng đánh càng mạnh, đến cuối trận chiến đã vũ dũng không thua gì Nam Nhi Đại Tần ta. Nghe lão nói vậy, nghi ngờ trong lòng Tần Lôi cũng giảm bớt xuống, chậm rãi gật đầu. Ta nói mà, tại sao chỉ mới chống giữ nửa ngày đã bỏ chạy rồi? La Vân nghe ra Tần Lôi nghi ngờ, mỉm cười nói. Mạt tướng đã nhìn toàn bộ quá trình của vương gia. Tướng quân nghĩ thế nào? Tuy rằng luôn tràn đầy tự tin, nhưng cũng như cha mẹ khác thôi. Hắn vẫn luôn hy vọng được nghe người khác khen con mình. Mạt tướng toát hết mồ hôi lạnh toàn thân. Yết hầu La Vân khô cong. Tưởng tượng không ra trên đời này lại có tên đạn mãnh liệt như vậy. Luận cự ly, lực công kích, quân núi Kinh là số một đương thời. Tần Lôi không nhịn được hơi nhếch khóe miệng lên, làm bộ. Đây không tính là gì, dù sao trận giáp lá cả mới là vương đạo. Nào ngờ La Vân nghiêm trang lắc đầu. Mạt tướng nghĩ, có thể thủ thắng mới là vương đạo. Hai mắt Tần Lôi sáng ngời, thầm nghĩ, người này không thể khinh thường. Hắn chắp tay thụ giáo, La Vân vội liên miệng nói không dám. Sau một hồi khách khí, Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. La tướng quân nghĩ tiếp theo quân Tề sẽ làm thế nào? Cúi đầu trầm ngâm một lát, La Vân cân nhắc thưa. Nam đại doanh đã bị vương gia đoạt được, Tây đại doanh cũng dễ như trở bàn tay. Trung quân của Triệu Vô Cữu cũng bại lộ khi ba đường đại quân giáp công. Gã ngẩng đầu trầm giọng nói tiếp. Tuy Bách Thắng quân dũng mãnh vô song, nhưng cũng không thể ngăn cản đòn tấn công của chín đại cấm quân chúng ta liên thủ. Đây là lần đầu tiên tướng lãnh cấm quân nói ra lời chín đại cấm quân, có phải có nghĩa là rốt cuộc bọn họ đã thừa nhận địa vị của quân núi Kinh? Triệu Vô Cữu bất bại, là vì lão có thể xem xét thời thế, cũng không khinh suất, cho nên Mạt tướng lớn mật suy đoán nhất định lão sẽ lui bước. Ha ha! Thật ra khi bọn họ lựa chọn giã chiến với quân ta kết quả này đã định. Có ai không biết Đại Tần ta là đệ nhất thiên hạ giã chiến đâu? Tần Lôi đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Triệu Vô Cữu không biết sao? Suýt nữa La Vân bị nghẹn chết, ho khan vài tiếng. Cái này cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã khiến cho chiến dịch Tây Thu của Đông Tề thất bại, đi về phía Đông và thu hoạch, ý chỉ xâm lược Đại Tần. Lại một lần nữa chứng minh chúng ta mới là mạnh nhất. Sự nghi ngờ trong lòng Tần Lôi càng ngày càng nặng, nhưng không tìm được lý do xác thực gì, cho nên không muốn tranh cãi với gã, cười gật đầu. Vậy là tốt nhất. Cuộc chiến tiếp theo đúng như La Vân sở liệu, Tây đại doanh của quân Tề cũng hỏng mất. Tuy Triệu Vô Cữu lớn tuổi nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức hạ lệnh nhổ trại, vừa đánh vừa lui. Khiếp sợ uy danh Bách Thắng quân, quân Tần tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt chiến thuật, để cho soái kỳ của Triệu Vô Cữu được che chở nghênh ngang bỏ chạy. Đại soái đều chạy cả, đương nhiên Bắc đại doanh và Đông đại doanh không có lý do gì gắng gượng chống cự. Bọn họ vốn chiếm thượng phong, thượng tướng lãnh binh lịa là đại gia binh pháp Võ Chi Long, và Tân Giá Trang cực kỳ cẩn thận khi dụng binh, đương nhiên hai người có khả năng tổ chức bộ đội thong thả rút lui. Nhưng mà tướng lãnh nước Tề lại cố chấp, cũng không thể phù phép cho binh sĩ dưới trướng mọc thêm hai cái đùi, làm sao chạy nhanh bằng ngựa nước Tần bốn chân. Bọn họ thong dong như vậy là vù đã có đủ kẻ chết thay. Không phải có chuyện xưa kể sao, hai người trong rừng gặp một con hổ, ngươi không cần, cũng không thể chạy nhanh bằng hổ được, chỉ cần chạy nhanh hơn người kia là an toàn rồi. Binh đóng giữ đành bất hạnh đảm nhiệm vai trò kẻ xui xẻo trong chuyện xưa. Binh đóng giữ nước Tề có mạnh hơn vệ sở địa phương nước Tần, nhưng cũng không thể sánh bằng bộ đội biên phòng thao luyện khắc khổ rồi, chỉ chạy được hai bước đã bị kéo lại đằng sau. Trong mắt kỵ binh quân Tần, mỗi một quân Tề đều là 10 lượng bạc, đương nhiên sẽ không phân biệt đóng giữ với biên phòng gì, bao vây quân Tề dưới rớt lại đằng sau, tận tình tàn sát. Rất nhiều bộ đội bị bao vây, khoảng gần vạn người, mãi đến khi ánh chiều tà cuối cùng biến mất nơi chân trời, quân Tề cuối cùng mới bị hơn 10 thanh trường thương ném lên cao, còn chưa rơi xuống đất đã bị quân Tần giết đến thuận tay lấy mất thủ cấp. Chương 522.1 Vĩnh Sinh. Suốt một ngày, quân Tần chém 12 vạn cái đầu, lấy đánh một trận đại thắng triệt triệt để không thể cãi lại. Nhưng các tướng sĩ vẫn không biết đủ. Dù sao bộ đội tham chiến đông tới 40 vạn, trừ đi trọng thương bỏ mình hơn 4 vạn, còn có 35 vạn quân Tần kìa, sói nhiều thì ít. Một nhánh quân Tần không gặp may đi suốt đêm xuôi nam tấn công Vĩnh Chữ, một đường khác bắc thượng lên Lạc Dương giải vây. Nhưng 20 vạn bộ đội ban ngày ra trận không tham gia hành động lần này, không phải vì đạo đức tốt, mà là vì đã kiệt sức, ít nhất phải nghỉ ngơi 3 ngày mới có thể chiến tiếp. Dưới nghiêm lệnh của vương gia, ba vị thống lĩnh quân núi Kinh dẫn theo bộ đội muốn lui xuống, liền lui binh. Dù sao thì quân núi Kinh cũng được hậu đãi, không thiếu chút tiền ấy. Khi những bộ đội khác còn đang tiễu sát quân Tề không biết mệt, thì quân núi Kinh đã dọn dẹp chiến trường sạch sẽ, đưa đồng đội bị thương tới y doanh, cũng đưa đồng đội bỏ mình về. Khác với khí tức điên cuồng bốn phía, trong quân doanh quân núi Kinh vẫn im ắng. Các binh sĩ dựa theo đại đội làm đơn vị mà xếp chỉnh tề, ở giữa là những người ngã xuống, cùng với vương ra đi đưa bọn họ đoạn đường cuối. Tần Lôi đổi một bộ chiến bào màu trắng thuần, sắc mặt trang nghiêm trang trọng. Hắn đi tới trước một cái cáng sẽ cúi người khom mình với tướng sĩ hy sinh, rồi mới lấy một nửa phân bài họ đeo trên cổ, đặt vào khay phủ nhung đỏ thạch cảm cầm đi đằng sau. Một nửa bài còn lại được bỏ vào trong quần áo tướng sĩ bỏ mình, lại nhìn kỹ từng khuôn mặt trẻ tuổi một lần cuối cùng, như muốn vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, cuối cùng mới dùng hai tay cầm khung vải trắng phủ lên người họ. Tần Lôi lại đi tới trước người tiếp theo, lặp lại động tác vừa rồi. Lại một người nữa. Lại một người nữa. Cẩn thận tỉ mỉ, không ngại không phiền, cực kỳ trang trọng như đối xử với người đầu tiên vậy. Bọn lính nhìn theo vương gia bước đi, trong lòng tràn đầy thương nhớ đồng đội đã hy sinh. Nhưng Tần Phách lại khác, gã chăm chú nhìn lên cổ cỗ thi thể thứ hai bên trái, đó là tướng sĩ có hàm thứ hai trong quân, đại đội phó đại đội số 1 sư doanh số 3, chuẩn úy Tần Cang. Đương nhiên, theo như điều lệ, tướng sĩ hy sinh tự động tấn chức một cấp, giờ gã đã là thiếu úy Tần Cang. Nhưng Tần Cang chắc chắn không thích được thăng chức như vậy, tuy từ đầu tới chân gã phủ kín vải trắng nhưng Tần Phách cảm giác mình vẫn có thể nhìn thấy rõ gã đang nhe răng nhếch miệng cười cực kỳ khó coi, không quên được câu kia, ta còn mẹ nó không thèm tình của ngươi. Nếu ngươi dám xuống, ta sẽ cắt cổ. Dù sao cũng không thể so sánh với Tần Cang, gã cảm thấy thường ngày mình vẫn hò hét trâu bò, quả thực là nhát gan như chim cút. Khi hắc giáp kỵ binh bắt đầu phản kích, gã đã xông tới cái rãnh kia như phát điên, chỉ thấy Tần Cang trúng hơn 10 mũi tên, đã chết từ lâu. Gã đã hiểu, nhất định là vì quân Tề nghe được hai người bọn họ nói chuyện với nhau, không bắt được mình bèn lấy Tần Cang không thể di động kia ra xả giận. Tần Phách cảm thấy 100 loại cảm xúc bốc lên trong lồng ngực, ngôn ngữ nào cũng không thể diễn tả được cảm giác của gã lúc này. Gã không muốn gì cả, cứ lặng đi mà nhìn Tần Cang, điều duy nhất gã xác định được là, nửa đời sau, mình không chỉ sống vì mình, còn phải sống thay người này. Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu. Giữ tử đồng cừu. Khởi viết vô y, giữ tử đồng thường. Vương vu hưng sư, ngã giáp binh. Giữ tử giai hành. Há anh quần áo lại không? Thì đây chiếc áo chia nhau bận mà. Giấy binh thiên tử truyền ra. Cây mâu, cây giáo chúng ta lo cùng. Với anh đánh dẹp thủ chung. Há anh quần áo lại không? Thì đây áo nhỏ cùng chung mặc vào. Giấy binh thiên tử truyền giao. Cùng lo sửa soạn kích mâu đàng hoàng. Đứng lên sông tới ngang tàng. Không biết là ai sướng đầu, các tướng sĩ quân núi Kinh đều thấp giọng hát vang bản quân ca gần, như đã nhập vào linh hồn mỗi người. Trong tiếng ca thê lương trầm thấp mà tình cảm, bi tráng kể nên tình đồng chí, rốt cuộc Tần Lôi đã phủ xong vải trắng cho người cuối cùng. Cố hết sức đứng thẳng cái eo đã đau tới khó nhịn, hắn ưỡn ngực, chăm chú nhìn vào bọn quan binh mặt đầy xúc động, tiếng ca dần tiêu thất.

Vương Vu Hưng Sư, ngã giáp binh, giữ tử giai hành. Há anh quần áo lại không? Thì đây chiếc áo chia nhau bận mà. Giấy binh thiên tử truyền ra. Cây mâu, cây giáo chúng ta lo cùng. Với anh đánh dẹp thủ chung. Há anh quần áo lại không? Thì đây áo nhỏ cùng chung mặc vào. Giấy binh thiên tử truyền giao. Cùng lo sửa soạn kích mâu đàng hoàng. Đứng lên sông tới ngang tàng. Không biết là ai sướng đầu. Các tướng sĩ quân núi kinh đều thấp giọng hát vang bản quân ca gần. Như đã nhập vào linh hồn mỗi người. Trong tiếng ca thê lương trầm thấp mà tình cảm, bi tráng kể nên tình đồng chí, rốt cuộc Tần Lôi đã phủ xong vải trắng cho người cuối cùng. Cố hết sức đứng thẳng cái eo đã đau tới khó nhịn, hắn ưỡn ngực, chăm chú nhìn vào bọn quan binh mặt đầy xúc động, tiếng ca dần tiêu thất. Chương 523, Lập Thu. Qua tháng 7 mùa hè xa dần, trong Thanh Hà Viên, tiếng sách loạt soạt. Thành thân vương điện hạ muốn đến thành Kinh Sơn, vì còn một tòa phủ đệ thân vương được công chúa hoàng đế ban thưởng khác, Thanh Hà Viên rộng rãi này liền trở nên vô ích. Bọn quan viên vương phủ cảm thấy đây là phủ đệ cũ của vương gia, vẫn muốn để đó. Nhưng hiển nhiên quán đào không nghĩ vậy, lão đã tự đi tìm Tần Lôi, hy vọng vương gia có thể thực hiện kế hoạch trước kia. Tuy Tần Lôi bị quân tình chính vụ quay cho sứt đầu mẻ chán, nhưng quán đào vừa nhắc tới món này, hắn lập tức quăng tiền, đồng ý cho quán đào về sửa Thanh Hà Viên thành đại học đường, cũng trích cấp 10 vạn lượng bạc làm kinh phí giáo dục, thay đổi trường học cho đám sĩ tử, cung cấp ăn ngủ, thậm chí là cho vay tiền tiêu vặt hàng tháng. Có được chỉ dụ của vương gia, quán đào liền tập trung bắt trước mười mấy tư thục khắp trong kinh thành vào Thanh Hà Viên. Ngay cả bảng hiệu thiếp vàng Long Uy quận vương phủ cũng đổi thành Thanh Hà Đại học đường do đích thân vương gia để bút. Hai bên cửa còn có đôi câu đối do quán đào tiên sinh viết: Phong thanh vũ thanh độc thư thanh thanh thanh nhập nhĩ, quốc sự gia sự thiên hạ sự sự sự quan tâm. Bước qua đại môn học quán là một bức tường bạch ngọc, chạm khắc nhạc dương lầu nhớ danh chấn thiên hạ của vương gia, không biết từ khi nào đã thấm vào con đường học hành của mỗi sĩ tử. Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, mưa thuận gió hòa, trơn tru im ắng. Lập thu, thất nguyệt tiết. Lập giả kiến thủy giã, thu giả thu giã, vật vu thử nhi thu liễm giã. Một đám học trò nhỏ đọc theo một tiên sinh tuổi còn khá trẻ. Tiếng đọc sách vang dội đều đặn khiến cho quán đào đứng ngoài cửa sổ say mê, tới khi có tiếng bước chân từ cửa viện vọng vào lão mới lưu luyến thu lại ánh mắt, đặt ngón trỏ lên miệng ra ý dặn người mới tới chớ có lên tiếng. Quan viên hơn 30 tuổi kia gật gật đầu. Đứng ở cửa, chờ quán đào đi ra. Lại nhìn thấy lớp học đầy hy vọng, quán đào chậm rãi đi ra khỏi tiểu viện sum suê bóng râm, chỉ sợ ảnh hưởng đến lũ trò nhỏ. Người trẻ tuổi mới đến kia đã đi khá xa. Lão mỉm cười hỏi, Trạng Nguyên Lang vẫn giữ thói quen sao? Người tới chính là Trạng Nguyên năm Chiêu Vũ thứ 18, Thương Đức Trọng, nghe vậy chắp tay cười. Tiên sinh nói đùa, cứ gọi tên đệ tử là được. Năm ngoái vì chờ lệnh Tần Lôi nên gã bị Chiêu Vũ đế hạ ngục. Tuy sau đó đã được giải cứu, phần lớn người liên quan cũng được khôi phục nguyên chức, nhưng nhân vật đầu não như gã lại không thể được triều đình dung hạ. Cũng may gốc cây Tần Lôi này đã đủ che bóng, gã và Tân Ly Đồng, Đồ Cung Thuần, cùng hơn 50 tiến sĩ không muốn ở lại trong triều lập tức lăn, tới phủ Long Uy quận vương. Đương nhiên Tần Lôi mở rộng vòng tay hoan nghênh bọn họ, bày ra hết những vị trí có thể đưa ra tùy ý cho họ chọn lựa. Hơn 100 vị trí, đại khái chia làm 3 loại, thứ nhất là phóng ra ngoài. Phương Nam đang phát triển rất nhanh, cực kỳ thiếu tuấn tài trẻ tuổi, bọn họ có thể đảm nhiệm phó thủ của trưởng quan châu phủ, ví dụ như thông phán, đồng chi, đi theo học tập chừng dăm 3 năm, có thể đứng đầu một phủ, tạo phúc một phương. Có nghĩa là, sau vài năm thực tập là có thể đảm nhiệm chức chi phủ ngũ phẩm. Chuyện tốt này đốt đèn lồng cũng khó tìm. Trước kia chúng ta đã từng nói, thời ấy, xuất thân thứ tộc, hầm cả đời chưa chắc đã bò lên được tới vị trí ngũ phẩm. Tân Ly Đồng và các tiến sĩ đều lựa chọn con đường này. Sở dĩ đại đa số người không chọn là vì hai lựa chọn sau lại càng hấp dẫn hơn. Một lựa chọn là Đồ Cung Thuần cùng hơn 20 người xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao. Phải biết rằng, ở tình thế chân vạc thế này, địa vị của võ tướng cao hơn văn thần. Đây không phải là tranh giành, mà nói ra thì, khi quốc gia cần đến ai địa vị của người đó sẽ lên cao thôi. Nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là đọc sách vô dụng. Bởi võ tướng cũng chia làm 3-7 loại. Tướng lãnh có văn hóa mới có tiền đồ nhất, hầu hết là có thể thắng liên tục. Được người ta tôn kính nhất, được người ta tôn xưng nho tướng. Như vậy cũng tốt hơn so với lăn lộn trong giang hồ. Tuy đều là huynh đệ trên đường, không văn hóa chỉ có thể cầm đao mà xông lên, chết như ngựa, tương lai nhiều nhất cũng chỉ là hạo nam ca. Nhưng tướng lãnh biết thêm chút chữ nghĩa thì không cần nguy hiểm như vậy, đi lên có thể làm quân sư, thắng, đương nhiên là do đám quân sư đầu chó nghĩ kế mưu công, thua, cũng là kết quả của đám ngựa chết não heo, cho nên, cơ hội gặp phải xui xẻo cực kỳ nhỏ. Còn rất có thể sẽ bay vọt tới vị trí của quân sư tương tiên sinh. Cho nên, nói riêng với các bằng hữu còn đang đi học, chịu khó đọc sách thật sự có ích rất lớn, mặc dù ngươi thật sự có chí ở giang hồ, còn có thể lấy Tương Tiên Sinh làm mục tiêu phấn đấu, nếu không, sẽ chỉ khổ như Hạo Nam ca thôi. Nga, lại nói về chuyện xếp bút nghiên theo việc binh đao đi. Có một chỗ tốt nữa hấp dẫn người ta. Vương gia đang cần chinh chiến thiên hạ đó, đi theo làm tùy tùng lão nhân gia, lăn lộn cho ngài quen mặt đi, tương lai cách mạng thắng lợi rồi, còn có thể bạc đãi công thần Tòng Long chúng ta sao? Cho nên, phàm là người đọc sách tốt, thường là có đầu óc thực thông minh. Nếu nói bọn người Tân Ly Đồng là phái bảo thủ theo đuổi ổn định, thì bọn Bôi Cung Thuần là phái cấp tiến khát vọng công lao sự nghiệp. Còn hơn 10 người còn lại hết thảy đều vào đại học đường, làm tiên sinh dạy học. Trong vương phủ từ trên xuống dưới đều khen bọn họ có đạo đức tốt, nhưng đám yêu quái Tần Lôi, Quán Đào, Nhạc Bố Y lại chỉ liên tiếp cười lạnh. Nhưng mà cười thì cười, BGN họ vẫn phải thừa nhận, mười mấy tiến sĩ này ánh mắt sắc thật, tính tình ẩn nhẫn, mưu họa lâu dài, mới là thần tử có thể phó thác quốc sự. Tuy đối ngoại Tần Lôi và Quán Đào chỉ nói đại học đường này, chỉ là nơi phát huy nho học, dạy người, nhưng trên thực tế, nơi này chỉ bồi dưỡng một loại người, đó là sĩ tử, mà sĩ tử là muốn làm quan. Ngẫm lại, từ hiệu trưởng đến bè đảng giả Đông Lâm đều không nói được lời nào. Nhưng Tần Lôi cũng không bài xích dã tâm này, hắn tên tưởng, người không có dã tâm sẽ không làm được chuyện này, cho nên đồng ý với thỉnh cầu của những người này, còn cho Thương Đức Trọng làm đô ti giáo dục ti. Thương Đức Trọng xuất thân trạng nguyên, có thể phục chúng. Vọng Cao lão đệ có chuyện gì vậy? Tuy thoạt nhìn tuổi Quán Đào không nhỏ, nhưng trên thực tế chỉ hơn Thương Đức Trọng 3 tuổi mà thôi. Đệ tử đã đề ra kế hoạch tuyển nhận năm nay, XN đại nhân phê duyệt. Mặc dù Thương Đức Trọng là trạng nguyên một bảng, nhưng bội phục học thức năng lực của Quán Đào tới sát đất, nếu không phải ngại quá chói mắt thì còn có thể bái sư nữa, cho nên cực kỳ cung kính. Nhận lấy bản kế hoạch, lật lật xem nhanh, Quán Đào không tự chủ được nhăn mặt. Thương Đức Trọng nhìn thấy hồi hộp không yên, thầm nghĩ, lần đầu tiên làm việc quan trọng thế này, đừng có hỏng cái gì, bèn nói. Nếu có gì không ổn, tiên sinh cứ nói, đệ tử sẽ sửa lại. Tuy bằng cấp cao, tuổi cũng không nhỏ, nhưng dù sao gã cũng là người mới, không có được tự tin. À, Quán Đào ngẩng đầu, nhìn gã căng thẳng, cười ha ha. Người nghĩ tốt lắm, quả thật chỉ có chiêu sinh cả nước, Đại học Đường Thanh Hà mới có thể thực sự trở thành đệ nhất học phủ Đại Tần. Mặc dù biết đây là khen trước khi mắng, nhưng sắc mặt Thương Đức Trọng vẫn giãn ra không ít. Tự Khanh đại nhân chậm rãi nói. Nhưng trong phủ không chi ra thêm được 10 vạn lượng nữa, vẫn nên chờ đến sang năm thôi. Thương Đức Trọng nói nhỏ xíu. Chỉ tốn chút tiền năm đầu thôi, về sau sẽ tốt hơn. Tiên sinh giơ cao đánh khẽ. Đệ tử biết dự toán năm nay vẫn còn. Thật ra lời này là kiêng kỵ, phạm húy, nhưng Quán Đào là một kẻ không biết kiêng kỵ là gì, đâu có độ lượng của thừa tướng, bèn cười nhạt. Ha ha, đã nghe ngóng rồi hà. Đúng là vẫn còn một chút bạc, nhưng không biết khi nào sẽ đánh với nước Tề, ta phải dự bị quân phí cho vương gia. Dù sao lão cũng đã ở nước Tề nhiều năm, luôn luôn đề phòng thực lực của Triệu Vô Cưu. Trễ một năm lại sát kỳ thi hương quá, đám sĩ tử muốn tham gia thi hương sẽ không tới được. Đại nhân, Thương Đức Trọng đành phải xuất ra đòn sát thủ. Từng bước cản không nổi, từng bước cản không nổi, 3 năm sẽ trễ mất. Quán Đào nhìn gã một hồi, đột nhiên cười ha ha. Lý do này cũng không tệ lắm, ta sẽ cấp cho ngươi 5 vạn lượng. Thoạt tiên Thương Đức Trọng rất vui vẻ, nhưng sau đó lại tham lam. Đưa Phật tới Tây Thiên. Quán Đào lắc đầu kiên quyết. 1 đồng cũng không thể hơn. Ít tiền thì làm nhỏ chút đi. Thương Đức Trọng đành phải chắp tay lĩnh mệnh, cảm thấy mới vừa rồi mình có vẻ hơi bức bách đại nhân, muốn tìm cách bổ cứu. Đại nhân, tối qua đồng niên của đệ tử có tới. Liếc nhìn Tự Khanh đại nhân sắc mặt hòa ái, gã nhẹ giọng nói. Sau khi bệ hạ và vương gia Đông Trinh, Tam Điện Hạ và Chu Trung Đường liền trưởng quyền, triều thần 4 phía xa lánh áp bách chúng ta, vài vị thượng thư đại nhân đều bị chỉnh đành cáo bệnh ở nhà, trên triều đình chứng khí mù mịt, không ít đồng niên tâm như cho tàn, muốn hỏi một chút vương gia có thể chứa chấp hay không. Quán Đào biết gã không nói sai, trầm ngâm hỏi. Bao nhiêu người? Bảo thủ nói cũng phải 60-70 người. Sắc mặt Thương Đức Trọng hơi cổ quái, gần như là toàn bộ tiến sĩ lưu kinh. Quán Đào nheo tít mắt lại, thật lâu sau mới chậm rãi đáp. Chuyện quá lớn, phải viết thư hỏi vương gia trước rồi mới có thể cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Lão vỗ vỗ cánh tay gã, nhưng cũng không thể khiến họ lạnh lòng. Ngươi cứ nói đã xin chỉ thị báo cáo lên rồi là xong. Thương Đức Trọng cũng không nghĩ Quán Đào có thể đáp ứng ngay, chỉ chắp tay mỉm cười. Đệ tử hiểu, nhưng không biết sẽ mất bao lâu. Nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng thôi. Quán Đào nhẹ giọng đáp. Yên tâm đi, vương gia nói trên đời này quý nhất là nhân tài. Vừa đi vừa nói đến cửa đại môn. Chợt nghe xa xa có tiếng vó ngựa rồn rập, hai người đều nhìn sang. Chỉ thấy một đội ngự lâm giáp vàng dương đại kỳ lửa đỏ rong ruổi trên đường cái. Nhìn cờ hồng phấp phới, trái tim hai người co rút lại, mừng như điên hô lên. Đại thắng! Chương 523.1, Lập Thu. Đại Tần Thượng Võ, phần lớn cấm quân là đệ tử trong kinh, vô luận là công hay tư, dân chúng trong kinh đều chú ý đến chiến sự quốc gia hơn dân chúng ngoài tỉnh. Mỗi khi có chiến sự sẽ có rất đông dân chúng tới trước cửa binh bộ chờ tin tức, khiến cho các quan viên binh bộ ra vào đều không tiện, đương nhiên không thích phiền hà này, lại không tiện xua đuổi người nhà quân nhân. Đến thời Văn Đế, một vị thượng thư không nhịn được bèn thượng thư lên triều, thỉnh cầu hoàng thượng cho thông báo toàn thành kết quả chiến dịch, dẹp an dân tâm. Văn Đế chính là vị hoàng đế khoan hậu yêu dân, bèn y theo thỉnh cầu của binh bộ, cũng ước định với dân chúng trung đô, nếu thắng lợi sẽ dương cờ hồng chạy trong thành, càng nhiều cờ hồng lại càng thắng lớn. Nếu chiến bại sẽ là cờ đen càng lâu thì bại càng thảm. Từ đó về sau đã lời hẹn này đã thành truyền thống, hơn trăm năm qua chưa từng thay đổi. Dân chúng kinh thành đang lo lắng chờ đợi, đột nhiên thấy một mảnh hồng kỳ đón gió tung bay, bộc phát một chút cũng có thể hiểu được. Một đám người bỏ hết công việc trong tay, chạy ra ngoài cửa hàng bình tĩnh nhìn màu đỏ đã đi xa xa, thật lâu sau mới khàn giọng giống lớn. Đại thắng rồi. Ai nấy đều hoa chân múa tay vui sướng, như điên như dổ chạy đi báo tin, vừa chạy vừa hô lớn. Thiên hữu Đại Tần, Ngô Hoàng uy vũ. Tiếng hô này đã kinh động rất nhiều dân chúng, đều chạy ra đường lớn hỏi tình huống, rồi cũng la lớn theo. Dòng người tụ tập càng lúc càng nhiều, tiếng hô cũng càng ngày càng vang dội, không bao lâu cả thành trung đô đều hoàn toàn sôi trào, tiếng pháo bùm bùm vang tân mây xanh, bất luận bần phú quý tiện, mọi người đều chạy tới một nơi, nha môn binh bộ, trên đường Bảo Đao ở thành Tây. Thượng thư binh bộ phải điều phối quân nhu hậu cần, cho nên Lý Thanh không có theo ngự giá xuất chinh. Tuy không đối diện với chư vị Tần gia, chỉ dân chúng, nhưng lúc này đối ngoại mới là nhiệm vụ chính, nên vẫn rất cao hứng, viết xong tin chiến thắng, xem lại một lần, mới chép miệng cho quan viên thủ hạ dán bố cáo ngoài cửa. Mấy quan viên cầm tin chiến thắng đi ra ngoài mới biết không ra nổi cửa. Cửa lớn đã bị dân chúng đang mừng như điên chặn tắc. Mấy vị quan viên đành tìm thang trèo ra ngoài tường. Ra đến bên ngoài mới thấy kinh thật. Không riêng gì đường cái Bảo Đao, các con đường lớn lân cận, chỉ cần tầm mắt có thể nhìn được đều chỉ thấy một mảnh đầu người đen thui san sát. Không phải dân chúng cả thành đều tới đây chứ? Các quan viên đều tự hỏi vậy. Nhìn thấy có quan viên binh bộ trên tường, mọi người đều kêu ầm lên. Tin chiến thắng! Tin chiến thắng! Tin chiến thắng! Chỉ thấy chư vị quan viên cứ há miệng ra lại khép lại, không nghe thấy gì. Tiếng náo loạn mới dần yên tĩnh lại. Mấy vị quan viên cùng hô lên. Tiền Tuyết phát tin chiến thắng về Trung Đô. Thế Tông Liệt Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ tự mình dẫn 40 vạn thiên binh, hội chiến với 60 vạn cường đạo của Triệu Vô Cữu trên đất Trung Nguyên. Bệ hạ nổi trống khích lệ, chúng tướng anh dũng xông pha, sau khi chiến đấu đẫm máu mà hăng hái, đã đại phá giặc Tề ở Lạc Thủy. Quân giặc thua chạy như cỏ lướt theo gió. Hiện giờ đã thu lại hết đất, binh tràn Hổ Lao Quan, phá quan chế địch. Chỉ trong vài ngày, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Dân chúng chân thành hô lớn. Mặc dù ấn tượng về hoàng đế vẫn không lớn, nhưng vinh quang đánh bại Bách Thắng Công cũng đủ để khiến cho hình tượng lão nghiêng trời lệch đất. Ngày tiếp theo, tin tức từ tiền tuyến dần dần truyền về, trận chiến cho người nước Tần phun mạnh ra một ngụm ác khí cũng ra hình ra dạng, rốt cuộc mọi người đều biết thành thân vương ba chiến ba thắng, dẫn đầu công phá đại doanh quân Tề, cuối cùng khiến cho quân Tề đại bại, bàn luận ầm ĩ khí thế ngất trời về vị vương gia cướp cô dâu đã thành truyền kỳ này, cường hãn vũ dũng cỡ nào. So với lão hoàng đế già lụ khụ, đương nhiên thành thân vương, phong lưu phóng khoáng thiếu niên anh hùng phù hợp với thẩm mỹ mộc mạc của dân chúng hơn. Được một số người giúp đỡ, lời truyền vô cùng kỳ diệu, gần như chỉ trong vòng một đêm, đủ các loại hí khúc, bình thư, đại cổ, hí kịch tán tụng công tích điện hạ đã mọc lên như măng sau mưa, điện hạ nổi bật lấn áp cả hoàng đế bệ hạ. Mọi người đều nói vương gia dụng binh như hần, liệu địch tiên cơ, bôn tập 7 ngày 7 đêm ngăn cản Triệu Vô Cữu chiếm núi Hào, khiến cho bọn họ không thể không lui về Bình Nguyên, chấp nhận quyết chiến ở nơi cực kỳ bất lợi. Mọi người còn nói, trong trận quyết chiến, quân Tề bày ra trận võ cương xa, tướng sĩ Đại Tần thay nhau công kích bất thành, chết thảm trọng. Vương gia nhịn không được, làm gương cho binh sĩ, cầm thiết thương xuyên thủng cả 18 cỗ võ cương xa, phá xa trận vô địch của nước Tề, mới có thể hoàn toàn đánh tan quân Tề. Mọi người còn nói, Triệu Vô Cữu là si vưu chuyển thế, thi triển yêu thuật dùng tam muội chân hỏa đốt vương sư Đại Tần. Mà vương gia là Lữ Động Tân hạ phàm, ngoắc tay gọi nước Lạc Hà dập tắt lửa yêu. Chuyện này có vẻ huyễn hoặc nhưng được phần lớn người ta ưa thích nhất. Dù sao thì bất kể là thật tình tán tụng hay có dụng tâm kín đáo, tóm lại một hình tượng trí dũng song toàn biết tiên thuật đã được dựng nên. Không mấy ngày nữa sẽ đến lập thu. Bọn thái giám tranh thủ ban đêm chuyển chậu ngô đồng vào trong điện, chờ khi ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện, quan thái sử sẽ cao giọng tấu. Thu đã đến. Tấu xong, ngô đồng đáp lại dụng hai cái lá vàng, ngụ ý báo thu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhìn lá cây bay bay rơi xuống, lão Thái Hậu thương tâm thở dài. Ôi, bao nhiêu lần lá rụng, bao nhiêu lần luân hồi, không biết còn có thể nhìn thấy lần sau. Thủ thái giám tuổi già sức yếu nâng ghế bành lên cho bà, ho khan vài tiếng rồi thưa. Nhất định Thái Hậu sẽ sống lâu trăm tuổi. Văn Trang Thái Hậu chậm rãi lắc đầu, khẽ cười nói. Sống lâu như vậy làm gì? Bà nhìn lão thái giám bên cạnh. Buồn lắm. Thủ thái giám buồn bã, lão biết chuyện xảy ra năm ngoái đã đả kích lão Thái Hậu rất lớn. Tuy bà không có cảm tình gì với Văn gia, nhưng dù sao đây cũng là gốc rễ của bà. Từ đó về sau, tinh thần của lão Thái Hậu mỗi ngày một kém, còn không kiêng kỵ sinh tử gì nữa. Thủ thái giám âm thầm lo lắng, đây cũng không phải dấu hiệu tốt. Người trẻ tuổi dựa vào tức giận mà sống, người già dựa vào kỷ niệm mà sống. Nếu không có kỷ niệm, nhớ thương, sức khỏe sẽ sụt giảm rất mau. Lão bèn chuyển đề tài. Không phải ngài muốn xem thành thân vương tiếp nhận y bát sao? Chuyện này thế nào cũng phải sau 20 năm nữa, ngài phải bảo dưỡng thật tốt đó. Giao tình cả đời, lão cũng không cần kiêng dè. Nói xong cười khanh khách. Lão nô nghe nói bên ngoài đã truyền điện hạ như thần tiên vậy. Nghe lão nhắc đến Tần Lôi, lão Thái Hậu cười cười hiếm có, nhẹ giọng nói. Lấy đồng tiền của ta ra đây. Lão Thái giám kinh ngạc. Không phải người đã nói mạng là do trời định, không tính quẻ nữa sao? Văn Trang Thái Hậu lắc lắc đầu. Có lẽ quan tâm quá sẽ loạn, gần đây ta hay nằm mơ ác mộng, tính tình cũng khó mà kiên nhẫn nữa. Thủ thái giám vội vàng mang đồng tiền tới, lại múc nước rửa tay cho lão Thái Hậu. Tính xem chiến sự thế nào chứ? Thái Hậu nhẹ giọng hỏi, hỏi xong bèn xòe đồng tiên ra, thấy trên thượng dưới khảm, mà biến sắc. Quẻ trạch thủy khốn. Bà lại gieo quẻ hai lần, kết quả đều là trên đoài dưới khảm. Bà đờ đẫn, thủ thái giám gọi nhiều lần vẫn không nói lời nào. Thủ thái giám lại gọi mấy lần, lão thái hậu cũng khôi phục lại tinh thần, lắc lắc đầu, run rẩy bước vào tĩnh thất, lặng lẽ cầu nguyện. Thủ thái giám lại nhìn đồng tiền, phát hiện đã bị lão thái hậu xóa tán loạn rồi, nhưng lão vẫn nhớ kỹ mấy chữ kia, vội vàng ra cửa cung, đi tìm thái sử công đang muốn về, kéo sang một bên, nhỏ giọng hỏi. Trên đoài dưới khảm, quẻ trạch thủy khốn là thế nào? Thái sử công nghe xong cũng biến sắc, liên tục hỏi là ai gieo. Thủ thái giám không nhịn được mắng. Người nói một chút là được, hỏi nhiều như vậy làm gì? Thái sử công lắc đầu liên tục, nhưng vẫn thật thà đáp. Khảm thủy ở dưới đoài đầm, sông trạch không có nước đầm bị chắt hết nước thành ra tượng khốn, gặp nguy cơ, gian nan, tai nạn ốm đau, thậm chí mất mạng. Lão thái giám toát mồ hôi, miệng đắng lưỡi khô hỏi. Thứ đồ chơi này ai xem cũng chuẩn phải không? Thái sử công lắc đầu. Đương nhiên không phải. Thế nào cũng phải có trình độ cao thâm mới được. Lão thái giám vỗ ngực một cái, vừa muốn thở ra một hơi, lại nghe người kia nói một câu đây sùng kính. Toàn thành Trung Đô chỉ có 2-3 người được cho là xem chuẩn, nhưng muốn nói là lợi hại vẫn là Thánh Hoàng Thái Hậu nương nương của chúng ta. Thủ thái giám ngẩn ra. Đại Tần Thượng Võ, phần lớn cấm quân là đệ tử trong kinh, vô luận là công hay tư, dân chúng trong kinh đều chú ý đến chiến sự quốc gia hơn dân chúng ngoài tỉnh. Mỗi khi có chiến sự sẽ có rất đông dân chúng tới trước cửa binh bộ chờ tin tức, khiến cho các quan viên binh bộ ra vào đều không tiện, đương nhiên không thích phiền hà này, lại không tiện xua đuổi người nhà quân nhân. Đến thời Văn Đế, một vị thượng thư không nhịn được bèn thượng thư lên triều, thỉnh cầu hoàng thượng cho thông báo toàn thành kết quả chiến dịch, dẹp an dân tâm. Văn Đế chính là vị hoàng đế khoan hậu yêu dân, bèn y theo thỉnh cầu của binh bộ, cũng ước định với dân chúng Trung Đô, nếu thắng lợi sẽ dương cờ hồng chạy trong thành, càng nhiều cờ hồng lại càng thắng lớn. Nếu chiến bại sẽ là cờ đen càng lâu thì bại càng thảm. Từ đó về sau đã lời hẹn này đã thành truyền thống, hơn trăm năm qua chưa từng thay đổi. Dân chúng kinh thành đang lo lắng chờ đợi, đột nhiên thấy một mảnh hồng kỳ đón gió tung bay, bộc phát một chút cũng có thể hiểu được. Một đám người bỏ hết công việc trong tay, chạy ra ngoài cửa hàng bình tĩnh nhìn màu đỏ đã đi xa xa, thật lâu sau mới khàn giọng giống lớn. Đại thắng rồi. Ai nấy đều hoa chân múa tay vui sướng. Như điên như rồ chạy đi báo tin, vừa chạy vừa hô lớn. Thiên hữu Đại Tần, Ngô Hoàng uy vũ. Tiếng hô này đã kinh động rất nhiều dân chúng, đều chạy ra đường lớn hỏi tình huống, rồi cũng la lớn theo. Dòng người tụ tập càng lúc càng nhiều, tiếng hô cũng càng ngày càng vang dội. Không bao lâu cả thành Trung Đô đều hoàn toàn sôi trào, tiếng pháo bùm bùm vang tân mây xanh. Bất luận bần phú quý tiện, mọi người đều chạy tới một nơi, nha môn binh bộ, trên đường Bảo Đao ở thành Tây. Chương 524, người tốt Tần Lôi. Long Nhan đại duyệt, hoàng đế bệ hạ hạ lệnh khao thưởng ba quân, nghỉ 5 ngày, mấy hôm này đám binh sĩ được ăn ngon uống đủ, cực kỳ thích ý. Chờ đến ngày thứ 3, hoàng đế bệ hạ không nhịn nổi nữa, tìm đến chư vị tướng quân, nói rằng muốn bàn kế hoạch hành động tiếp theo. Tần Lôi đến tương đối trễ, khi hắn vội vàng chạy đến trung quân, còn chưa đến lều lớn đã nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ kịch liệt từ bên trong vọng ra, thậm chí còn có cả tiếng chửi rủa mà nhăn tít mày. Vốn kề vai chiến đấu là một cơ hội cực kỳ tốt để tiêu trừ hết ngăn cách, Chiêu Vũ Đế lại làm cái trò lấy đầu người đổi bạc. Kết quả, để tranh đầu người, các bộ đội khác nhau xảy ra tranh chấp liên tục, thậm chí có hơn 10 lần dùng binh khí đánh nhau rồi. Điều này khiến cho quan hệ giữa các tướng lãnh vốn đã xấu lại càng thêm xấu. Khẽ ho khan một tiếng, hắn bước vào trong doanh trướng. Chúng tướng quân vừa thấy thành thân vương, đến bất kể là tướng lãnh cấm quân hay biên quân đều đồng loạt đứng dậy đón chào, thái độ đều cung kính. Mọi người đều biết nhờ thành thân vương điện hạ công phá Nam Đại doanh trước mới khiến cho quân Tề tan tác, cho nên tất cả đều nợ hắn. Mà quan trọng hơn, quân núi Kinh chặt đầu không hề tranh giành xung đột với bộ đội bạn. Với người tốt chịu khổ đi trước hưởng tốt đi sau, ai cũng không nói nổi một tiếng không. Mọi người chào hỏi xong xuôi, hắn bèn ngồi xuống bên cạnh lão đại như mọi khi, mỉm cười với tướng lãnh vẫn đang trợn mắt. Sao thế? Sao mắt trừng lớn như cứt trâu vậy? Các tướng quân thu vội ánh mắt đang trợn trừng như gà trọi. Xoa xoa mắt, tướng lãnh cấm quân ngượng ngùng cười nói. Vương gia nói một lời công bằng đi, cấm quân chúng ta vây giặc Tề, có phải đầu nên là của chúng ta? Thúi lắm. Đó là quân Tề chạy từ Đông Đại Doanh và Bắc Đại Doanh ra. Tướng lãnh biên quân nổi trận lôi đình. Chúng ta cực nhọc liều sống liều chết công phá. Đám người trong kinh các ngươi lại hái quả ngọt. Đây không phải làm việc thiếu đạo đức thì là gì? Trường Kỳ ở ngoài biên cảnh, cơn tức của đám tướng lãnh biên quân khá lớn. Tướng lãnh cấm quân cũng không hiền, cùng cười lạnh. Xa Dận Quốc cười lớn. Ha ha ha, đây thật sự là chuyện cười tệ nhất bản tướng từng nghe đó. Các ngươi công phá. Dám hỏi các ngươi công phá tường trại sao? Muốn công phá, không phải cấm quân chúng ta công phá Nam Doanh Tây Doanh trước, còn có cả doanh trung quân của Triệu Vô Cữu nữa, nói không chừng hiện giờ các ngươi còn đang giằng co đó. Lời này nói ra, đám tướng lãnh biên quân không nói gì. Phe cấm quân khoái ý cười ha hà. Phe biên quân hận hận sờ sờ bên hông, lại không sờ thấy gì, mới nhớ ra đây là hội nghị ngự tiền, bội kiếm đã giao cho đại nội thị vệ. Nhưng phe biên quân sao chịu từ bỏ, bàn tay to tiếp tục lần xuống. Mò tới bàn ghế đang ngồi, nhổm mông, giơ lên cao, muốn ném ra. Phe kinh thành cũng không phải kẻ sợ phiền phức, cũng cầm bàn ghế đứng lên. Song phương bắn ra đủ ô ngôn uế ngữ, tích thế cho trận ẩu đả tiếp theo. Nghe được động tĩnh bên trong, bọn thị vệ đều quay đầu đi không quan tâm, xem ra cực kỳ coi nhẹ uy lực của bàn ghế. Sắc mặt Tần Lôi lại càng lúc càng khó coi, vừa muốn lên tiếng răn dạy đã nghe ầm một tiếng như tiếng sấm mùa xuân. Im cả đi. Tiếng quát vang ầm ầm, lão đại nổi giận vươn tay chỉ mấy tướng lãnh cấm quân. Các ngươi muốn nội chiến sao? Tuy lão đại nóng tính nhưng cũng là người thông minh, biết khi can ngăn hài tử thì chỉ có thể quát mắng con nhà mình. Tướng lãnh cấm quân không thể không nể mặt đại điện hạ, đành phải căm giận bỏ bàn ghế xuống, đặt mông ngồi lên. Đứng lên! Đại hoàng tử xách mấy tướng quân lên mắng như dạy con. Các ngươi đều là tướng quân, đã đọc thuộc quân sử. Ai có thể nói cho ta biết, trong hơn 200 năm lịch sử quân đội Đại Tần, có mấy lần xảy ra nội chiến khi xuất binh? Ngay cả tướng lãnh biên quân không bị nói đến cũng xấu hổ cúi đầu. Mặc kệ trong nước mâu thuẫn cỡ nào, nhưng khi cùng tác chiến với kẻ thù bên ngoài, xưa nay quân Tần vẫn có thể đồng tâm hiệp lực, chưa bao giờ xảy ra nội chiến. Nói, Tần Lịch giọng nói nóng nảy hệt như tên, mắt ưng đảo qua mọi người, cười lạnh. Không ai dám nói, nhưng có người dám sáng tạo ra lịch sử, đúng không? Mặt tướng không dám. Các tướng lĩnh đều vội xin. Võ tướng đều muốn để lại danh tiếng tốt. Sách sử sẽ ghi lại các chiến dịch quan trọng, đây là cơ hội rất lớn để bọn họ được ghi vào sử xanh, đương nhiên không muốn giữ lại hình tượng xấu. Sắc mặt Tần Lịch hơi dịu đi một chút, trầm giọng hỏi biên tướng. Các ngươi cướp được bao nhiêu thủ cấp? Tối thiểu khoảng 8.000. Khiếp sợ khí bá vương của y, các biên tướng cũng nhỏ nhẹ hẳn. Chúng thuộc hạ đã tra sổ ghi công. Đúng không? Tần Lịch lạnh lùng nhìn mấy tướng lãnh cấm quân. Không kém bao nhiêu. Mấy người đều đáp vậy. Nếu đại điện hạ ép bọn họ nhổ ra thì rất khó. Bạc đều thưởng cho binh lính cả, nếu thu về sẽ bị oán chết, nếu tự mình bổ sung sẽ lỗ chết. Ai nấy đều khẩn cầu nhìn đại điện hạ, hy vọng gã có thể giơ cao đánh khẽ. 8.000. Tần Lịch không để ý đến bọn họ, cúi đầu, ngón tay gập gập duỗi duỗi như đang tính sổ. Một lát sau mới ngẩng đầu nói với các biên tướng. Chuyện này thực sự bọn họ có chỗ không đúng. Nhiều đội bộ đội hiệp đồng tác chiến, khi chia chiến lợi phẩm cũng phải chú ý có chừng có mực, nếu không sẽ khiến đội bạn không thoải mái. Rõ ràng tướng lãnh cấm quân đã phạm phải kiêng kỵ này. Đúng vậy, đúng vậy. Các biên tướng nghe vậy đều cười tươi rạng rỡ. Vương gia công chính vô tư. Còn chưa vỗ xong mông ngựa đã nghe Tần Lịch mắng. Nhưng các ngươi cũng không phải hoàn toàn đúng. Nói cho cùng thì nếu không có ước định trước, cấm quân không thể nhúng chàm Bắc Doanh Đông Doanh quân Tề. Các biên tướng bất đắc dĩ gật đầu. Lẽ ra khi đó phải ước định xem chia thế nào trước, nhưng ai ngờ trăm vạn đại quân của Bách Chiến Bách Thắng công lại là hổ giấy, đâm một chút đã rách đâu. Thấy bọn họ đều gật đầu, Tần Lịch bèn nói tiếp. Nếu huynh đệ biên quân cũng có sai lầm, có phải các nữ ơi cũng nên lùi một bước? 50-50 được không? Có thể lấy lại được một nửa, lại có thể thưởng cho binh lính hạ quan ngay. Đối với nhóm biên tướng tuyệt đối là có thể tiếp nhận, ai nghe thấy cũng đều hân hoan, nhưng trên mặt dường như vẫn phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Chúng thuộc hạ nghe vương gia, đành theo vương gia. Bên kia cao hứng, tướng lãnh cấm quân bên này đành nhận mệnh, trong lòng đều oán đại điện hạ xen vào việc của người khác, bọn họ cho rằng mình phải nhổ ra một nửa bạc thưởng. Nào biết đại điện hạ vẫn không nhìn đến bọn họ, mà ôm vào người luôn. 8.000, một nửa là 4.000, một người 10 lượng, tổng cộng 4 vạn lượng bạc. Y quay sang Tần Lôi đang xem náo nhiệt. Huynh đệ, ta không có nhiều tiền như vậy, ngươi cho ta mượn 2 vạn, ta sẽ dùng bổng lộc năm sau trả ngươi. Tần Lôi cười khổ. Ta, được rồi. Hắn nói với mấy tướng lĩnh biên quân. Tuy có mang theo chút bạc nhưng hành quân đánh giặc còn cần dùng, cho nên ta sẽ viết phiếu nợ cho các ngươi, sau này sẽ đưa bạc cho các ngươi sớm. Thế nào? Chiêu bài thành thân vương vẫn rất có tác dụng, chúng tướng đều đồng ý. Tần Lịch nghiến răng nghiến lợi răn dạy người hai phe một hồi. Giờ cả hai đều nhận tình của y, đương nhiên đều thành thật nghe. Vậy mới xem như đã dẹp được phong ba, bóp chết nội chiến từ trong trứng nước. Tới khi Chiêu Vũ Đế cùng hai nguyên soái giá lâm, Tần Lôi còn liếc đại hoàng tử một cái, dọa cho lão đại phát sợ, nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Nếu ngươi lo lắng, ta sẽ dùng vương phủ thế chấp cho ngươi. Tần Lôi cười lắc đầu, chỉ hoàng đế đang khoe khoang, không nhìn Tần Lịch. Thật ra Tần Lôi đang nói thầm, cuối cùng cả hai bên đều phải nhận tình của lão đại, không phải mình đã chặn oán chứ. Bởi vì đã có lòng tin với nhân phẩm của Tần Lịch nên hắn không lẫn vào lấy long, nhưng càng nghĩ càng không đoán ra, đến khi Chiêu Vũ Đế nói tới vấn đề chính cũng không chú ý. Hai ngày sau đại quân phát binh hổ lao quan, cố gắng một trận định chiến, mở cửa tây nước Tề. Sau khi đánh bại Bách Thắng Công, Chiêu Vũ Đế vẫn luôn cực kỳ hưng phấn, nhiều lần hoa hoa hai tay. Chỉ cần có được hổ lao quan, nước Tề sẽ mất hết vốn để giằng co với chúng ta. Từ nay về sau như một nữ nhân cởi chuông, mặc cho hổ lang chi sư chúng ta trà đạp, bị giết chỉ là sớm muộn mà thôi. Nghe thấy nữ nhân cởi chuồng, Tần Lôi đã hồi phục được tinh thần, chắp tay thưa. Phụ hoàng, nhi thần nghĩ tuy quân Tề đã thất bại nhưng vẫn còn quân củ lực. Mà hổ lao quan nằm ngay tung nhạc, bắc giáp hoàng hà, sơn lĩnh trùng trùng, thành nơi hiểm yếu, một người giữ ải vạn người khó qua. Quân Tề chỉ cần dựa vào hùng quan là có thể thủ vững không ngại. Xin phụ hoàng cân nhắc, quân ta không còn năng lực phá quan. Cùng lắm không cho ngươi làm tiên phong là được. Chiêu Vũ Đế lạnh mặt. Trẫm tự có diệu kế, ngươi không cần nhiều lời. Lão phẩy tay áo bỏ đi, hai nguyên soái cũng đi theo ra ngoài. Chúng tướng quân thấy thành thân vương bị mất mặt đều tiến lên an ủi. Tần Lôi lắc đầu trầm giọng nói. Chư công nghĩ có thể đánh bại hổ lao quan sao? Thử thôi. Tuy chúng tướng tinh thông quân sự, nhưng vẫn không thể kháng cự sự mê hoặc của ván bạc may mắn, cười ha ha. Không được thì lùi về, dù sao sau lưng cũng là lãnh thổ của chúng ta. Còn có thể bị người ta cản đường lui sao? Tần Lôi thấy không có ai ủng hộ đành ngậm miệng. Chương 525, Hùng Quan Mạn Đạo chân như thiết. Đứng trên thiên cổ Hùng Quan, vuốt ve gạch thành thô giáp, nhìn xuống dưới chân, Tần Lôi như rơi vào trong mộng, lẩm bẩm. Thật sự lấy được rồi sao? Hắn đã đợi ở trong thành một ngày. Đúng vậy, vương gia. Mặc kệ thế nào rốt cuộc Đại Tần ta đã nắm được thế chủ động trên chiến trường. Hoàng Phủ Chiến Văn vui mừng đáp. Từ nay về sau, bụng nước Tề đã bày ra dưới gót thiết kỵ Đại Tần ta, mặc cho ta cần cứ lấy. Tuy được an bài ở đội dự bị, không cướp được công lao phá quan, nhưng ý nghĩa khi đoạt được hổ lao quan khiến cho mỗi người nước Tần hưng phấn không thôi. Đúng vậy, trên hổ lao quan đã cắm cờ nước Tần. Hiểm quan liệt tổ liệt tông đều không đánh được, lại bị Thế Tông liệt hoàng đế bệ hạ lấy xuống chỉ trong một đêm. Quân Tần đến hổ lao quan liền triển khai tấn công cường độ thấp, tần suất cao, tuy chết cũng không thảm. Nhưng theo như lực độ không đến nơi đến chốn này thì 10 năm, cũng không phá được hổ lao. Rằng có đại khái khoảng hơn một tháng, đến cuối tháng 7, lương thảo khó mà trụ được, một đám quân Tần nhịn không nổi nữa, đều lần lượt thượng thư lên hoàng đế bệ hạ. Muốn đánh, chúng ta sẽ đánh hẳn hoi một trận, không đánh, chúng ta mau chóng khải hoàn về triều khi còn chưa chết đói đi, cứ lằng nhằng ở đây mãi thế này là thế nào? Triều Vũ Đế bí hiểm trấn an chúng tướng, nói với bọn họ thành sắp bị phá rồi, chỉ cần yên tâm chờ lấy là được. Tuy các tướng quân không tin, nhưng tay khỏe cũng không bằng đùi, chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi. Kết quả là đêm nào tiếng hét trên hổ lao quan cũng vang rung trời, nhưng chư quân đều bị hoàng đế lệnh cưỡng chế chỉ được ngủ, không thể xôn xao. Tới khi tảng sáng, đại nội thị vệ liền truyền lệnh các quân, hổ lao quan đã phá, đại quân nhập quan. Phản ứng của các tướng quân đều nhất trí một cách thần kỳ, đều véo thật mạnh một cái vào đùi, thấy đau tới phải kêu oai oai mới chạy ra khỏi doanh trướng nhìn lên hồ lao quan. Ấy vậy mà thật sự nhìn thấy cửa đã mở, kim giáp của Ngự Lâm che kín đầu tường, cờ trên cột cũng đổi thành cờ Địa Long của bệ hạ. Chúng tướng vội vàng phái quân tiên phong vào trong thành tiền trạm, không bao lâu sau đã quay lại báo. Cả bốn cửa trong thành đều bị Ngự Lâm quân khống chế, tàn quân cũng bị quét sạch, thậm chí xa giá của bệ hạ cũng dã vào thành. Các tướng quân triệt để kinh hãi rồi, mê điểm đội ngũ, nhổ chạy tiến vào chiếm giữ hồ lao quan. Sau khi chúng tướng vào thành liền được đại nội thị vệ dẫn tới Hàm Nguyệt Lâu, ở phía đông thành. Ở đây bọn họ nhìn thấy Thế Tông Liệt Hoàng đế bệ hạ đang cố nén đắc ý, cùng với Tử Tái Vũ Phán Khởi, và một võ tướng xa lạ cụp mi cúi mặt đứng bên cạnh Long ỷ. Người Tề, nhìn võ tướng kia, mặc phục sức phó tướng nước Tề, các tướng lĩnh đã hiểu ra phần nào, thì ra là Tề Gian. Lời nói tiếp theo của Triều Vũ Đế coi như chứng minh suy đoán của bọn họ. Các khanh mau tới làm quen đồng nghiệp mới đi. Lão chỉ võ tướng nước Tề kia. Sở Thạch, sau khi tự sẽ kể lại chân tướng cho các vị tướng quân. Võ tướng kia cung kính đáp. Tuân chỉ, y chắp tay với các tướng quân. Mặt tướng Dưỡng Do Cơ, tên Sở Thạch, là người Trung Đô Đại Tần. Tiếng nói của y rất giống người Tần, còn trộn một chút tiếng nước Tề. Các tướng lĩnh đều giật mình không nhỏ, kinh ngạc hỏi. Nếu là quân nhân Đại Tần ta, vì sao lại mặc quân phục nước Tề? Nhìn các tướng lĩnh nghẹn họng chân chối, Triều Vũ Đế thực thích chí, nhịn không được đắc ý giải thích. Sở Thạch chính là gián điệp Tiên Đế gia phái đến Đông Tề, nhoáng một cái đã hơn 20 năm rồi. Dưỡng Do Cơ nghe vậy thổn thức. Đúng như lời bệ hạ nói. Năm xưa Tiên Đế muốn đánh Tề, phái rất đông mật thám nhập Tề, ty chức cũng đến nước Tề khi ấy. Sắc mặt y trùng xuống buồn bã. Kết quả, tạo hóa ghen ghét người tài, Tiên Đế thăng nửa đường. Thế công nước Tần đành bỏ, mấy người ty chức đều mất mục tiêu, có người vụng trộm trở về nước, nhưng cũng có rất nhiều người giống như ty chức, tiềm phục ở lại chờ đợi chỉ thị tiếp theo của hoàng gia. Ai ngờ một lần chờ đợi này là hơn 20 năm, ty chức đã lên tới tham tướng nước Tề, nhưng chưa một ngày quên sứ mệnh, ngày đêm chờ đợi tổ quốc triệu hồi. Dưỡng Do Cơ cuồng nhiệt nói, rốt cuộc, vào năm ngoái, mật thám hoàng gia Đại Tần lại một lần nữa khôi phục liên hệ với ty chức, cùng giúp đỡ ty chức hối lộ cao tầng nước Tề. Điều ty chức đến Tây Đại Môn nước Tề, đảm nhiệm tướng quân phó thủ hồ lao. Tần Lôi thầm nghĩ, bảo sao năm ngoái hoàng đế cho Hà Dương tới Lạc Dương, thì ra là vì chuyện này. Qua chuyện mùa xuân năm nay, hắn đã biết Hà Dương mới là tâm phúc thực sự của Triều Vũ Đế, lòng tín nhiệm lão dành cho nàng còn vượt qua đám nhi tử bọn hắn. Chuyện sau đó coi như thuận lý thành chương, Dưỡng Do Cơ là nhị bả thủ trong thành, cùng bả thủ thay phiên trực đêm. Sau khi chuẩn bị đâu vào đó, đêm qua đã hữu kinh vô hiểm mở cửa thành. Cho quân thần vũ vào thành, quân coi giữ bất ngờ không phòng ngự bừng tỉnh dậy, không tổ chức nổi phòng ngự hữu hiệu, sau khi bị tử thương thảm trọng đều theo cửa đông đào vong vào trong nội địa nước Tề. Còn tại sao phải đợi hơn một tháng? Là đợi quân chủ lực của Triệu Vô Cữu rút khỏi hồ lao quan mới dám động thủ. Sau khi nghe xong, chúng tướng đều cực kỳ hưng phấn, thật tình bái Triệu Vũ Đế. Bệ hạ tính toán không bỏ sót chút gì, chưa chiến đã thắng, chúng thuộc hạ phục ngũ chi sát đất. Triệu Vũ Đế càng mừng rỡ. Cười toe toét, luôn mồm nói tổ tông che chở. Đại hoàng tử lại cau mày hỏi. Đại Tần ta còn chưa lui quân, sao Triệu Vô Cữu đã vội vàng rời đi như vậy? Dưỡng Do Cơ kia không chút hoang mang đáp. Vị vương gia này, hoàng đế nước Tề phát liên tục 12 đạo kim bài, lệnh cưỡng chế Bách Thắng Công phải hỏa tốc quay về kinh. Còn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tướng cũng không biết. Triều Vũ Đế thản nhiên giải thích. Bệnh tình hoàng đế nước Tề trở nên nguy kịch. Đây là cơ mật cao nhất của nước Tề, trẫm cũng mới biết được đêm qua. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúng tướng đều giật mình, cảm thán. Hoàng đế hai nước Tề Sở gần như đồng thời mắc bệnh nguy kịch, xem ra Đại Tần ta gặp may mắn rồi. Đúng, bệ hạ chính là anh chủ nhất thống ba nước. Tiếng nịnh nót tuôn ra như nước, suýt nữa nhấn chìm cả Triều Vũ Đế. Nhưng đại hoàng tử vẫn không tha. Cho dù Triệu Vô Cữu đã đi rồi, nhưng còn Võ Chi Long. Y cũng nên chuẩn bị chứ. Triều Vũ Đế thầm nghĩ, thằng con này muốn dồn ta sao? Lão hờn giận khẽ cau mày. Sở Thạch nói cho đại hoàng tử biết. Dưỡng Do Cơ vội cung kính đáp. Võ Chi Long và Triệu Vô Thương đều theo Triệu Vô Cữu chạy về hướng đông. Chỉ có Tân Giá Trang và Trần Liệt Phong, ở lại trong thành huống chi đêm qua quân Tề nổ doanh, cho dù Triệu Vô Cữu có ở đây cũng không thể xoay chuyển trời đất. Lúc này, Từ Tái Vũ vẫn chờ để khoe khoang chiến công của mình không nhịn được nữa mà lên tiếng. Không cần quan tâm mấy chuyện đó. Đoàn người có thể đứng trong hồ lao quan cả thành đều là hùng binh Đại Tần ta, đây là sự thực không ai thay đổi được, còn có gì mà nghi ngờ. Y căm giận nhìn Tần Lịch. Nếu Long tướng quân vào thành đầu tiên, không biết đại gia còn có nhiều nghi vấn vậy hay không? Tân Lịch bị y chặn họng trợn trừng hai mắt nhìn, nhưng cũng không tiện tranh chấp với công thần phá thành, đành bực bội nói. Cô không có ý này. Từ Tái Vũ cũng không dám quá mắc đắc tội với y, hừ một tiếng rồi thôi, nhưng trên mặt vẫn treo cười đắc ý của kẻ chiến thắng. Thấy đại điện hạ không xuống được đài, La Vân vội vàng nói tránh đi. Vô luận thế nào, chúng ta cũng chiếm được hổ lao quan này rồi, đây là trời giúp đại tần ta vậy. Đầu tiên là khen tặng hoàng đế và Từ Tái Vũ một chút, rồi y uyển chuyển nói. Nhưng Lương Thảo quân ta đã sắp nguy cấp, xin bệ hạ và hai vị nguyên soái sớm đưa ra tính toán cho bước sau. Ban đầu phủ thái úy đưa ra kế hoạch tác chiến không phỏng chừng, đến vấn đề có được hổ lao quan thì thế nào, nên Vân La mới hỏi vậy. Triều Vũ đế hơi nguôi giận. Ừ, nên là vậy. Trận này đánh tới nước này lão đã cực kỳ nở mày nở mặt rồi, đến lúc tính toán quay về thôi. Lý Chọc và Lý Hồn liếc nhìn nhau, cùng kêu lên. Bệ hạ anh minh thần võ, chúng thần vui lòng phục tùng, đương nhiên do ngài độc đoán càn khôn. Nhìn huynh đệ Lý gia hoàn toàn chịu phục, Triều Vũ đế thầm nghĩ, xem ra gần đây hoàng thất ta quá mức đen tối mới khiến cho mấy kẻ này nổi tâm mơ ước, hiện giờ chẫm bất ngờ tỏa sáng, đương nhiên là đàn tả phải tránh lui. Lão bèn ôn hòa nói, vẫn nên thương nghị một chút đi, để chẫm nghe ý kiến của các ngươi. Tần Lôi liếc nhìn Dưỡng Do Cơ trang nghiêm đứng bên cạnh hoàng đế không một tiếng động, thầm nghĩ, rất không chú ý bảo mật, sao có thể để cho người này dự thính. Nhưng hắn biết Triều Vũ đế có thành kiến sâu với mình, cho nên có vượt qua 18 tầng địa ngục cũng sẽ không làm chuyện mất mặt kia. Chương 525.1, Hùng Quan Mạn Đạo Chân Như Thiết. Chuyện tiếp theo không phải do chúng tướng ẩn giấu, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình. Sau một phen tranh luận, cuối cùng tập trung lại còn hai ý kiến. Phe bảo thủ cho rằng phái quân đóng ở Hổ Lao Quan, đại quân tạm thời khải hoàn, chờ sau thu hoạch vụ thu hoặc sang năm sau quân lương sung túc sẽ lại tính tiếp. Phe cấp tiến lại cho rằng thừa dịp hoàng đế nước Tề đang bệnh tình nguy kịch, đại quân đông tiến, công thành đoạt rất, dùng lương thực của kẻ địch, cố gắng chịu đựng tới khi thu hoạch vụ thu cũng không thành vấn đề. Người quyết định là Thế Tông Liệt Hoàng đế lại do dự. Lão cũng biết thu hoạch lần này kiếm đủ uy vọng cho mình rồi, giang sơn vĩnh cố, còn có thể ghi danh sử sách rực rỡ. Nhưng cơ hội ngàn năm một thuở bày ra ngay trước mắt, cho dù có không đánh được đến Thượng Kinh, cũng có thể quấy lãnh thổ ngàn dặm của nước Tề đến nghiêng trời lệch đất, cho nó một vết thương nặng khó lành. Là một tiếng trống cho tinh thần hăng hái thêm hay là thu hoạch lớn hơn, đây là một vấn đề điển hình của dân cờ bạc. Nhìn khắp mọi người một lượt, Triều Vũ đế muốn tìm một chút tin tức cho quyết sách, nhưng Lý Hồn và Lý Chọc đều cúi đầu, lẩm bẩm giản tại đế tâm, còn những người khác không một ai lên tiếng, chỉ sợ khiến cho bệ hạ nổi giận lại lôi mình ra chịu tội thay. Tần Lôi thầm thở dài, cho dù có bị người ta mắng ta cũng đành nói vậy. Hắn bèn chắp tay đứng ra khỏi hàng thưa. Phụ hoàng, nhi thần nghĩ con quái vật nước Tề rất lớn, không nên chỉ vì cái trước mắt, cứ từ từ mưu đồ mới là vương đạo. Không bằng tạm thời lui binh, chờ năm sau. Triều Vũ đế không vui ho khan một tiếng ngắt lời hắn, trầm giọng nói. Tần Lôi, trẫm nhận ra người có vẻ rất già nua. Thanh niên 20 tuổi không nên như vậy. Không đợi hắn trả lời, lão quay sang Dưỡng Do Cơ, ôn hòa hỏi. Sở Thạch, người ở nước Tề lâu năm, thấy chuyện này thế nào? Sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Dưỡng Do Cơ cung kính đáp. Mạt tướng mới về, còn không hiểu rõ tình hình, không dám múa dìu qua mắt thợ, nhưng cũng có thể cung cấp một vài tin tức cho bệ hạ. Cứ nói, không sao. Ha ha ha. Ngoài trăm dặm về phía đông bắc Hổ Lao Quan có một thành trì tên Mục Giã, chính là yếu địa trữ lương thảo hàng năm của Bách Thắng Công. Từ vài năm trước, lương thảo các nơi trong nước đều liên tục không ngừng vận về đây, sợ là có hơn mấy trăm vạn thạch. Triều Vũ đế rạng rỡ hỏi lại. Thật chứ? Tuy lần này quân Tề tác chiến về phía tây đã hao phí không ít, Triệu Vô Cữu cũng muốn mang một ít lên phương bắc, nhưng thật sự lương thực ở thành Mục Giã rất nhiều. Dưỡng Do Cơ quỳ một gối xuống, chắp tay trầm giọng nói. Mạt tướng dám dùng cái đầu trên cổ đảm bảo, nơi đó còn ít nhất 100 vạn thạch lương gạo. Triều Vũ đế nghe vậy trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi nói. Có câu, trời đã cho mà không nhận tất phải chịu tội. Hiện giờ trời cao ban cho trẫm kho lúa, nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng không quá. Làm một bộ dáng ra vẻ lừng lẫy, mắt xích trợn trừng, lão cao giọng quát. Chính là để cho vương sư của trẫm bắc phạt, thẳng tới Thượng Kinh nước Tề. Ánh mắt sắc bén của hoàng đế đảo qua chúng tướng, trầm giọng nói. Ai sẽ đem thành Mục Giã tới cho trẫm? Ai sẽ trở thành tướng quân đầu tiên giết vào nước Tề? Mạt tướng nguyện đi. Các tướng lĩnh cùng hét lớn. Phần vinh hạnh đặc biệt này có thể khiến cho tim của bất kỳ kẻ nào cũng phải đập thình thịch. Mặc dù Tần Lôi biết sẽ không có việc gì của mình nhưng cũng không muốn quá nổi bật nên, cũng cúi đầu thỉnh nguyện. Nhưng cực kỳ bất ngờ là, Triều Vũ đế lại gọi đến hắn. Vũ Điền, ngươi có dám lập quân lệnh trạng? A, Nhi thần còn chưa biết tình hình thế nào đâu. Đừng lo, trẫm tin tưởng ngươi. Thái độ của Chiêu Vũ Đế thay đổi như trong chóng, biến ảo rất vô thường. Không cần lập quân lệnh trạng gì hết, binh quý thần tốc, ngươi mau điểm đủ binh mã, lập tức lên đường. A, Nhi thần tuân chỉ. Tần Lôi không hiểu gì nhưng vẫn phải thưa vâng, rồi cùng Dưỡng Do Cơ lùi xuống. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Chiêu Vũ Đế thầm tức giận nghĩ, nếu không phải vì chưa nắm chắc sao còn đến phiên ngươi lập công. Tuy cả ngày lật ngược phải trái nhưng trong lòng liệt hoàng đế bệ hạ vẫn hiểu rõ, từ quân diễn trên hoàng thổ đến khi hội chiến ở Lạc Thủy, biểu hiện của Tần Lôi cực kỳ xuất sắc, đã nhiều lần lập được công lớn. Hơn nữa, trước kia hoàng đế bệ hạ chưa từng quá quan tâm đến chiến sự, muốn đổi tướng quân khác cũng không biết rõ năng lực, cho nên đối diện trận đánh ác liệt phải xâm nhập vào cảnh nội nước địch này, lão thực sự không yên tâm về những người khác. Đại Tần là Đại Tần của Thế Tông liệt hoàng đế bệ hạ, lão không thể tự gây khó dễ cho chính mình. Vương gia, Tử Vĩ đến. Tiếng trầm băng đánh thức Tần Lôi khỏi cơn trầm tư, hắn gật gật đầu, nhìn lại hồ lao quan đang ầm ĩ, thầm nghĩ, 10 vạn đại quân trong quan, dưới thành ngoài quan còn có 20 vạn, thực sự là thần tiên cũng không đoạt lại được hồ lao quan. Đành đè xuống bất an trong lòng, hắn bước nhanh xuống thành lâu. Tuy một lần nữa Chiêu Vũ Đế lại đẩy hắn ra, nhưng trước khi biết rõ tình hình thành mục dã, hắn sẽ không xuất phát. Điện hạ, vừa thấy vương gia bước vào, Từ Vĩ mặc áo vải thô quỳ rạp xuống. Rốt cuộc ti chức đã chờ được ngài. Tần Lôi thầm nghĩ, lại một Dưỡng Do Cơ nữa sao? Hắn ngồi xuống ghế trên, nói. Ngươi cực khổ rồi, nhưng hiện giờ cô không có thời gian nói lời vô nghĩa, cho nên việc đó nói sau đi. Cô tới hỏi ngươi tình hình thành mục dã thế nào? Nhiệm vụ chủ yếu hắn giao cho Từ Vĩ là thu thập tình báo quân sự. Thành mục dã? Đó là một kho lúa, được thủ vệ rất nghiêm mật. Từ Vĩ cung kính đáp. Nhưng sau khi rất đông bại quân vào thành, thành mục dã đã hỗn loạn đến mức không chịu nổi. Trong thành có bao nhiêu quân đội? Có 3 vạn quân coi giữ, còn có vô số bại binh khác đã thành chim sợ cành cong. Từ Vĩ không lưỡng lự đáp lời ngay, lại hạ giọng. Nhưng thành mục dã cách sơn trại Hắc Hổ không tới 100 dặm, sau nhiều năm kinh doanh ti chức cũng có một chút quan hệ. Bình tĩnh nhìn gã một cái, Tần Lôi buồn bã hỏi. Ngươi có vẻ rất hy vọng ta tấn công mục dã nhỉ? Ti chức không dám. Từ Vĩ vội vàng quỳ xuống. Chỉ là vì muốn lập công cho vương gia, xin vương gia khai ân cho ti chức về nước. Gã nhỏ mấy giọt nước mắt. Cái nơi đông tề quỷ quái này, ti chức không thể ở lại thêm một ngày. Ừ. Tần Lôi gật gật đầu, xem như chấp nhận cách nói của gã. Có quan hệ gì? Ngươi có thể mua được tướng thủ thành sao? Từ Vĩ ngượng ngùng cười nói. Vương gia nói đùa, ti chức ở nước tề chỉ là thổ phỉ, sao có thể kết bạn với tướng quân? Chương 526, mê. Muốn lấy mục dã, trước hết phải vượt Hoàng Hà, lên thuyền rồi còn phải đi thêm 3 ngày. Đương nhiên đây là lời Tần Lôi giải thích với Hoàng đế, trên thực tế là hắn đang chờ thám báo của Minh về. Khi chuẩn bị dấn thân vào nguy hiểm, không nên tin tưởng sự giúp đỡ của người khác. Đến ngày thứ 5 sau khi nhập quan thì hắn đã chờ được tình báo của mình. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy quân Tề đã buông bỏ thành mục dã, thiết lập phòng tuyến thứ nhất ở phía Bắc Triều Ca. Hứa Điền Phong Trần mệt mỏi thở hồng hộc báo cáo. Bọn họ đã bắt đầu rời lương thảo ở thành mục dã đi rồi, nhưng quả thực lương thực trong thành nhiều lắm, quân Tề lại không có nhiều gia súc, nghe nói phải vận 1 tháng mới xong. Triệu Vô Cứu đâu? Tần Lôi vẫn không yên lòng. Vẫn không rõ lắm, nhưng trong khu vực thám báo của chúng ta điều tra thì không thấy bóng dáng đại quân. Chúng ta có thể tham. Thám báo doanh của quân núi kinh năng lực siêu phàm, vừa vào hồ lao quan đã xuất động toàn doanh, tra xét tình hình ở quan ngoại, xa nhất đã tới 300 dặm bên ngoài, chia đều cũng có 200 dặm, lại vẫn chưa nhìn thấy đại quân của Triệu Vô Cứu. Thế này là sao? Điều này cho thấy hoặc là Triệu Vô Cứu thực sự nghe lời, xuất quân thượng Bắc về kinh thành, hoặc đang ẩn nấp rồi. Mà Tần Lôi đã từng đọc binh thư của Triệu Vô Cứu, biết lão đặc biệt tôn sùng câu nói kia của Tôn Tử, tướng ở bên ngoài, có thể không tuân mệnh vua. Những người như thế này, khả năng tận mắt thấy quốc thổ lâm nguy còn phải nghiêm ngặt tuân thủ loạn mệnh của quốc quân hơi bị thấp. Bởi vậy hẳn là thám báo nên phát hiện Triệu Vô Cứu điều quân về, hạ độ thấp nhất cũng phải đang đóng quân ở nơi nào đó mới phải. Hiện giờ quân Tề vô tung vô ảnh, khả năng lớn nhất là đang ẩn nấp. Ẩn nấp làm gì? Sợ bị quân Tần phát hiện. Vì sao sợ bị phát hiện? Vì họ còn muốn đánh lén. Mà đánh lén thì cần kiên nhẫn. Tần Lôi vuốt vuốt chỏm râu ngắn ngủn dưới cằm, lẩm bẩm. Thân là thống soái một nước, mất cửa nhà còn không nóng nảy, vẫn còn kiên nhẫn nhàn hạ chờ đánh lén. Điều này nói lên cái gì? Lão muốn đóng cửa đánh chó. Dương Văn Vũ vẫn im lặng thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu đối diện với vương gia lên tiếng. Nhưng hiện tại cửa là của chúng ta. Hoàng phủ Chiến Văn không phục. Cho nên mới có cái tin hoàng đế nước Tề bệnh tình nguy kịch, phát 12 đạo kim bài triệu hồi Bách Thắng Công, còn có thành triều ca chứa tới mấy vạn thạch lương thực. Tần Lôi đã hiểu hết, mọi vấn đề nghĩ mãi không ra đều đã rõ ràng. Không hy sinh con sao bắt được sói, tiếc con dâu sao tóm được lưu manh. Lần này Triệu Vô Cứu đã bỏ tiền vốn khá lớn. Chứng cứ đâu? Hoàng Phủ Chiến Văn nhẹ giọng nói. Chỉ dựa vào phỏng đoán không thể thuyết phục bệ hạ. Tần Lôi còn đang hưng phấn vì vừa khám phá ra được bí ẩn, nghe vậy xỉu xuống, thở dài. Đành nghĩ biện pháp thôi. Vương gia, có thái giám truyền chỉ. Tần Lôi còn chưa nói xong, Thạch Cảm ở ngoài cửa đã trầm giọng báo vào. Bệ hạ có chỉ, thành thân Vương Lôi bất tuân thánh chỉ, không chịu tiến thủ, dậm chân tại chỗ, làm hỏng chiến kỵ. Lập tức đoạt ấn tín tiên phong, đổi lãnh đạo quân. Nhận mệnh này phải bế môn tư quá, chờ sau khi khải hoàn sẽ luận tội. Khâm thử. Thái giám kia đọc xong, cười áy náy. Điện hạ đừng giận, nô tỳ cũng chỉ đọc theo. Tần Lôi cau mày. Bệ hạ ở cửa đông, tiễn bộ đội xuất chinh. Thái giám kia đang muốn nói tiếp gì đó, lại thôi, nhìn hai bên. Tần Lôi hiểu ý vẫy vẫy tay, đuổi lui tả hữu. Thấy không còn ai, thái giám kia mới khẽ nói. Gia của ta, ngài quá không coi thánh dụ gia gì rồi. Tượng đất cũng có ba phần thổ tính, huống chi là bệ hạ. Năm ngày này, Triều Vũ Đế đã thúc giục Tần Lôi ít nhất 20 lần, nếu không phạt hắn một chút, thì hắn thực sự coi Thế Tông Liệt Hoàng Đế bệ hạ ta là con mèo bệnh à. Tần Lôi cười khổ, lại nghe thái giám kia cằn nhằn liên miên. Người không muốn ra ngoài, các tướng quân khác lại rất mong ước. Hai ngày nay đã có người lằng nhằng bên cạnh bệ hạ, loanh quanh vẫn là muốn thay thế cho vương gia. Cái thứ chó má. Tần Lôi không kềm được lửa nóng, căm giận mắng lên chạy ra ngoài. Ôi, gia ơi, ngài còn muốn đi đâu? Thái giám kia vội vàng đuổi theo hỏi. Tới cửa đông. Tần Lôi không ngoái lại, đáp. Ta muốn diện thánh. Bệ hạ muốn ngài bế môn tư quá mà. Thái giám kia khó xử. Ai dám ngăn cản ta? Dứt lời hắn tung mình lên ngựa, gạt lại thái giám kia ở lại. Khi Tần Lôi đuổi tới cửa đông, hai quân thần Võ Ưng Dương đã chuẩn bị xuất phát. Hai vị tướng quân đang ở trên cổng thành chào từ biệt hoàng đế bệ hạ. Uống cạn chén hành tửu này, Triều Vũ Đế tự tay rót rượu cho Từ Tái Vũ và La Vân. Trẫm chờ tin tốt nhị vị tướng quân khải hoàn. Hai người kích động nhận rượu, còn chưa uống đã nghe tiếng vó ngựa vang rền, tiếp theo là thành thân vương điện hạ hét lớn. Phụ hoàng, nhi thần có quân tình bẩm báo. Nét mặt Triều Vũ Đế đang hòa ái chợt sầm xuống, trầm giọng lệnh. Không gặp. Lão vung tay. Các ngươi lên đường đi. Hai vị tướng quân nhanh chóng uống cạn ly rượu, lại dập đầu với hoàng đế, rồi bước từng bước xuống lầu, vừa đi về phía đội ngũ vừa không tự chủ được nhìn về phía thành thân vương. Hắn đang bị thị vệ xâm nghiêm chắn ở bên ngoài, vươn tay với hai vị tướng quân. Hai vị tướng quân dừng bước nói chuyện. Hai người khó xử ngẩng đầu nhìn bệ hạ trên cổng thành, thì nghe giọng lão giận dỗi nói vọng xuống. Không được qua. Mau chóng xuất phát. Hai vị tướng quân đành cười khổ với Tần Lôi một tiếng, chạy tới tọa kỵ. Ta có tin tình báo mới nhất. Tần Lôi nóng nảy liều lĩnh hét lớn. Đó là một âm mưu. Các ngươi không được đi. Sắc mặt Triều Vũ Đế cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Tần Vũ Điền, ngươi đừng có quá đáng. Lâm Trận chùn bước thì thôi, còn cố tìm lý do giải thích cho sự nhát gan của mình. Lão hung hăng nắm chặt lan can, đỏ mặt gào lên. Bắt cái thứ không biết xấu hổ này lại. Thị vệ hai bên nhanh chóng thưa vâng nhưng lề mề động đậy, lại không ai dám động thủ. Gần như cùng lúc với tiếng hét của hoàng thượng, hắc y vệ liền lộ ra cung nỏ, nhìn một mảng đầu tiễn màu lam óng ánh, các cao thủ đại nội đều không thể nghi ngờ gì, chỉ cần bọn họ có một hành động thiếu suy nghĩ nhất định sẽ bị bắn cho thủng người. Đang khó xử hết sức, thành thân vương nhẹ giọng nói, buông tên. Một đám hắc y vệ không còn lựa chọn nào nữa, đành hạ cung nỏ xuống. Tần Lôi bước lên hai bước thoát khỏi vòng che chở của hắc y vệ, chậm rãi quỳ xuống trước Triều Vũ Đế. Triều Vũ Đế khá kinh ngạc, đã lâu lão không quen nhận cái quỳ của đứa con này. Sắc mặt Tần Lôi trầm xuống. Nhi thần xin phụ hoàng cho bẩm. Nếu sau khi ngài nghe xong vẫn kiên trì xuất binh, vậy nhi thần cũng không thể nói gì hơn. Nói tới nước này Triều Vũ Đế cũng không thể cứng rắn ngăn lại nữa, chỉ đanh tức giận mắng. Nếu nói bậy nói bạ, xem trẫm thu thập ngươi thế nào. Tần Lôi bèn nói hết phỏng đoán của mình một lần, Triều Vũ Đế nghe xong cười lạnh. Chứng cứ đâu? Chẳng lẽ vì thám báo của ngươi không phát hiện ra Triệu Vô Cữu, trẫm sẽ từ bỏ hành động lần này sao? Lão lại vỗ lên lan can. Ta thấy hay đang chối bỏ trách nhiệm. Tần Lôi thầm thở dài, thản nhiên nói. Đánh giặc trên chiến trường không phải quan phủ phá án, cần phải chú ý trinh thám bí mật mà đoạt được trước. Giỏi cho cái mồm miệng khéo léo. Triều Vũ Đế mỉm cười. Vậy ngươi cứ chậm chậm trinh thám đi nhé, dù sao trẫm cũng không tin. Lão cúi đầu nhìn hai vị tướng quân vẫn đang ngẩn người, không vui hỏi. Sao vẫn còn ở đây? Chương 527, Thu Vũ Miên Miên. Thắng lợi liên tiếp khiến cho lòng tự tin của Thế Tông Liệt Hoàng Đế dâng lên đến đỉnh. Nhìn hạ thần quỳ đầy đất, lão lại càng cảm thấy mình mới là người nắm giữ chân lý. Chư Khanh không cần nhiều lời. Triều Vũ Hoàng Đế chỉnh lại cổ áo, đứng dậy kiên quyết nói. Ý trẫm đã quyết, ngự giá thân chinh, diệt địch xong mới ăn cơm sáng. Đoạn, lão rút thiên tử kiếm, chém xuống một góc bàn. Ai dám ngăn trở, cứ xem bàn này. Chúng tướng biết không có cách nào khuyên nữa, đành phải điều xin chiến nói dù thế nào cũng phải bảo vệ bệ hạ bình an. Triều Vũ Đế lại cho rằng quân tâm thật tốt, liền điểm đủ 30 vạn đại quân Bắc phạt, trong đó cấm quân và biên quân chia nhau. Chúng tướng cũng dốc toàn bộ lực lượng chỉ để lại trấn Đông Nguyên soái Lý Trọc, dẫn 5 vạn biên quân trấn thủ Hổ Lao Quan. Chỉ cần không phải tùy tiện xuất chiến 5 vạn người cũng đủ để bảo đảm đường lui. Tuy Tần Lôi cực lực yêu cầu cần ưu tiên lưu thủ, nhưng hoàng đế bệ hạ lại cho rằng nên phân công khác, không nên chọn lựa lựa, giao chức vụ lương thảo ngày một trọng yếu cho hắn. Đối với hoàng đế bệ hạ hoang tưởng, tự đại, điên cuồng này, Tần Lôi chẳng thể nề hà, chỉ có thể áp lương thảo chậm rãi đi cuối đội, lệnh cho bộ hạ không thể lơi lỏng. Huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Đại hoàng tử đảm nhiệm hộ giá trung quân, trong đại quân vài chục vạn người có cái gì mà cần hộ, cho nên y giao việc cho phó tướng. Xuất phát không bao lâu liền chạy đến hậu đội tìm Tần Lôi nói chuyện. Trợn mắt, Tần Lôi nói khá khó chịu. Một kẻ vận lương như ta có thể nói sao? Đại hoàng tử lắc đầu. Trước mắt tinh nhuệ quân ta tung ra hết, không nghĩ qua chính là vạn kiếp bất phục. Không phải lúc để giận dỗi. Y khá tin tưởng phân tích của Tần Lôi, càng nghĩ càng sợ. Tần Lôi nghe vậy mới nghiêm mặt. Chính sách đúng đắn là dọc theo bờ Nam Đại Hà mà đông tiến, đốt giết một đường, cướp sạch các trọng trấn có lương thực. Giàu có và đông đúc như Hứa Xương, Đông Quận, Từ Châu, Dương Châu, chậm vài năm nhưng mà có tác dụng. Sau hàng năm càn quét, đánh cướp bổ sung quân tư, dần dần như tầm ăn dỗi lương thực Đông Tề. Đối với con quái vật lớn như nước Tề, không thể đánh một lần là xong được. Đại hoàng tử gật gật đầu, trầm giọng nói. Huynh đệ nói lời từng trải. Y cười khổ. Nhưng bệ hạ muốn bắc thượng qua sông, chúng ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Bảo vệ đường lui cho tốt. Nhìn đội ngũ không thấy đầu đâu. Tần Lôi nhẹ nhàng nhắc, một đường lui an toàn và thẳng, là tất cả mọi thứ ta có thể làm cho các tướng sĩ. Làm tướng, chưa nói thắng, trước phải nói bại, huynh đệ có thể giúp cho đại quân dựng ở thế bất bại đã là một công lớn. Giọng Tần Lịch càng nói càng nhỏ. Thực sự bi quan vậy sao? Liếc y một cái, Tần Lôi cười lạnh. Từ xưa đối chiến với danh tướng nếu còn ôm may mắn thì chắc chắn phải chết rồi. Thấy hắn nói chắc chắn như vậy, Tần Lịch trầm ngâm một lát, cuối cùng trịnh trọng gật đầu. Ta sẽ bảo vệ tốt phụ hoàng. Một khi có biến, sẽ lập tức đưa xa giá về. Ôi, chỉ mong tới kịp thôi. Nếu không có cách nào thay đổi ý chí của Triều Vũ Đế, Tần Lôi chỉ có thể hy vọng áp tổn thất tới mức thấp nhất. Ít ngày nữa sẽ đến độ khẩu Hoàng Hà, 30 vạn nhân mã, cùng với hơn 10 vạn dân phu muốn qua sông cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuy đã tập trung 700-800 con thuyền lớn nhỏ, ngày đêm không ngừng vận chuyển, nhưng vẫn phải đi mất 5 ngày. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng cũng may không có quân Tề xuất hiện, cuối cùng vẫn không có nguy hiểm gì. Khi quân núi Kinh bảo vệ đổ quân Nhu qua nốt sông, xem như đã bình bình an an qua toàn bộ. Cái gì? Vừa qua sông, Tần Lôi lập tức nghe tin Triều Vũ Đế đã thúc giục tiền quân đi trước, cao mày hỏi. Bọn họ xuất phát bao lâu rồi? Buổi sáng đã đi rồi. Nhìn trời đã tối đen, Hoàng Phủ Chiến Văn qua sông trước ước chừng đáp. Hẳn là đã đi được 20 dặm. Không, là 30 dặm. Hứa Điền Phong trần mệt mỏi xuay người xuống ngựa, ừng ực uống mấy ngụm nước mới thở gấp báo. Bệ hạ cưỡng chế toàn quân nhanh chóng qua độ, qua rồi cũng không nghỉ ngơi, hy vọng đến được thành Mục Giã trong 2 ngày. Làm bừa. Sắc mặt Tần Lôi lại càng khó coi. Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng thấy trời đã tối, đội ngũ vừa qua sông khá là mệt mỏi, hắn cũng không dám hành quân đêm, đành phải lệnh tạm thời hạ trại, chờ hừng đông rồi đuổi theo đại quân. 3 vạn người bèn vây 8.000 cỗ xe ngựa. Hơn 5 vạn dân phu vào giữa, chôn nồi nấu cơm, tranh thủ nghỉ ngơi, để khôi phục thể lực sáng sớm mai lại đi. Nửa đêm nổi gió, Tần Lôi chỉ cuốn cái thảm trong quân bị lạnh, đành phải chui vào trong chăn, đột nhiên phát hiện đêm nay trời không có một ngôi sao nào. Dụi dụi mắt, hắn nhận ra không gian rất nặng, hình như không khí cũng ngất hơn. Sẽ không mưa chứ? Kinh hô một tiếng, hắn hoàn toàn tỉnh ngủ. Ngồi dậy, hắn thấp giọng lệnh cho Thạch Cảm đưa người dẫn đường tới, hỏi luôn. Mùa mưa của nước Tề là tháng 8 sao? Người dẫn đường còn đang ngái ngủ lắc đầu. Không phải, 2 mùa xuân hạ nước Tề còn mưa khá nhiều, thu đông ít mưa lắm. Gã cũng phát hiện ra thời tiết khác thường, nuốt nước bọt. Đúng là, cũng không chỉ hoãn được bao lâu. Điều này khớp với tình báo, hắn lo lắng gật đầu, dặn Thạch Cảm truyền lệnh phủ thêm vải dầu lên vật tư lương thảo, tránh bị mưa ngấm hỏng. Chỉ chốc lát sau, trong doanh địa náo nhiệt hẳn lên, tuy Tần Lôi không cần làm việc nhưng lăn qua lộn lại một hồi như vậy, cũng tỉnh ngủ rồi, bèn dựa vào cái bánh xe lớn bình tĩnh suy nghĩ. Lần này xuất chinh là lần đầu tiên hắn không được làm chủ, cái gì cũng phải nghe người khác nói, cảm giác vô lực mặc cho người định đoạt này cực kỳ đáng ghét, ít nhất đã hạn chế 7 phần phát huy của hắn. Căm giận xoa xoa mặt, hắn lệnh cho Thạch Cảm gọi Dương Văn Vũ tới nói chuyện. Dương Văn Vũ cũng không ngủ nữa, rất nhanh đã tới. Ngồi, chào hỏi đơn giản, hắn trầm giọng nói. Nói chuyện với cô. Dương Văn Vũ gật gật đầu, cầm lấy thảm quân Tần Lôi ném sang một bên đắp lên người ngồi xuống. Xem sắc mặt vương gia đầy lo lắng, không rõ vì sao vậy. Toàn thân Tần Lôi đều nằm trong chăn, chỉ thò cái đầu ra ngoài, như một con sâu, nhìn có hơi buồn cười, nhưng sắc mặt khá nghiêm trọng. Cô cảm giác, hình như chúng ta đã rơi vào bẫy của Triệu Vô Cữu. Dương Văn Vũ gật đầu, nhẹ giọng đáp. Điện hạ phải làm chút gì đó. Ngoài việc cần thủ giữ đường lui, cô không làm được gì nữa. Hắn căm tức thở dài. Xem ra ta chỉ thích hợp hành động một mình. Cảm giác có sức mà không được dùng này thực quá tệ. Không, vương gia có thể làm. Đắp một cái cầu nổi trên sông lớn, sau đó bảo vệ cho nó. Nếu án binh bất động, đồ quân nhu phải làm sao? Đại quân có mang theo đồ ăn cho 7 ngày, cũng đủ tới thành mục giã. Dương Văn Vũ kiên quyết nói. Bọn họ có thể được tiếp viện ở đó. Hơn nữa, chúng ta đã bị tiền đội bỏ lại 30 dặm, đuổi cũng không kịp, không bằng hạ trại chờ ở đây. Dương Văn Vũ đang nói chuyện, Tần Lôi chợt cảm giác có giọt nước rơi vào quai hàm. Ban đầu hắn còn tưởng là nước miếng của Dương Văn Vũ, nhưng nước nhỏ xuống liên tục, hắn biết đây không phải nước miếng, mà là mưa. Chương 527.1 Thu Vũ Miên Miên. Mang vào đi. Tần Lôi hít sâu một hơi. Hắn cảm giác trái tim nhảy bang bang trong lồng ngực, một loại dự cảm bất thường. Lặng lặng nhìn sông lớn trồm về hướng đông, Tần Lôi nghe có mấy người xô xô đẩy đẩy lại gần. Vương gia đã mang cường đạo kia đến. Tần Lôi chậm rãi quay đầu sang, liền thấy một đại hán chật vật vô cùng bị trói gô lại, nước mưa dính bết tóc gã lại thành một nắm, dán sát vào khuôn mặt thô hào. Quả nhiên là Mã Khuê. Tần Lôi hơi hoảng hốt, dường như quay trở lại mùa xuân 3 năm trước. Ti chức tham kiến vương gia. Mã Khuê giãy giụa trong tay hắc y vệ, dập đầu sát đất. Tần Lôi hồi phục lại tinh thần, gật gật đầu. Đúng là Mã Khuê rồi, sao ngươi lại tới đây? Ti chức có quân tình cấp tốc. Mã Khuê cũng không thừa nước đục thả câu, ngẩng đầu nhỏ giọng nói. Mấy ngày trước, đám con trong trại ở núi Thái Hành đã phát hiện quân tề khắp núi, chiếm hết mười mấy ngọn núi rồi, số lượng ít nhất cũng phải vài chục vạn. Mã Khuê còn chưa nói xong, Tần Lôi đã bước dài tới, vươn tay nhắc gã lên, chằm chằm nhìn gã. Hiện giờ thì sao? Mã Khuê chỉ về hướng bắc, khàn giọng nói. Ti chức biết sự tình rất quan trọng, vẫn đi theo bọn họ ra khỏi núi, thấy bọn họ đi về hướng bắc rồi. Sắc mặt Tần Lôi biến hóa, tay vẫn nắm thật chặt. Làm sao ngươi chạy đến được đây? Quân tể rất đông, trinh kỵ đông không đếm xuể, ti chức không dám lại gần, bị bỏ lại cách xa vài dặm. Mã Khuê hít sâu một hơi, Tần Lôi mới hơi buông lỏng tay, nghe gã thở hổn hển. Ban đầu quân tể ngày đi đêm nghỉ, cho nên chúng ti chức cũng ngày di đêm nghỉ. Ai ngờ hôm kia bọn họ đột nhiên đi suốt đêm. Khi chúng ti chức tỉnh ngủ thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Chúng ti chức đuổi theo dấu vết để lại kết quả tối qua đột nhiên trời mưa, không thấy nữa. Một vài câu gã còn không nói được tiếng nước Tần, vẫn nói thổ ngữ nước Tể, hẳn đã nhập gia tùy tục. Nhìn thám báo bắt mình đến, Mã Khuê nói tiếp. Tới trời sáng, chúng thuộc hạ chạy loạn như ruồi không đầu, liền bị thủ hạ của vương gia bắt được. Mã Khuê cằn nhằn liên miên, Tần Lôi không nghe được câu nào vào tai. Hắn đã bị cái tin này dọa sợ ngây người. Nếu theo như lời Mã Khuê nói, quân tể đã tới mục giã trước một bước, mở cửa túi chờ quân Tần đến. Hứa Điền làm ăn cái gì không biết. Sắc mặt Tần Lôi trầm xuống. Vì sao chưa có tin tình báo nào truyền tới? Gã thám báo vội quỳ xuống giải thích. Hôm qua chúng ta mới vượt sông, lại gặp trời mưa, dấu vết gì cũng bị xóa hết. Phiền chán vẫy vẫy tay cắt lời gã thám báo, hắn trầm giọng ra lệnh. Gọi vài vị tướng quân tới. Thạch Cảm vội sai người phân công nhau đi tìm. Tranh thủ lúc này, Tần Lôi lại xách Mã Khuê lên, lạnh lùng hỏi. Cô có thể tin tưởng ngươi sao? Mã Khuê biết vì sao vương gia hỏi mình câu này, thở dài một hơi, đáp. Ti chức sinh là người Đại Tần, chết là quỷ Đại Tần. Vương gia không cần lo lắng tới lòng trung thành của ti chức. Vậy tại sao ba phen mấy bận cái ý chỉ của cô? Tử Vĩ đã tố cáo ngươi không ít. Đó là tiểu nhân. Mã Khuê phẫn hận. Vương gia chớ nghe gã nói bậy nói bạ. Thấy sắc mặt vương gia không thay đổi. Gã vội vàng giải thích, huynh đệ trong trại ở đại doanh lưu dân vẫn theo ti chức, mấy năm qua toàn tâm toàn ý tín nhiệm ti chức, tôn kính ti chức. Lòng người đều là thịt cả, ti chức sao có thể dẫn bọn họ vào nguy hiểm. Gã đầy bất đắc dĩ nói tiếp, Hơn nữa, nếu nước Tề không tốt, cũng là tổ quốc của bọn họ. Cho dù phần lớn người chịu theo Ti chức xuống núi, nhưng khó tránh khỏi sẽ có người đi mật báo. Nếu thật lòng mang hai chí, Ti chức tuyệt đối sẽ không ra gặp người lúc này. Thấy vương gia vẫn có vẻ cân nhắc, Mã Khôi ủy khuất vô hạn. Vương gia hiểu rõ mà. Rốt cuộc Tần Lôi cũng buông lỏng tay, nhìn thân hình cao to của Mã Khôi ngã xuống đất, mới trầm giọng nói. Cởi trói cho gã. Hắc y vệ bước lên nhanh chóng cởi trói cho Mã Khuê. Dãy dụa thân thể ê ẩm, Mã Khuê nằm trong bùn dập đầu. Tạ vương gia khoan thứ. Tần Lôi lạnh lùng. Ngẩng đầu lên. Mã Khuê vội nghe lời ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt sắc bén của vương gia đang nhìn mình mà dùng mình. Mã Khuê vẫn không đổi sắc, Tần Lôi trầm giọng nói. Chỉ bằng mấy lần ngươi không nghe hiệu lệnh, vô luận có bao nhiêu công lao cô cũng đều phải giết ngươi. Mã Khuê bị dọa đến lạnh run, không dám cúi đầu nữa, chợt nghe vương gia nói tiếp. Nhưng mạng ngươi thật may, vì cô phải xuất chinh bây giờ. Lúc này mọi người cực kỳ mê tín, cho dù Tần Lôi không mê tín cũng phải chiếu cố đến cảm thụ của thủ hạ. Đoàn người đều cho rằng trước khi xuất chinh không nên giết người, cho nên Tần Lôi vừa vặn mượn cớ này để lừa người. Mã Khuê ngầm hiểu. Ti chức nhất định sẽ lập công chuộc tội, nếu còn làm ra chuyện gì nữa, ngài giết ti chức lúc nào cũng được. Gật gật đầu, Tần Lôi trầm giọng. Ngươi đi theo cô trước. Nếu phía trước đúng như lời Mã Khuê nói, vậy là lòng trung thành của gã không thành vấn đề, hiện giờ đúng lúc dùng người, đương nhiên phải mở một mắt nhắm một mắt. Cho dù có gì không thoải mái, chờ sau này tính sổ cũng không muộn. Khi mấy vị thống lĩnh tới, Tần Lôi kể lại tình huống một cách đơn giản, trầm giọng hạ lệnh. Hoàng phủ thống lĩnh cùng Dương thống lĩnh, hai người các ngươi giữ nghiêm doanh trại, tiếp tục đốc thúc dân phu xây cầu. Hắn nhìn sang Trầm Thanh, kiên quyết ra lệnh. Ngươi dẫn theo nhân mã bản bộ, cùng cô Bắc Thượng. Chương 528, mưa vẫn rơi, không khí không thuận hòa. Chúng tướng liên thanh căn trở, nhưng Tần Lôi cứng rắn nói. Nếu để cho người, trong thiên hạ biết cô biết rõ hoàng đế lâm vào nguy hiểm còn không đi cứu, ai sẽ còn theo ta? Sau hai khắc, tổng cộng một vạn nhân mã, hắc y vệ, hắc giáp kỵ binh cùng kỵ binh sư đoàn số 3 quân núi Kinh đã sẵn sàng xuất phát. Tần Lôi cũng cưỡi chiến mã đen nhánh ở trong mưa từ cuối đội ngũ chạy lên đầu đội. Mỗi khi đi qua một đội kỵ sĩ, các binh sĩ sẽ toàn lực hét lên. Tiếng hét càng lúc càng lớn, gần như quét sạch cả màn mưa. Ghim chặt cương ngựa, hắn uy nghiêm nhìn quan binh trung thành, lớn tiếng nói. Nhiệm vụ hôm nay có vẻ đặc biệt, cô muốn chọn người đi. Đoạn, hắn quất roi ngựa một cái. Có ai là con trai độc nhất trong nhà, bước lên một bước. Liền có 10 binh sĩ bước ra. Nhà nào có huynh đệ cùng ở trong quân, phụ tử cùng ở trong quân, mỗi nhà đứng ra một người. Lần này hơi lâu một chút, sau một lát xôn xao lại có hơn 100 người đứng ra. Những người đứng ra đi sang bên phải đội ngũ. Tần Lôi tiếp tục hạ lệnh. Tuy không biết vương gia muốn làm gì, nhưng binh sĩ quân núi Kinh đã quen kỷ luật nghiêm minh lập tức nghe theo. Chờ những người đó rời đi, Tần Lôi mới trầm giọng nói. Vì sao nói là nhiệm vụ đặc biệt? Là vì nhìn từ góc độ chiến thuật, đây là một hành động ngu xuẩn, nhưng cô vương không làm không được. Hắn chỉ roi ngựa lên hướng Bắc. Ở đó, rất có thể quân phụ của cô đã bị quân Tề bao vây. Vô luận là đạo quân thần hay tình phụ tử, cô đều phải đi. Cho dù làm thiêu thân đâm đầu vào lửa cũng phải làm. Nhưng các ngươi có thể chọn ở lại. Vỗ vỗ nón giáp, hắn trầm giọng nói. Các ngươi có thể từ chối mệnh lệnh ngu xuẩn này. Mưa vẫn rơi, không khí trầm mặc, sơ xác, tiêu điều, cá binh sĩ vẫn đứng yên, không một ai rời đi. Cô nói thật lòng. Hắn gằn từng tiếng. Các ngươi có thể rời đi, việc này phù hợp với quân quy quân núi Kinh. Nhưng chúng thuộc hạ đã thề sẽ vĩnh viễn theo vương gia. Trong đám người có một giọng hô lớn. Chết vì ngài, là một cái chết có ý nghĩa. Một viên đá ném xuống nước gợn lên ngàn tầng sóng, một câu này khiến cho các binh sĩ cùng hô lên hưởng ứng. Máu chảy đầu rơi, cũng tận khoái. Chư vị huynh đệ hậu ái như vậy, Tần Lôi kích động ha ha ha, cô không thể làm kiêu. Vậy đi theo ta. Hắn vung cương ngựa, thúc chiến mã xông ra ngoài. Các binh sĩ gào thét theo sau, vô số vó ngựa dẫm đạp lên màn mưa bắn lên vô số bọt nước. Lùi lại một ngày trước, khi đó hoàng đế bệ hạ ngại đường đi tốn thời gian. Vừa nghe nói Tần Lôi chưa qua sông đã lệnh cho đại bộ đội không cần tiếc sức ngựa, mau tới thành Mục Giã rồi nghỉ ngơi. Mấy vị tướng quân vội vàng giải thích. Chiến trường ở trong quốc nội địch, cho dù không thấy bóng dáng địch, cũng phải giữ đủ thể lực để ứng phó với tình huống bất ngờ. Nhưng Triều Vũ Đế không nghe cái lý này, mà trách cứ các tướng quân. Đều nói chiến mã ngày đi trăm dặm, hiện giờ trẫm chỉ cho các ngươi đi một nửa lộ trình, còn muốn từ chối sao? Lý Thái Úy muốn làm con rối không dám dính vào hoàng đế, đành phải đứng ra giải thích. Bệ hạ bất giận, quả thực bốn vó chiến mã có thể sinh gió, ngày đi trăm dặm, khiến cho người ta theo không kịp, nhưng khả năng khôi phục của nói còn không bằng binh lính bình thường. Sau một ngày dốc toàn lực đi sẽ cần 3 đến 5 ngày dưỡng bệnh. Nếu giờ thúc giục quá gấp, không những không đi được xa còn có thể bị tử vong nhiều. Mất nhiều hơn được. Bệ hạ, Thế Tông Liệt Hoàng đế nghe vậy mới chùn chân, nhưng không muốn mất mặt nên vẫn lệnh cho đại quân đẩy nhanh tốc độ, ít nhất trong vòng 2 ngày phải đến thành Mục Giã. Các tướng quân đành phải cố gắng thúc giục bọn lính đi nhanh. Tới tối cắm trại quả nhiên đi xa hơn so với bình thường 10 dặm, nhưng quân Tần người ngựa kiệt sức hết hơi, cả đêm trong doanh tiếng ngáy như sấm, rất nhiều người còn không biết trời mưa. Nhưng Triều Vũ đế vẫn còn khỏe mạnh thoải mái lắm. Lão ngồi xa giá do thủ phụ đương triều Chi Liêm kính hiến, nguyên liệu sang quý, chế tạo tinh mỹ, là cỗ kiệu lớn nhất đương thời, diện tích sử dụng rộng tới 17-18 mét vuông, tương đương với một căn phòng ngàn năm sau. Không gian lớn như vậy đương nhiên được chia ra để dùng. Phía trước là dùng làm ngự thư phòng, Thế Tông Liệt Hoàng đế có thể phê duyệt tấu chương, tiếp kiến đại thần, sau là phòng ngủ, có một cái giường lớn, nhưng hoàng đế bệ hạ đã không còn hứng thú với chuyện kia, cho nên phần lớn không gian đều bỏ trống. Trong góc buồng ngủ còn có một buồng vệ sinh xa hoa, bên trong là bồn cầu sơn vàng, đủ thứ táo khô, cánh hoa, lụa trắng, nước sạch, phấn thơm, là nơi hoàng đế bệ hạ yêu thích nhất. Càng vô nghĩa hơn là cỗ kiệu này còn có cả lầu các điêu lan ngọc thế. Khi hoàng đế bệ hạ kính yêu làm việc mệt mỏi sẽ từ thư phòng đi lên tầng 2 dựa, vào lan can nhìn xa xa, uống rượu làm thơ, quên trời quên đất. Có câu ngựa tốt xứng với yên tốt, xe tốt phải nhìn tổng quản, phần cứng là vậy đương nhiên phần mềm cũng phải tương đương. Toàn bộ hành cung đều ở trong xa giá, có 8 cung nữ thái giám, 12 canh giờ thay phiên nhau làm việc, phụ trách ăn uống ngủ nghỉ của hoàng đế, phục vụ cho đáo, thể diện phô trương, khiến cho hoàng đế cảm giác như ở trong hành cung. Đương nhiên, có lợi tất có hại, tiểu lâu này, à không, cỗ kiệu này quá lớn, rất cồng kềnh, thật ra xe nên đắp bánh xe, do 9 con trâu kéo là hợp lý nhất, nhưng ngoài kẻ quê mùa như Tần Lôi, có ai thấy xa giá của vương tộc có bánh xe? Thời này giao thông không tốt, bánh xe là gỗ bọc da. Trong kinh có đường lớn lát đá còn bằng phẳng một chút, nhưng rời kinh thành đi xa sẽ khiến người ta phát điên. Không thể để cho các hậu duệ quý tộc thiên hoàng mềm mại bị sóc tới hỏng người được. Cho nên tất cả đều do người nâng. Tuy tốc độ chậm nhưng được cái chắc chắn. Mà trước mắt cần phải hành quân nhanh hơn, nên chỉ có thể cho nhiều người nâng hơn. 64 kiệu phu không nghỉ, đưa một thứ như thế đi qua Hoàng Hà, không phải chỉ tốn một ít công phu. Sau khi ngâm trong bồn nước nóng, hoàng đế bệ hạ đổi một thân áo ngủ thoải mái, ngồi xuống trong thư phòng ấm áp như mùa xuân. Uống một chén súp nóng ấm, lại dùng trà súc miệng, Triều Vũ đế mới chậm rãi hỏi. Tấu báo trong kinh đến chưa? Lão thái giám Trác Ngôn đã đợi sẵn từ lâu, nhỏ giọng thưa. Tới rồi ạ. Đoạn lão xoay người cầm sấp văn thư tấu chương cung kính đặt trước mặt hoàng đế bệ hạ. Tiện tay cầm lên một quyển, Triều Vũ đế lật xem rất nhanh. Trong thư phòng đốt chừng 28 cái đèn cung đình, cho dù là liệt hoàng đế bệ hạ mở mắt cũng có thể đọc được. A, Chu Liêm tự mình buộc tội Điền Mẫn Nông, ngay cả lão Tam cũng dính vào sao? Đôi mắt hẹp dài của lão lóe ra. Về quân sự lão chỉ cưỡi ngựa xem hoa, nhưng với mấy chuyện lục đục tranh đấu trong triều đình lão lại nhìn rất rõ, không sót thứ gì. Nếu có thể bắt Điền Mẫn Nông thì còn dễ nói, nhưng đừng có khiến cho núi kinh phản phệ. Trước mặt tâm phúc của mình lão không hề che giấu lo lắng về Tần Lôi. Trong lòng lão, kẻ địch hàng đầu không phải Lý Thái Úy đã sớm là hoa vàng hôm qua, mà đã là con sói Tần Vũ Điền đầy dã tâm. Lão cho rằng, trong triều ít nhất có 3 đại học sĩ, 5 thượng thư là tay sai hoặc minh hữu của Tần Lôi. Hoàng đế nghĩ vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì từ năm ngoái lão đã bao phen mấy bận muốn động vào các cao quan, như thượng thư, đại học sĩ, lại hoảng sợ phát hiện những người này cùng tiến cùng lùi. Còn có các môn sinh đồng niên của họ dường như đều kết lại thành một đảng, nhìn bề ngoài dường như hoàng quyền không thể xâm phạm. Tuy Triều Vũ đế rất muốn nhốt đám người này vào 18 tầng địa ngục, nhưng Đại Tần còn cần những người này quản lý, nhất là vào thời khắc mấu chốt chiến tranh thế này. Nếu mấy người này đều đá hậu thì sẽ rất lộn xộn. Chương 528.1, mưa vẫn rơi, không khí không thuận hòa. Cho nên hoàng đế bệ hạ tin tưởng vững chắc những người này đều là một đảng. Mà kẻ đứng sau lưng chống đỡ cho bọn họ chính là Tần Vũ Điền, luôn ra vẻ trung thành nhưng trên thực tế lại là một tên lang tâm cẩu phế. Một hình tượng quyền thần có được quân quyền, lại có bách quan ủng hộ, còn chiếm lấy thành Kinh Sơn lập tức được dựng lên cao cao trước mặt hoàng đế bệ hạ. Mặc dù trong mắt thân sĩ dân chúng, hai người bọn họ là phụ tử, Tần Lôi cũng có thể coi như một nửa quân, nhưng với Triều Vũ đế, trên đời này chỉ có một quyền uy, là chính lão. Tất cả những kẻ có quyền uy tương tự đều phải bị san trừ, cho dù có là nhi tử của mình. Bởi vậy hoàng đế bệ hạ mới có thể lập bẫy đẩy Tần Lôi đến Nam Sở, thực lòng trông cậy vào quân thần Nam Sở có thể giữ cái tai họa này lại. Nhưng lão quá chủ quan rồi, trong mắt quân thần nước Sở, đại hoa nước Tần lại là đại công thần nước Sở, cho nên Tần Lôi lại trở về. Thật ra hoàng đế không biết, Cho dù Tần Lôi không cách nào thao túng tập đoàn quan văn đáng sợ này, thì hắn cũng sẽ không bao giờ nói cho lão biết chân tướng. Thân là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hoàng đế bệ hạ, hắn phải lợi dụng tất cả thủ đoạn để hoàng đế phải giữ kiêng kỵ với mình. Một khi lão nhận ra thực sự hắn yếu ớt thế nào, rất có thể hắn sẽ bị lão nhổ quách đi ngay lập tức. Sau này, vì sắp đến chiến tranh, song phương tạm thời đình chỉ tra đấu. Nhưng lão hoàng đế chưa bao giờ phai nhạt ý định tiêu diệt tập đoàn núi Kinh, chỉ cần có cơ hội thích hợp sẽ lập tức ra tay. Vượt ra khỏi dự đoán của mọi người, lần này Đông Thu lấy được thành công thật lớn trăm năm không gặp, uy vọng của hoàng đế bệ hạ cũng đạt tới đỉnh cao trong lịch sử, con tim đấu tranh kia lại bắt đầu dục dịch. Lão muốn mượn dịp danh vọng bành trướng này thuận thế thu thập hết các thần thượng thư, đánh thật mạnh vào thực lực núi Kinh. Bên này hoàng đế còn chưa bày mưu đặt kế, bên kia Chu Liêm và Tần Lâm đã hiểu ý, bắt đầu không kiêng sợ gì mà phản co ác cướp lại. Từ tháng 7 đến tháng 8 đã có gần trăm vị quan viên nghỉ hưu, cho GN đó có 3 vị nhân vật lớn công bộ thượng thư Công Thâu Liên, lễ bộ thượng thư Lý Quang Viễn, đại học sĩ Vương An Đình, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo này được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Khi tập đoàn quan văn tạm thời nhường nhịn vì đại cục, hai người Chu Tần lại càng được một tấc lại muốn một thước, lần này chỉ hẳn đầu mũi giáo vào lãnh tụ quan viên trong triều Điền Mẫn Nông. Điền Mẫn Nông làm quan ở Kinh Thành đã vài chục năm, thậm chí trong những năm tiên đế đã làm tới chức thượng thư, tư lịch này, đám người còn lại tuyệt đối không thể so sánh. Chỉ cần có thể ép lão già này là có thể kéo rơi khúc duyên vũ. Triều Vũ Đế tràn đầy khát khao. Núi Kinh kia chẳng phải sẽ là cây đổ khỉ tan sao? Lão không nhịn được cười khanh khách. Cười một hồi với hoàng đế, Trác Thái Giám không thể không lo lắng nhắc nhở. Bệ hạ dựa vào Chu Trung Đường tiêu diệt phái núi Kinh, ngài không sợ y sẽ dựa thế trở thành đuôi to khó vẫy sao? Lão hạ giọng, mật thám báo lại, nói người này ngang ngược, kết bè kết cánh, không phải người đáng để phó thác. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Triều Vũ Đế đặt tấu chương kia xuống, bưng bát canh uống một ngụ, mỉm cười nói. Sao trẫm không biết Chu Liêm y là thứ gì? Lão lấy từ trong ngăn kéo ra một sấp tấu chương, bàn tay khẽ bóp. Đây đều là tấu chương hạch tội y khi làm tổng đốc đã ăn hối lộ, thảo ra nhân mạng, doanh tư vũ tệ bao năm qua, đều có chứng cứ vô cùng xác thực, không thể cãi lại. Vậy, bệ hạ, vì sao? Trác Ngôn lập tức hiểu ý của hoàng đế, nhưng vì muốn làm cho lão vui nên vẫn ra vẻ ngốc nghếch không hiểu gì. Đắc ý cười, Triều Vũ Đế từ tốn giải thích. Trẫm muốn dùng y, đương nhiên phải giữ lại những tấu chương này, bảo vệ y, nhưng chờ tương lai không cần y, thì đây là đao giết người. Lão cười lên ha hả, hiển nhiên cực kỳ vừa lòng với kế sách của mình. Đương nhiên Trác Ngôn nịnh hót như nước, hoàng đế cười một lúc mới xem tiếp. Tiếp theo, chỉ là một vài tấu chương đơn giản, mặc dù là quốc gia đại sự, nhưng hiện giờ đang hành quân đánh giặc, lão cũng lười xem kỹ, chỉ lướt qua rồi gác sang một bên. Chẳng mấy chốc đã xem đến bản cuối, là một phong thư, lã khoản là hoàng thái hậu. Trái tim lão hoàng đế đập mạnh thình thịch, tới khi nhìn rõ nội dung trên tờ giấy, thì hai tay không nghe lời lão nữa mà run rẩy. Trên tờ giấy trắng nõn chỉ có 9 chữ trên đoài dưới khảm, khỏe trạch thủy khốn. Cho nên hoàng đế bệ hạ tin tưởng vững chắc những người này đều là một đảng. Mà kẻ đứng sau lưng chống đỡ cho bọn họ chính là Tần Vũ Điền, luôn ra vẻ trung thành nhưng trên thực tế lại là một tên lang tâm cẩu phế. Một hình tượng quyền thần có được quân quyền, lại có bách quan ủng hộ. Còn chiếm lấy thành Kinh Sơn lập tức được dựng lên cao cao trước mặt hoàng đế bệ hạ. Mặc dù trong mắt thân sĩ dân chúng, hai người bọn họ là phụ tử, Tần Lôi cũng có thể coi như một nửa quân, nhưng với Triều Vũ Đế, trên đời này chỉ có một quyền uy, là chính lão. Tất cả những kẻ có quyền uy tương tự đều phải bị san trừ, cho dù có là nhi tử của mình. Bởi vậy hoàng đế bệ hạ mới có thể lập bẫy đẩy Tần Lôi đến Nam Sở, thực lòng trông cậy vào quân thần Nam Sở có thể giữ cái tai họa này lại. Nhưng lão quá chủ quan rồi. Trong mắt quân thần nước Sở, đại hoa nước Tần lại là đại công thần nước Sở, cho nên Tần Lôi lại trở về. Thật ra hoàng đế không biết, cho dù Tần Lôi không cách nào thao túng tập đoàn quan văn đáng sợ này, thì hắn cũng sẽ không bao giờ nói cho lão biết chân tướng. Thân là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hoàng đế bệ hạ, hắn phải lợi dụng tất cả thủ đoạn, để hoàng đế phải giữ kiêng kỵ với mình. Một khi lão nhận ra thực sự hắn yếu ớt thế nào, rất có thể hắn sẽ bị lão nhổ quách đi ngay lập tức. Sau này, vì sắp đến chiến tranh, song phương tạm thời đình chỉ tra đấu. Nhưng lão hoàng đế chưa bao giờ phai nhạt ý định tiêu diệt tập đoàn núi Kinh. Chỉ cần có cơ hội thích hợp sẽ lập tức ra tay. Vượt ra khỏi dự đoán của mọi người, lần này Đông Thu lấy được thành công thật lớn trăm năm không gặp. Uy vọng của hoàng đế bệ hạ cũng đạt tới đỉnh cao trong lịch sử. Con tim đấu tranh kia lại bắt đầu dục dịch. Lão muốn mượn dịp danh vọng bành trướng này thuận thế thu thập hết các thần thượng thư, đánh thật mạnh vào thực lực núi Kinh. Bên này hoàng đế còn chưa bày mưu đặt kế. Bên kia Chu Liêm và Tần Lâm đã hiểu ý, bắt đầu không kiêng sợ gì mà phản co ác cướp lại. Từ tháng 7 đến tháng 8 đã có gần 100 vị quan viên nghỉ hưu, cho GN đó có 3 vị nhân vật lớn công bộ thượng thư Công Thâu Liên, lễ bộ thượng thư Lý Quang Viễn, đại học sĩ Vương An Đình. Dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo này được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Khi tập đoàn Quan Văn tạm thời nhường nhịn vì đại cục, hai người Chu Tần lại càng được một tấc lại muốn một thước, lần này chỉ hẳn đầu mũi giáo vào lãnh tụ quan viên trong triều Điền Mẫn Nông. Điền Mẫn Nông làm quan ở kinh thành đã vài chục năm, thậm chí trong những năm Tiên Đế đã làm tới chức thượng thư, tư lịch này, đám người còn lại tuyệt đối không thể so sánh. Chỉ cần có thể ép lão già này là có thể kéo rơi khúc Duyên Vũ. Triều Vũ Đế tràn đầy khát khao. Núi kinh kia chẳng phải sẽ là cây đổ khỉ tan sao? Lão không nhịn được cười khanh khách. Cười một hồi với hoàng đế, Trác thái giám không thể không lo lắng nhắc nhở. Bệ hạ dựa vào Chu Trung Đường tiêu diệt phái núi kinh, ngài không sợ y sẽ dựa thế trở thành đuôi to khó vẫy sao? Lão hạ giọng, mật thám báo lại, nói người này ngang ngược, kết bè kết cánh, không phải người đáng để phó thác. Triều Vũ Đế đặt tấu chương kia xuống, bưng bát canh uống một ngụ, mỉm cười nói, sao trẫm không biết Chu Liêm y là thứ gì? Lão lấy từ trong ngăn kéo ra một sấp tấu chương, bàn tay khẽ bóp. Đây đều là tấu chương hạch tội y khi làm tổng đốc đã ăn hối lộ, thảo ra nhân mạng, doanh tư vũ tệ bao năm qua, đều có chứng cứ vô cùng xác thực, không thể cãi lại. Vậy, bệ hạ, vì sao? Trác Ngôn lập tức hiểu ý của hoàng đế, nhưng vì muốn làm cho lão vui nên vẫn ra vẻ ngốc nghếch không hiểu gì. Đắc ý cười, Triều Vũ Đế từ tốn giải thích. Trẫm muốn dùng y, đương nhiên phải giữ lại những tấu chương này. Bảo vệ y, nhưng chờ tương lai không cần y, thì đây là đao giết người. Lão cười lên ha hả, hiển nhiên cực kỳ vừa lòng với kế sách của mình. Đương nhiên Trác Ngôn nịnh hót như nước, hoàng đế cười một lúc mới xem tiếp. Tiếp theo, chỉ là một vài tấu chương đơn giản, mặc dù là quốc gia đại sự, nhưng hiện giờ đang hành quân đánh giặc, lão cũng lười xem kỹ, chỉ lướt qua rồi gác sang một bên. Chẳng mấy chốc đã xem đến bản cuối, là một phong thư, lã khoản là hoàng thái hậu. Trái tim lão hoàng đế đập mạnh thình thịch, tới khi nhìn rõ nội dung trên tờ giấy, thì hai tay không nghe lời lão nữa mà run rẩy. Trên tờ giấy trắng nõn chỉ có 9 chữ trên đoài dưới khảm, quẻ trạch thủy khốn. Chương 529, phản gian kế và khổ nhục kế. Ngươi nhỏ tí tách không ngừng, tưới lên con đường gồ ghề của nước Tề trở nên lầy lội không chịu nổi, khiến cho đại quân tiến lên khó khăn hơn rất nhiều, chư tướng cho rằng nên hạ trại ở chỗ cao, chờ trời quang rồi lại đi. Nhưng hoàng đế nói, sau cơn mưa đường đất lại càng mềm nhuyễn, vẫn cứ cắn môi đi thêm 50 dặm nữa đi, tới thành mục dã rồi tính. Chúng tướng oán thầm, người gió thổi không đến, mưa xối không đến, đương nhiên có thể cắn răng. Nhưng họ vẫn đành phải cắn răng đuổi bộ đội đang rên rỉ đi ra. Hơn 20 vạn người ngựa chật trội trên quan đạo chứa gần 4 ngựa song song, đội ngũ kéo dài chừng hơn 10 dặm, thi thoảng còn có xe ngựa bất chợt xa vào bùn gây tắc đường. Cả đoàn người đi rất chậm, hỗn loạn vô cùng, tiếng chửi rủa oán giận bên tai không dứt. Mục dã chỉ là đồng hoang, cỏ thu khô héo, mênh mông vô bờ, trong mưa thu lại càng thương mang. Một con sông lớn từ núi Thái Hành chảy xuống, dòng nước chảy xiết uốn lượn rít gào, mang đến cái hại lụt lội cho vùng đồng hoang mục dã, cũng tưới mát miếng đất khô cằn, khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Con sông này tên là sông Vệ, toàn bộ dài chừng 5 dặm, nhưng chảy khá gấp, sông gấp khúc, có vài nhánh sông thành hình răng lược phân bổ bên bờ trái giữa sông, đất đai ẩm ướt phì nhiêu, liễu hồng bạch dương rậm rạp, nhìn không thấy bờ. Trong cơn mưa phùn siêu vẹo, một đám người nhàn nhã kiếm ăn chơi đùa bên sông, thi thoảng còn liếc mắt nhìn lão giả râu vàng áo tơi màu lục đội nón lá. Ở đầu kia sông lão giả mập mạp ngồi trên một cái ghế trúc nhỏ, trước mặt cắm cần câu nhỏ, rất chăm chú nhìn phao câu hơi dập dềnh trên mặt nước, thật lâu không nhúc nhích. Phía sau lão có hai tướng quân nhung trang ngay ngắn. Một người trẻ tuổi, mặt chữ điền, có vẻ trầm ổn, khí định thần nhàn. Một người kia hơi lớn tuổi hơn, mặt tròn, có vẻ hơi nôn nóng, thi thoảng lại nhìn vào con đường nhỏ sau rừng. Mỗi lần gã quay đầu, khôi giáp sẽ cọ sát nho nhỏ, cũng khiến cho lão giả kia hơi nhăn mày. Không biết qua bao lâu, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập trên con đường nhỏ, tướng quân mặt tròn kia lại quay đầu lại, ra ý im lặng cho người tới, nhỏ giọng nhắc, đừng lên tiếng, đại soái đang câu cá. Lão giả nón lá vẫn không nhúc nhích, người tới chậm chân lại, chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, cùng ngẩn người nhìn phao đỏ. Rốt cuộc, phao kia run lên kịch liệt, lão nhân râu vàng nắm chặt cần câu, phao chìm mạnh xuống. Lão giả cười một tiếng dài, vung tay nhấc cần lên, kéo dây câu thẳng tắp khỏi mặt nước, một con cá chép bạc chừng 1,5 cân bị kéo lên. Lão giả kia chỉ vung nhẹ nhàng bâng cua đã ném con cá dài hơn 1 thước vững vàng vào, trong giỏ cá. Lão đặt cần câu xuống, nhẹ giọng nói, vô thương, phải vững vàng mới có thể câu được cá. Viên tướng mặt tròn xấu hổ chắp tay, mặt tướng đã biết. Gã bước tới đỡ lão dậy, nhẹ giọng báo, Triệu Kháng đã tới. Triệu hiệu úy từng ngàn dặm đuổi giết Tần Vũ Điền đã sửa thành Trinh Kỵ hiệu úy, phụ trách 100 thám báo Bách Thắng Quân, có nhiệm vụ điều tra đối với một giáo úy đã từng trải nhìn toàn doanh bị diệt, mà nói, còn có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng thực sự là một kỳ tích. Đại Lực à, có thu hoạch gì? Triệu Vô Cữu lau tay hỏi. Nghe đại soái gọi, thiếu niên kia vội quỳ một gối xuống. Khởi bẩm đại soái, tiền đội quân Tần đã tới điểm cách 15 dặm về phía tây nam, lúc nào cũng có thể phát hiện ra chúng ta. Ha ha, hoàng đế nước Tần ở đâu? Người đã thăm dò rõ ràng chưa? Quân Tần kéo dài 14 dặm, xa giá của Triều Vũ Đế ngay trong đội ngũ. Triệu Khang tính toán rồi đáp. Bởi vì trước đó chúng ta đã phá gần hết đường, khiến cho đội hình quân Tần như trường xà, cực kỳ thiếu bảo hộ của hai cánh. Ồ, Triệu Vô Cữu đưa khăn cho Võ Chi Long, trầm giọng hỏi. Hành động theo kế hoạch đi. Võ Chi Long không hề bận tâm, trên mặt đang sáng lên một tia kích động, gật mạnh đầu. Tuân mệnh. Từng tràng kèn trầm muộn vang lên, cùng với tiếng kêu thê lương, từ trong các bụi cây bên bờ sông vệ, liên miên vô hạn binh sĩ nước Tề mặc áo tơi đi guốc gỗ cầm trường mâu, trong tay chạy ra. Những binh sĩ này lặng lẽ tập trung lại, dần dần thành một con cự long màu vàng, vững vàng đi về hướng tây. Nếu có thể từ trên nhìn xuống vùng đồng hoang mục dã, ngươi sẽ phát hiện có khoảng hơn 10 con cự long như vậy. Tuy chúng từ 4 phương 8 hướng nhưng đích đến chỉ có một, trung lộ quân Tần. Đây chính là đại quân nước Tề mà Tần Lôi đang đau khổ tìm kiếm. Quân đội khổng lồ này có thể giấu giếm được tai mắt quân Tần, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào chiến trường, không thể không nhờ vào bản lĩnh của Triệu Vô Cữu. Để phòng bị quân Tần điều tra, sau khi rút khỏi Hồ Lao Quan, lão đã lệnh cho bộ đội hành quân lặng lẽ trốn vào trong núi Thái Hành, ngay cả thám tử cũng chưa thả ra mấy người, hoàn toàn tránh được tiên quân quân Tần tấn công thành mục dã, cùng với thám báo quân núi Kinh đang tìm tòi lục lọi trong vùng đông hoang mục dã, khiến cho quân Tần cho rằng phía bắc thành mục dã không có quân Tề nào hoạt động. Tới tận mấy ngày trước, mật thám bẩm báo Tần Đế tự mình dẫn đại quân Bắc Thượng, lão mới xuất lình quân đội cực kỳ cẩn thận xuất phát, tới nơi dự định sẽ diễn ra trận quyết chiến, chuẩn bị phục kích quân Tần chuẩn bị vượt Hà Bắc. Chỉ mấy chiêu nhìn như đơn giản đã dẫn quân Tần vào trong túi áo. Người có thể nói, đây là vì Triệu Vũ Đế quá ngu xuẩn, nhưng Triệu Vô Cữu sẽ cười lạnh một tiếng, đổi lại là ai lĩnh quân cũng vậy thôi. Vì lần quyết chiến này, vài năm trước lão đã phái vô số gián điệp vào nước Tần, trong đó một người lợi hại nhất đã lấy được tín nhiệm tuyệt đối của cao tầng nước Tần, không chỉ nói gì nghe nấy, còn có thể tùy tiện xem văn kiện cơ mật của nước Tần. Điều này khiến cho Triệu Vô Cữu nắm rõ tình huống nước Tần như lòng bàn tay, thậm chí, mượn gã đào ra được mật thám nước Tần đã ẩn nấp nhiều năm ở nước Tề, rồi thi một kế phản gián tuyệt đẹp. Quân Tần còn chưa xuất phát, Triệu Vô Cữu đã nắm giữ tất cả thông tin về bọn họ, từ binh lực mạnh yếu đến chiến lược chiến thuật, thậm chí cả mâu thuẫn giữa các nhân vật lĩnh quân, đương nhiên có thể tính toán cực tốt. Thân là đệ nhất danh tướng đương thời, đương nhiên Triệu Vô Cữu không thỏa mãn với kết quả gần đánh bại quân Tần. Lão muốn một lần làm dứt điểm, hoàn toàn đánh cho quân đội nước Tần trở nên tàn phế. Nhưng nói dễ hơn làm. Với quân Tề lấy bộ binh làm chính, muốn tiêu diệt kỵ binh quân Tần tung hoành ngang dọc trên căn bản là chuyện không thể. Cho dù là trận đại thắng 20 năm trước, cũng không thể thương tổn đến gân cốt quân Tần. Bộ binh có thể nhờ quân trận nghiêm chỉnh đánh bại kỵ binh, nhưng khó có thể tiêu diệt nó, đây là ưu thế tiên thiên của kỵ binh. Danh tướng là danh tướng, bởi họ có thể biến không có khả năng thành có khả năng. Không có điều kiện sẽ sáng tạo ra điều kiện, cũng sẽ đạt thành mục đích chiến lược. Triệu Vô Cữu rất rõ ràng, lão cần phải đánh một trận phục kích hoàn hảo với thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây là hy vọng duy nhất để toàn diệt quân Tần. Đánh phục kích là mai phục, thường được các quân đội vây nội tuyến phòng ngự tác chiến, có thực lực tương đối yếu ứng dụng, thật ra có chứa sắc thái du kích chiến. Bởi vì có thể lựa chọn chiến trường, chọn thời gian, giết đối thủ trở tay không kịp, cho nên hiệu phí cao nhất trong số các loại chiến thuật. Nhưng chiến lược này có yêu cầu rất cao với sự ủng hộ của quần chúng, tình báo chuẩn xác, khả năng phán đoán và năng lực chỉ huy của quan chỉ huy, cùng với địa hình, khả năng giữ bí mật công tác. Nếu muốn đạt thành một trận chiến phục kích hoàn hảo cũng không dễ dàng. Sau nhiều lần tự hỏi, Triệu Vô Cữu quyết định đẩy chiến trường tới vùng đồng hoang mục dã. Quyết định này rất có ý nghĩa. Nhìn vùng cỏ dại miên man, bằng phẳng, nhưng dưới cỏ hoang là bề mặt gồ ghề, khe rãnh ngang dọc, cực kỳ bất lợi với hành động của kỵ binh. Quân Tề có được địa lợi. Hơn nữa, tác chiến trong nước, được quần chúng ủng hộ, dễ dàng giữ bí mật và thu thập tình báo, ưu thế nhân hòa hoàn hảo. Nếu có thể lựa chọn một thời tiết thích hợp, thì quân Tề đã chiếm cả thiên thời địa lợi nhân hòa rồi, muốn không thắng cũng khó. Chọn chiến trường thì dễ, nhưng làm sao để dẫn dụ được quân Tần tới đây là vấn đề khó khăn không hề nhỏ mà Bách Thắng Công cần giải quyết. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, lão quyết định chọn khổ nhục kế, bại chiến kế, thông qua vài lần tự hại mình đến gậy ông đập lưng ông. Đầu tiên lão lợi dụng đặc điểm thích người tốt đánh thắng của nước Tần, bắt đầu thua một hồi ở Lạc Thủy, cho người Tần thêm tin tưởng, lại khiến cho người ta khó có thể tin nổi mà chắp tay nhường Hồ Lao Quan, khiến cho lòng tự tin của quân Tần bành trướng đến mức tự cao tự đại, coi quân Tề là gà đất chó cảnh, không đáng để nhìn. Sau đó, lão lợi dụng mật thám thôi miên thái úy quân Tần, khiến cho quyền quyết sách của quân Tần hoàn toàn nằm trong tay lão hoàng đế điên. Chưa từng trải qua chiến trường, lão rất dễ bị một thất bại nhỏ xíu đả kích đến chán nản thất vọng, cũng dễ dàng bị thắng lợi oanh cho choáng váng đầu óc, quên hết cái gọi là tính cua trong lỗ. Cho nên, Triệu Vo Cữu không cầu thắng lấy một trận, ngược lại còn trăm phương ngàn kế liên tiếp đại bại, hoàn toàn lừa hoàng đế nước Tần tới mức không biết trời đất gì nữa. Tiếp theo, lão lại lợi dụng mật thám, tung trăm vạn thạch lương ở thành Mục Giã làm mồi, thành công hấp dẫn ánh mắt Chiêu Vũ Đế tới phương Bắc, còn tránh khỏi bị quân Tần cướp bóc về hướng Đông. Cuối cùng, nhờ vào trận thắng thứ ba ở thành Mục Giã, đã hoàn toàn tiêu trừ cảnh giác của các tướng lĩnh nước Tần, cuối cùng dẫn dắt được đại quân nước Tần tới vùng đồng hoang Mục Giã. Chương 529.1, phản gian kế và khổ nhục kế. Đây tuyệt đối là một kỹ thuật thượng thừa, vừa không thể để cho đối phương nhìn ra sơ hở, lại không thể để tổn thất đến căn bản. Đây cũng chính là nhờ uy danh bách thắng công dung trời chống đỡ, đổi lại là tướng lãnh khác, cứ đánh là bại, nhất định đã hạ sĩ khí tới mức không còn, đùa quá hóa thật. Ngay cả khi chọn thời gian Triệu Vô Cữu tính toán kế hoạch chính xác, từ mấy ngày trước lão đã dự liệu được trận mưa thu này. Nhìn chung, toàn bộ quá trình quả thật ngưng tụ biết bao kinh nghiệm chiến trường phong phú của Bách Thắng Công là năng lực sâu sắc, cùng với khả năng quyết đoán. Đây là kết quả sau khi chuẩn bị, phân tích tỉ mỉ, đổi lại là ai cũng sẽ trúng chiêu. Đến lúc này, trận phục kích này sẽ như nước chảy hoa trôi vậy. Còn tin lão hoàng đế nước Tần rời Hồ Lao, quan tùy tiện xua đại quân Bắc Thượng thật ra nằm ngoài dự kiến của Bách Thắng Công. Trong kế hoạch của lão có thể toàn diệt được chủ lực quân Tần đã là thắng lớn rồi, quả thật không tính cả hoàng đế nước Tần vào. Nhưng nếu Tần đế đã tặng lễ đến tận tay, đương nhiên Bách Thắng Công sẽ nhận. Lão truyền lệnh toàn quân, bắt được hoàng đế nước Tần thưởng 10 vạn lượng bạc, phong vạn hộ hầu. Khiến cho đám bộ hạ vốn đã nghẹn một bụng tức giận nổi máu xung thiên. Khi quân Tề tới gần ngoài 5 dặm thì rốt cuộc đã bị thám báo quân Tần phát hiện. Thám báo quân Tần giải ra 1 dặm 1 người, trước sau điều tra phạm vi 15 dặm, trái phải gần 5 dặm, cho nên rõ ràng Triệu Vô Cữu đã bỏ qua vòng vây, tập trung binh lực tấn công trung lộ quân Tần. Nhìn dải màu vàng chậm rãi tiến tới, thám báo quân Tần hồn phi phách tán, khàn cổ hô lớn. Địch tập kích, gã dốc sức thúc giục chiến mã chạy về báo tin cho bộ đội. Đáng lẽ khói báo động hoặc tên kêu là lựa chọn tốt nhất, nhưng ngày mưa, không đốt được lửa, cũng không bắn ra tên lệnh, chỉ có thể chọn phương thức nguyên thủy nhất này. Sau khi tin tức được chuyển lại nương lần, cuối cùng khi cao tầng quân Tần nhận được thì quân Tề đã đi được một nửa lộ trình, song phương chỉ còn cách nhau không đến 3 dặm. Dừng tiến lên, chuẩn bị chiến đấu. Vừa nhanh chóng thông báo cho hoàng đế, các tướng quân vừa vội vàng tổ chức phòng ngự tại chỗ. Quân Tần hiện giờ đã là người mỏi ngựa mệt, sĩ khí uể oải, lúc này nghe có quân Tề trên trời giáng xuống, lập tức hoảng sợ, hỗn loạn chen chúc, rối loạn không thể triển khai, ngay cả quân kỳ cũng rối nùi lại một đống không mở ra nổi, cho nên binh không tìm được tướng, tướng không tìm được binh, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nhưng quan binh nước Tần có tố chất cực cao, các tướng quân lệnh cho đội đốc chiến chém giết trên trăm binh sĩ chạy loạn gọi bậy. Dần dần ổn định đầu trận tuyến, bọn quan binh đã thoát khỏi đám bối rối, kỵ binh đều xuống ngựa, cùng kỵ binh hợp thành quân trận đón địch, chuẩn bị liều ngươi chết ta sống với đối phương. Nhưng vào lúc này đột nhiên có người hô lớn, Long Kỳ lùi về phía sau rồi. Đám binh sĩ nghe vậy quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy cờ xí của hoàng đế bắt đầu lùi lại, có nghĩa là thống soái của bọn họ, Thế Tông Liệt Hoàng đế bệ hạ, chạy trốn. Thấy thống soái của mình chưa chiến đã trốn. Ý chí chiến đấu vừa mới gom góp lại được một chút lập tức tan thành mây khói. Tuy binh sĩ đã đứng vững trận hình phòng ngự nhưng đã không còn muốn chiến nữa. Ở thời đại vũ khí lạnh này, tuyệt đối là chí mạng. Quân Tề khoác áo tơi cầm trường mâu, trong tay rất nhanh đã phát hiện ra trung đoạn quân Tần, la to vọt lên, như đao lớn chém vào giữa eo trường xà. Trời mưa, tầm bắn và độ chính xác của cung tiễn đều bị giảm sút nghiêm trọng, chủ yếu là vì dây cung bị thay đổi trong mưa, khiến cho cung tiễn mất đi lực đạo và độ chính xác. Cho nên, hai quân bỏ qua màn bắn cung, trực tiếp bắt đầu giáp lá cà. Song phương vừa mới giao chiến, vẫn là lính Tần thân hình cao lớn vũ dũng hơn người chiếm tiện nghi. Bọn họ ném họa kích trường mâu ra trước, đâm chết quân Tề ngã một mảnh. Quân Tề đằng sau lại lập tức xông lên, cũng dùng trường mâu đâm quân Tần, lại bị thuẫn bài thủ ngăn lại hơn phân nửa, sát thương tạo ra ít ỏi không có mấy. Trường thương thủ của quân Tần thừa cơ lại tấn công, đánh ngã một mảng lính Tề. Lặp đi lặp lại như thế vài lần, kỵ binh đại Tần sau lưng xuống ngựa, giết quân Tề am hiểu nhất bộ chiến tới hoa rơi nước chảy. Máu tươi kích tỉnh ý chí chiến đấu của Nam Nhi đại Tần. Nhưng bọn họ hiểu rất rõ, đánh đuổi kẻ địch, lùi lại thật an toàn, chứ không phải chiến thắng kẻ địch tiêu diệt bọn họ.

đâm chết Quân Tề ngã một mảnh. Quân Tề đằng sau lại lập tức xông lên, cũng dùng trường mâu đâm Quân Tần, lại bị Thuẫn Bài thủ ngăn lại hơn phân nửa, sát thương tạo ra ít ỏi không có mấy. Trường thương thủ của Quân Tần thừa cơ lại tấn công, đánh ngã một mảng lính Tề. Lặp đi lặp lại như thế vài lần, kỵ binh Đại Tần sau lưng xuống ngựa, giết Quân Tề am hiểu nhất bộ chiến tới hoa rơi nước chảy. Chương 530, như núi đổ. Có một loại binh pháp tên là ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn là bước thoái nhượng cuối cùng trước khi bùng nổ, là thu quyền tự vệ trước khi phản công. Thông thường, khi ẩn nhẫn kết thúc chính là khi nắm đấm bùng nổ. Sau một khoảng thời gian dài ẩn nhẫn thoái nhượng như vậy, sĩ khí, ý chí chiến đấu của Quân Tề tinh nhuệ đã lên đến đỉnh, lúc này đã bộc phát, đủ để khiến cho họ phát huy ra chiến lực tối đa. Ngược lại, Quân Tần, vốn đã mệt mỏi không chịu nổi, lại thấy chủ soái lâm trận bỏ chạy, sĩ khí bay tuốt lên 9 tầng mây, không thể tổ chức được thế công hữu hiệu, đành phải lấy tiểu đội làm đơn vị mà từng người tác chiến, chiến lực không phát huy nổi 3 phần. Lần này, Quân Tề chiếm thế thượng phong. Bọn họ ỷ vào ưu thế nhân số, dùng quân trận nghiêm chỉnh vây cắt đối phương, lại kiên nhẫn đánh lan như tầm ăn dỗi. Thật sự là báo ứng khó chịu mà. Mới trước đó không lâu, Quân Tần cũng từng vây giết Quân Tề y như vậy. Sau gần một tháng, bên giết và bị giết đã đổi vị trí, thành Quân Tần nhận lấy vận mệnh chết chóc. Nhìn kẻ địch bốn phương tám hướng, tâm huyết tiềm tàng trong khung binh sĩ Quân Tần bạo phát. Bọn họ top 5 top 3 tạo thành một tổ, hô quát tấn công quân địch, cho dù chết cũng phải kéo theo vài tên làm đệm lưng. Phần lớn Quân Tần là kỵ binh xuống ngựa, họa kích trong tay bọn họ dài hơn Quân Tề nhiều. Khi song phương đấu binh khí, một thốn dài hơn là một thốn mạnh. Chỉ thấy, trong nháy mắt, họa kích Quân Tần đã cắm vào ngực đối phương, còn trường mâu của đối phương còn cách ngực mình một thước. Không kịp đắc ý, lập tức có hai thanh trường mâu từ hai bên trái phải đâm tới, lính Tần đều buông tay bỏ thương, lật tay rút yêu đao, nương theo cán mâu quân địch mà đánh vào. Lính Tề bất ngờ không phòng ngự, muốn thu mâu lại cũng không kịp, bị một đao lính Tần xiên một cái, bụng mở ra một hố, máu tươi phụt ra, mất mạng đương trường. Sau khi liên tiếp giết hai kẻ địch, binh lính Đại Tần vừa to mồm thở hào hển một hơi, muốn đứng thẳng dậy, liền bị ba thanh trường mâu từ sau lưng xuyên thủng. Cảnh tượng như vậy gặp không ít ở trung đoạn chiến trường, đội hình Quân Tần đã gần như hoàn toàn tán loạn, chỉ có thể dựa vào vũ dũng cá nhân để đối kháng với quân địch nổi danh thiên hạ, tuy cũng có thể tạo thành sát thương nhất định, nhưng hổ mạnh không đánh nổi đám sói, tử thương vẫn lớn hơn đối phương. Trên một cái dốc cao gần chiến trường, Triệu Vô Cữu nhung trang đầy đủ lạnh lùng nhìn chăm chú vào thế cục trong trường, thấy đối phương ngoan cố chống cự mang lại tổn thương rất lớn cho quân ta, lập tức trầm giọng hạ lệnh. Lệnh cho doanh chữ định hậu triệt, thả một đường cho Quân Tần. Đằng sau, quan chuyển lệnh vung cờ màu lục mấy cái. Quan chuyển lệnh của doanh chữ đinh vẫn luôn chú ý tới đỉnh dốc cao vội vàng chuyển lệnh xuống, cho quan doanh. Quan doanh cũng hơ hơ cờ chỉ huy của mình thông báo cho các đội dẫn, thập trưởng, ngũ trưởng, tổ chức đội ngũ tự động lui xuống. Chỉ nói về bản lãnh dùng binh thuận như hai bàn tay của mình, này thôi đã không phải quân đội bình thường nào cũng có thể so sánh. Doanh chữ đinh vừa lui xuống, Quân Tần cùng đường tìm được phương hướng lập tức chạy thoát theo con đường đối phương cố ý mở, ra. Vừa thấy đồng bào chạy trốn, lính Tần vừa mới dâng chút huyết tính lập tức xẹp ngúm, đều xoay người đuổi theo kẻ chạy trốn, giảm bớt nhiều áp lực phía sau và hai bên lộ cho kẻ địch. Đối diện với Quân Tần dũng mãnh gan dạ, lính Tề vốn cũng hơi sợ hãi, giờ thấy bọn họ buông bỏ chống cự, đương nhiên mừng rỡ cong mông đuổi giết. Để có thể chạy nhanh, rất nhiều binh sĩ Quân Tần bỏ lại cả binh khí. Quân luật Đại Tần quy định, kẻ vứt bỏ binh khí, chém. Hình phạt nặng ước thúc bộ đội đã mất đi tác dụng, có thể thấy Quân Tần hỗn loạn tới mức nào. Binh lính trung quân sau khi bôn ba quá dài, mệt mỏi quá độ, lại bị hoàng đế bệ hạ dập tắt hoàn toàn sĩ khí, bị Quân Tề tấn công ngang lưng bất ngờ rốt cuộc đã chạm tới cực hạn, đạt tới kết quả mà Triệu Vô Cữu tha thiết ước mơ, sụp đổ. Hoàn toàn sụp đổ, 10 vạn trung quân rối loạn như ruồi, mạnh ai nấy chạy, lúc này, bất kể là tướng quan hay hiệu úy, hay binh lĩnh, chỉ có một việc để làm, là cắm đầu chạy trốn. Về kỹ thuật chạy trốn, như chúng ta đã nói từ trước, không phải vấn đề là ngươi chạy nhanh cỡ nào, mà là ngươi có chạy nhanh hơn người bên cạnh không? Lúc này, bộ quân mặc đằng giáp, bì giáp, thậm chí là bố giáp nhẹ nhàng hàng năm đều dựa vào hai cái đùi liền có lợi. Bọn họ ưỡn ngực mở chân, nhanh như chớp đã chạy biến, bỏ lại huynh đệ thiết giáp kỵ binh đang mặc áo giáp cồng kềnh lắc lư đằng sau. Giống như Triệu Vô Cữu đã đoán trước, dưới trời mưa thế này, khắp nơi hỗn loạn, mặt đất lầy lội, bất luận là kỵ binh hay kỵ mã, đều không chạy nhanh bằng bộ binh. Càng thê thảm hơn là các quan quân từ bỉ úy trở lên. Bọn họ mặc sơn văn giáp tinh xảo, cũng rất nổi bật, để bảo vệ toàn thân chi còn nặng hơn thiết giáp nhiều, đương nhiên chạy cũng không nổi. Trừ một vài người may mắn được đồng bọn cõng chạy đi, hoặc có công phu, khí lực lớn, mặc trọng giáp cũng bước đi như bay, đại đa số quan quân đều bị bỏ lại sau cùng. Lính Tề một tay cầm thương, một tay vung đao đuổi đằng sau như đuổi vịt, tùy ý đuổi giết bại quân quân Tần. Bọn họ mặc kệ đối phương là quan quân hay binh lính, đều chọc cho một thương rồi vung một đao cắt đầu, buộc bên hông, lại tiếp tục đuổi theo bại binh nước Tần. Trên căn bản là cảm giác một người lại một người, thích y như chém dưa thái rau thường là độc quyền của quân Tần, trong lịch sử quân Tề chưa được hưởng thụ lấy mấy lần. Lại có một vài lính Tần ngã xuống, vấp vào áo dài đằng sau, lại bị người đằng sau dẫm đạp tới chết. Tiếng kêu rên thảm thiết vang tận trời xanh, có lẽ Diêm La địa ngục cũng không hơn gì cảnh này. Triệu Vô Cữu quy định, một cái đầu lĩnh 5 lượng bạc, 5 thủ lĩnh được một chiến công. Quân Tề làm sao bỏ việc giết quân Tần được. Ai nấy đều xoay người thu gặt ngân lượng và chiến công, vô ý ngăn cản bộ đội truy kích đằng sau, để cho quân Tần tranh thủ thời cơ kéo ra được một khoảng. Nhưng đây chỉ là mở đầu của hành trình xuống địa ngục. Từ nơi này đến Hoàng Hà dài 40 dặm, bọn họ vẫn gặp quân Tề đang điên cuồng truy kích, chỉ cần hơi chậm lại sẽ bị mất đầu. Rất nhiều quân Tần mệt mỏi hộc máu cũng không dám dừng bước, chỉ biết guồng hai chân chạy về hướng nam. Nhìn đội ngũ truy kích càng lúc càng xa, Triệu Vô Thương không thể không tiếc nuối. Nếu có thể đưa ra bách thắng kỵ binh, ít nhất chúng ta có thể giữ lại nửa số quân Tần. Võ Chi Long cười ha ha. Nếu kỵ binh có thể tự do hành động, chúng ta còn có thể đánh phục kích trận này sao? Triệu Vô Thương gãi gãi đầu. Cũng đúng. Ta có hơi tham. Không, chúng ta đều tham. Triệu Vô Cữu cười lạnh. Một người Tần cũng đừng mong trốn khỏi hồ lao quan. Chương 530.1, như núi đổ. Người ở đây đều biết toàn bộ kế hoạch của công gia, nghe vậy đều vui vẻ cười ha hả. Triệu Vô Thương lớn tiếng nói. Đại huynh có công tích lần này đủ để sóng vai với Bạch Khởi Hàn Tín rồi. Sắc mặt mọi người đều trở nên quái dị, thầm nghĩ, hai người kia đều công cao lấn chủ, không được chết tử tế đó. Nhưng người ta là huynh đệ, đương nhiên nói cũng không sao. Quả nhiên Triệu Vô Cữu không vui lắm, nhưng biết nhị đệ mình là người thô hào, xưa nay nói chuyện đều không dùng đầu óc, chỉ có thể mắng rắm thối, không biết nghĩ từng chữ. Thấy câu nói đầu tiên của Minh đã khiến cho bầu không khí nhiệt liệt trầm xuống, Triệu Vô Thương còn ngây ngô hỏi. Làm sao vậy? Ta lại lỡ lời sao? Võ Chi Long và Y Giao Tình khá tốt, đương nhiên muốn nói đỡ cho Y một chút. Trận này của chúng ta tương đương với trận Trường Bình đó. Không có Triệu Quát phối hợp, Vũ An quân lợi hại nữa cũng không thể toàn diệt quân Triệu. Không có Triều Vũ Đế mò mẫm chỉ huy, Lão Phu cũng không thể tính chết cả quân Tần. Triệu Vô Cữu lắc lư khoái trá, cười ha ha. Quân Tần thật sự là không bằng năm xưa, lại có một lão hoàng đế ngốc như thế. Là nhờ đại soái bày mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót. Võ Chi Long thật tình thành ý khen. Chính là vô địch, đại soái nói vậy có hơi tịch mịch rồi. Người này vỗ mông ngựa đã tới mức độ đạp tuyết vô ngân rồi, bước đi trên tuyết không còn dấu vết, ý chỉ cực kỳ khéo. Quả nhiên, Triệu Vô Cữu tự mãn cười cười, hơi thở dài cảm khái, nói. Đều nói kỳ phùng địch thủ, gặp được lương tài mới là thú vị nhân sinh. Nhưng Lão Phu tình nguyện cô độc. Thật ra chiến lực của quân đội Đại Tần cao hơn quân địch, nếu được chỉ huy thích đáng, sẽ không thua thảm như vậy. Nhưng một con cừu dẫn dắt một đàn sư tử, làm sao đánh lại được một con sư tử dẫn dắt một bầy miên dương. Cho nên, khi Thế Tông Liệt Hoàng đế thất kinh lùi lại, vận mệnh thất bại của quân Tần đã định. Nhưng lúc này Triều Vũ Đế cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, lão thúc giục 64 người kia nâng kiệu lớn chạy như điên về hướng nam, các tướng sĩ hậu quân không dám ngăn trở, đều tránh nhường ra một con đường lớn để cho xa giá của hoàng đế bệ hạ rời đi. Nhưng trong ánh mắt của các binh sĩ đã tràn ngập khinh thường và hèn mọn, không còn một chút ý tôn kính nào. Đại hoàng tử theo hầu, ở trung quân vừa phát hiện kẻ địch đã tổ chức cho long tướng quân kết trận, vừa định tiến lên nghênh địch DX thấy xa giá của hoàng đế chậm rãi chuyển động về hướng nam. Y trợn tròn muốn rớt trong mắt, lại nghĩ tới lời hứa với Tần Lôi, không cam lòng hét lớn một tiếng rồi xuất lĩnh thủ hạ đi theo, cùng với ngự lâm quân hộ tống hoàng đế đi về phía nam. Hậu quân là thiên sách quân của Lý gia, lão thái úy đã ở trung quân, thấy hoàng đế cũng chạy liền biết sự tình không thể vãn hồi, mắng lớn một tiếng. Tần Nguyện, ngươi là kẻ tội nhân. Sau đó lão dẫn bộ đội của mình cũng bỏ chạy về hướng nam. Không phải ai cũng may mắn ở sau xa giá của hoàng đế. Tiền tướng quân biên quân Lý Tam Hổ lại xui xẻo ở trung quân, hoặc vì chiến kỳ của gã quá nổi bật, đương nhiên đã trở thành mục tiêu tấn công của quân Tần, bị vây quanh ngùn ngụt, chạy trốn cũng không có cơ hội. Tuy thân binh của y dũng mãnh vô song, che chở cho y liều chết phá vây, nhưng nhân số quân Tề càng ngày càng nhiều, vòng vây cũng càng ngày càng dày, tả xung hữu đột đều không thể, đánh phải tựa lưng lại liều mạng giết một người lời một mạng. Lý Tam Hổ bị vây vào giữa, tuy nhất thời không chết nhưng cũng biết lần này đã gặp nạn. Lại thầm hâm mộ các huynh đệ Lý gia kia có khí lực mạnh mẽ, ít nhất khi giết địch cũng cực kỳ thống khoái, chứ không như mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân binh trung thành từng người ngã xuống, mà bất lực. Rốt cuộc thân binh cuối cùng cũng bị loạn đao phân thây, cả trường chỉ còn một mình y là người nước Tề, vô số trường mâu đẫm máu chỉ vào lồng ngực của y, tiếng cười cợt vang lên. Lý Tam Hổ sắc mặt tái nhợt, chống bỏ kiểm ngẩng đầu đứng thẳng, miễn cưỡng duy trì dung mạo của một tướng quân. Có một tham tướng quân Tề, cũng tham gia chiến đấu kịch liệt nhận ra Lý Tam Hổ mặc phục sức tướng quân nước Tần, liền quát bảo các binh sĩ đang kêu gào ngưng lại, chắp tay với Lý Tam Hổ. Tướng quân đã chiến đấu tới người cuối cùng, đã không làm cho quốc gia thất vọng, vẫn xin ngài bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi, chúng ta sẽ đãi ngộ ngươi. Lý Tam Hổ trầm mặc như đang tự hỏi có nên đồng ý hay không, thật lâu sau mới cười sầu thảm. Đúng vậy, ta đã chiến đấu tới người cuối cùng. Nếu đầu hàng, coi như cũng có được câu trả lời với Đại Tần. Y ngẩng mặt lên, thản nhiên nói. Nhưng ta không có cách nào trả lời với các huynh đệ đã chết đi. Ngươi không có ý định nhận ý tốt của ta. Viên tham tướng kia lạnh lùng nói. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Nếu ngươi sớm chiêu hàng ta, ta sẽ dẫn các huynh đệ đầu hàng. Nhưng bây giờ thì không được. Đoạn, y tự kề bảo kiếm lên cổ, tự vận bỏ mình. Tham tướng ngăn cản thủ hạ cắt đầu Lý Tam Hổ, trầm giọng nói. Người này không nên bị bêu đầu. Chương 531, xe mui trần của Hoàng đế thật là oách. Sau khi Lý Tam Hổ ngã xuống, giết chóc cũng tạm dừng, quân Tề không kịp quét tước chiến trường liền xuôi nam tiếp viện đồng đội truy kích. Mưa thu lặng lẽ, chỉ có một chút tiếng động tí tách nho nhỏ, như một màn lưới lớn không màu bao phủ toàn vùng đồng hoang mục dã. Thiên không cũng mờ mịt âm u, như nóc nhà cũ kỹ quấn đầy mạng nhện. Từng đụn mây màu xám lơ lửng trên trời giống như bụi phủ trên nóc nhà. Cỏ hoang trải khắp cánh đồng bát ngát, vô số thi thể không đầu vẫn còn chậm chậm rỉ máu từ miệng vết thương, hòa với làn mưa từ thiên, không dáng xuống nhuộm cỏ dại màu lục thành một màu đỏ nhàn nhạt. Cuối cùng, máu loãng thấm đẫm bùn đất, tản mát ra một loại hương vị quái dị. Trên chiến trường mới vừa rồi vẫn còn rung lên tiếng giết lại bị một loại khí tức tử vong yên tĩnh đáng sợ bao phủ. Nhưng chiến đấu vẫn chưa chấm dứt, chỉ là đổi nơi khác, đổi một phương thức khác mà thôi. Tần Lịch che chở Chiêu Vũ Đế hốt hoảng chạy trốn về hướng nam, để tránh đội hình bị xung tán, gã lệnh cho Long tướng quân không chút lui tình chén giết bại quân, nhưng lòng đau muốn nhỏ máu. Tòng quân mười mấy năm, đây là lần đầu tiên gã biết thế nào là binh bại như núi đổ, mặc kệ là binh sĩ ngày thường anh dũng cỡ nào, ngoan cường cỡ nào, hiện đều hoảng hốt, chỉ mong chạy trốn. Để có thể chạy nhanh hơn, họ đã quẳng sạch binh khí trong tay, cởi sạch áo giáp trên người, hoàn toàn biến thành một bại binh hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Hơn 10 vạn đại quân, có thể đem đầy đủ đội ngũ về chỉ có gã và Lý Hồn mà thôi. Gã ở bên cạnh hoàng đế vừa thở dài vừa âm thầm hô may mắn, nếu vừa rồi là chúng ta bị tấn công, không chừng Long tướng quân cũng tan rã. Ý tưởng chỉ nảy ra trong giây lát này khiến cho gã xấu hổ không thôi. Miên man suy nghĩ, gã nghe tiếng bộ hạ kinh hỉ hô to, là Thành Thân Vương. Tần Lịch ngẩng phát đầu, thấy trong màn mưa xám trắng mờ như sương, có một tấm cờ lớn vàng rực đón gió phấp phới, trên đó có một con mãnh hổ màu đen dương nanh múa vuốt, lặng lẽ cười nhạo Long tướng quân như chó nhà có tang. Tần Lịch cười ha ha, các con lên tinh thần đi, đừng có để Ngũ Điện Hạ và quân núi Kinh xem thường. Đám binh sĩ ầm ầm đồng ý, rảo bước nhanh hơn xếp thành trận hình chỉnh tề, chạy về phía lá cờ. Không chỉ Long tướng quân, tất cả bại binh đều nhìn thấy lá cờ này, kinh hỉ vô hạn, như lữ khách lạc trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo vậy. Nó như một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, quét sạch mọi mệt mỏi sau khi chạy trốn 20 dặm. Các binh sĩ lại một lần nữa đổ đầy lực vào đôi chân, chạy nhanh tới trước quân trận quân núi Kinh. Bọn họ đều khó hiểu, trước quân trận quân núi Kinh cắm rất nhiều cờ nhỏ rậm rạp, chia làm hai hình vuông song song chấm đất, bên trong hình vuông lại không có gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Còn có rất nhiều binh sĩ quân núi Kinh đứng trước cờ nhỏ đồng loạt hô lớn. Tất cả mọi người không được chạy qua, phải đi qua lỗ hổng ở giữa. Nghe lệnh quân núi Kinh, đương nhiên bọn quan binh đang ôm đầy lòng cảm kích và áy náy đều ngoan ngoãn nghe lời, chạy vào trong con đường trống giữa hai hình vuông. Đương nhiên, khi đi qua rừng cờ nhỏ này, họ đều đoán mò không biết đây là Bát Môn Kim Tỏa trận hay là Cửu Cung Bát Quái trận. Sau khi qua đại trận thần bí này, lại nghe quân núi Kinh truyền lệnh hô lớn. Không được ngừng, tiếp tục tới bờ sông. Đến đại doanh bên bờ sông nghỉ ngơi, đám binh sĩ kia đành phải tiếp tục chạy về phía nam. Nhận được báo cáo của Mã Khuê, Tần Lôi liền xuất quân toàn tốc bắc thượng, còn chưa ra khỏi 10 dặm rừng đá, Hứa Điền đã mang tới tin tình báo xác thực, vài chục vạn quân Tề từ 8 hướng bao vây đại bộ đội, dự đoán hiện giờ đã khai chiến. Tần Lôi quyết định thật nhanh, lệnh cho bộ hạ dừng đi tới, tổ chức phòng ngự ngay tại chỗ. Xếp mãi mới xong trận hình thần bí kia thì thấy kỵ binh hốt hoảng trốn về, đây đều là những người may mắn không cuốn trong đại bộ đội. Chỉ chốc lát sau, quân Tần tan tác chạy về đông dần lên, như một dòng nước lũ đục ngầu, lúc nào cũng có thể tấn công đại trận kia. Tần Lôi vội lệnh cho bộ hạ Đồng Thanh Hô hướng dẫn chạy qua khe hở, lại sợ bọn họ dừng bước, ngăn cản bại binh đằng sau, hắn lại cho thủ hạ hô câu sau, không được dừng lại. Hắn và quân núi Kinh là lúc 10 vạn đại quân gặp nguy nan mà ngược dòng mà tới, xây dựng một phòng tuyến chắc chắn cho đồng bào, hành động tràn ngập tình nghĩa này, khiến cho từng binh sĩ nhìn Vương Kỳ đều cảm kích tự đáy lòng, đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Con đê này được lập lên từ bùn đất để chặn dòng nước lũ vàng thao lẫn lộn, chậm tốc độ chạy lại. Khi các bại binh đi qua quân trận thì cảm xúc của họ đã dịu xuống, như kỳ tích mà khôi phục lại chấn định và trật tự. Nhưng hiện giờ bọn họ tay không tấc sắt, thân không mảnh giáp, căn bản không thể trở lại trợ chiến, chỉ có thể xấu hổ nhìn bóng dáng quân núi Kinh rồi cẩn thận bước đi. Tần Lôi trầm mặc ngồi trên lưng ngựa, lẳng lặng nhìn phương xa. Đằng xa có khoảng 3-4 vạn người chạy tới, hắn thấy được đội hình đồng bạn đầy đủ đầu tiên là Thiên Sách quân mặc khôi giáp màu lam. Hắn cũng nhìn thấy Lý Thái Úy được vây giữa chúng tướng. Lý Hồn cũng nhìn thấy hắn, nhưng gặp lại trong tình huống này, đương nhiên mặt già của lão thái úy không thể rạng rỡ được, chỉ gật đầu xấu hổ với Tần Lôi rồi thúc giục đội ngũ nhanh hơn, vượt qua quân trận của quân núi Kinh. Đại lão gia, chúng ta ở lại hỗ trợ chứ? Lý Hồ nói lên tiếng lòng một đám tướng sĩ. Trừng mắt một cái, Lý Hồn vô cùng đau đớn mà nói. Các huynh đệ đã mệt muốn chết rồi, ngay cả 3 phần chiến lực họ cũng không phát huy nổi, ở lại không phải cho quân núi Kinh thêm phiền sao? Nhìn ánh mắt quái dị của đệ tử trong tộc, lão lại ngượng ngùng nói láo. Không phải lão phu không muốn hỗ trợ, ý ta là chờ chúng ta nghỉ ngơi khỏe rồi, khôi phục thực lực rồi quay lại. Hóa cúc vàng cũng là lương mà. Đại loại là ít sức cũng có thể góp phần nào. Tuy chúng tướng nghĩ vậy, nhưng Thiên Sách quân lấy Lý Hồn làm chủ. Sai đâu đánh đó suốt 30 năm, đã coi lời của lão là thánh chỉ từ lâu. Tuy không tình nguyện nhưng vẫn chậm rãi rời đi. Tần Lôi khẽ mắng một tiếng rồi tiếp tục nhìn về phương Bắc. Sau một khắc, lại có 1-2 vạn người chạy qua. Rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy đỉnh cỗ kiệu lớn xa hoa kia, tuy kiệu phu đã tăng lên 100 người nhưng con quái vật này thật sự vẫn quá nặng, nên bị rớt lại đằng sau. Khi xa giá tới trước đại trận, một vấn đề nghiêm trọng xuất hiện. Tuy con đường giữa hai hình vuông rất rộng nhưng xa giá của Triều Vũ Đế càng rộng hơn, không thể lách qua được, còn chặn đường khiến cho quân đội đằng sau không thể qua. Tướng sĩ quân núi Kinh ngăn xa giá lại, nhanh chóng chạy đi báo cho Tần Lôi. Hộ vệ hoàng đế Ngự Lâm hiệu úy là Lục Điện Hạ. Từ khi bị người ta giày vò trong quân diễn gã vẫn rất bối rối, nhưng khiêm tốn không có nghĩa là có cả sắc mặt tốt với tiểu binh. Gã thúc ngựa tiến lên, kiêu căng nói với tiểu quan quân chặn đường. Tránh ra. Có ra vẻ khua khua roi ngựa, gật gật chuỗi ngọc vàng óng ánh trên nón trụ, cái đó biểu trưng cho thân phận quận vương của gã. Thực xin lỗi điện hạ, xa giá của bệ hạ quá rộng, không có cách nào qua được đây. Người cản đường chính là Tần Húc từ trong hố bò lên. Người này mạng lớn. Chỉ bị ngất đi, nghỉ ngơi 2 ngày cũng được đưa về đơn vị. Không phải chỉ là mấy là cờ sao? Nhổ đi là được. Lục hoàng tử cực kỳ không kiên nhẫn, sắc mặt đanh lại ác độc. Ngươi không biết từ chối là tội chết sao? Là ai sai ngươi làm như vậy? Đến lúc này rồi gã còn muốn hát nước bẩn cho Tần Lôi. Tần Húc nhanh nhạy, nghĩ một chút là hiểu ác ý của Lục Điện Hạ, không nói gì, mím môi, kiên quyết không trả lời. Lục Điện Hạ tức giận mắng. Thứ này cũng dám cản đường. Gã quất mạnh roi lên đầu Tần Húc. Nhưng Tần Húc không nhúc nhích tí nào, nếu không phải trên mặt gã hẳn lên nhiều vết roi đỏ ửng, Lục Điện Hạ còn tưởng mình đánh nhầm. Thấy đối phương không hề úy kỵ, Lục Điện Hạ lại cho rằng mình bị miệt thị. Đây là điều gã không thể chịu nổi nhất, nổi giận lôi đình ném roi ngựa, rút bội đao bên hông, khàn giọng mắng. Cái đầu chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. Gã vung kiếm muốn chém giết tên tiện chủng muốn miệt thị mình. Chương 531.1, xe mui trần của hoàng đế thật là oách. Ngăn gã lại. Một tiếng quát khẽ từ đằng sau vang lên. Nhóm binh sĩ quân núi Kinh đã tức muốn nổ phổi sẵn như nghe được tiên âm, đồng loạt giơ thiết sóc, bao vây đám người Lục Điện Hạ vào giữa, còn hét lớn. Giết! Tiếng hô như bình bạc vang đanh đảnh, khiến cho Lục Điện Hạ hoảng sợ suýt nữa không cầm được kiếm. Khi gã ổn định được tâm thần thì thấy Tần Lôi cưỡi ngựa lớn màu đen chậm rãi tiến lại, gã lập tức không giữ nổi dáng vẻ kiêu ngạo nữa, vội hạ bỏ kiếm nhỏ giọng chào. Ngũ ca! Tần Lôi nghiêm mặt lại gần, hừ lạnh. Lập tức cút ra, dám chạm vào một cây cờ nhỏ, xem ta thu thập ngươi thế nào. Lục Điện Hạ sợ tới mức hơi phát run lên, quay đầu nhìn xa giá thật lớn đằng xa, như mượn thêm được tí gan, hơi to giọng hỏi. Vậy xa giá của phụ hoàng phải làm sao bây giờ? Nên ngươi đánh rắm. Sắc mặt Tần Lôi không hề tốt. Nếu ngươi không đi được ta sẽ giúp ngươi. Tình thế trước mắt rất gấp, Tần Lôi làm sao có thời gian lằng nhằng với gã, giọng nói của hắn cực kỳ khó chịu. Lục Điện Hạ có vẻ rất khó xử. Nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí đối kháng với huynh trưởng cường đại, đành cúi đầu cưỡi ngựa đi, không quan tâm xa giá với không xa giá gì. Tần Lôi nhìn thái giám trên cỗ kiệu lớn. Trước hết tránh kiệu sang một bên, đừng có chặn đường. thái giám kia là cân ban của hoàng đế, đương nhiên không quá sợ hắn, bèn cười giả lả. Điện hạ nói đùa, nào có thuyết pháp bệ hạ phải nhường đường cho thần tử. Tần Lôi vẫn không hơi đâu huyên náo với y, lạnh lùng nói. Đếm đến ba còn bất động sẽ giết ngươi. Sắc mặt thái giám khựng lại, ngoài mạnh trong yếu hỏi. Điện hạ đang uy hiếp bệ hạ sao? Đối với tên thư ký lãnh đạo này, cáo mượn oai hùng là chuyện bình thường. Còn chưa dứt lời, một mũi tên bắn thủng ngực y, y khó có thể tin ôm ngực đang chảy máu, khàn giọng nói. Không phải, đếm đến ba sao? Cô đổi ý rồi. Tần Lôi thả nỏ trong tay xuống, liếc nhìn các kiệu phu. Các ngươi cũng muốn đếm đến ba sao? Trong lòng hắn thầm ai oán, gần vậy mà cũng bắn chệch. Xem ra trời mưa ảnh hưởng không nhỏ. Hắn chỉ muốn bắn rơi mũ của tên thái giám kia thôi. Bọn kiệu phu lập tức lắc đầu như chống bỏi, vội vàng khiêng kiệu lớn sang một bên nhường đường cho bộ đội đằng sau. Đương nhiên ngự lâm quân vây quanh xa giá cũng phải đi theo bảo vệ hoàng đế, mà long tướng quân vốn théo át đằng sau lập tức thông qua quân trận, ngừng lại đằng sau quân núi Kinh. Tần Lôi thúc ngựa tới bên xa giá, cầm lấy lan can, tung người nhảy lên, một cước đá văng cửa kiệu, dẫn mấy thủ hạ đi vào trong hành cung di động của hoàng đế bệ hạ. Trong ngự thư phòng vốn vẫn tráng lệ đang hỗn độn một đống. Chậu hoa, đế đèn, ghế tròn, chậu than đổ đầy đất, còn đốt cháy tấm thảm tinh mỹ một cái lỗ lớn. Xem ra để đảm bảo tốc độ, bọn kiệu phu đã hy sinh sự ổn định. Đám thái giám cung nữ đang thu dọn vội vàng bỏ việc trong tay thỉnh an thành thân vương. Bệ hạ đâu? Tần Lôi trầm giọng hỏi. Bệ hạ hơi choáng váng, đang nghỉ trong phòng ngủ. Thái giám trưởng ca nhỏ giọng đáp. Tần Lôi nhấc chân đi vào trong, viên thái giám kia vội đứng dậy ngăn lại. Bệ hạ đang nghỉ ngơi, ngài vẫn nên chờ nô tỳ bẩm báo một tiếng. Còn chưa dứt lời y đã bị Thạch Cảm kéo sang một bên. Đẩy cửa phòng, quả nhiên Tần Lôi thấy Chiêu Vũ Đế tái mặt nằm trên giường lớn, trong phòng có đủ thứ mùi vị kinh khủng, còn có dấu vết nôn mửa, xem ra hoàng đế bệ hạ thật sự bị hôn mê. Trác Ngôn đang hầu hạ hoàng đế uống nước, nghe tiếng động đột ngột đứng dậy che chắn trước mặt Tần Lôi. Điện hạ, ngài muốn làm gì? Lão nghĩ Tần Lôi muốn nhân cơ hội này mưu nghịch đó mà. Chiêu Vũ Đế cũng tỉnh lại, nhưng không lo lắng như Trác Ngôn, sắc mặt kích động nói. Vũ Điển con ta, mau cứu giá. Tần Lôi nhìn bộ dáng yếu đuối bất ức của lão, nhớ lại mấy vạn quan binh uổng mạng nơi đồng hoang mục dã, lửa giận vọt lên tận đầu, đấm khung cửa một cái. Chỉ là một cái bao nhát gan, còn muốn bị sỉ nhục. Rõ ràng Chiêu Vũ Đế rất sửng sốt, có vẻ như đây là lần đầu tiên lão bị người ta mắng. Nhưng người ở dưới mái hiên, nào dám không cúi đầu, huống chi là hoàng đế bệ hạ lấy ẩn nhẫn mà nổi tiếng. Lão cứng rắn cố nặn ra nụ cười. Phụ hoàng biết sai rồi, hối hận lúc trước không nghe lời trung thành của con. Tức giận hừ một tiếng, bộ ngực Tần Lôi phập phồng kịch liệt, hiển nhiên hắn đang cực lực đè nén lửa giận bốc lên. Chiêu Vũ Đế nghĩ thật nhanh, cắn răng nói. Chỉ cần con bảo vệ phụ hoàng về nước, trẫm liền phong con làm thái tử. Tần Lôi chán ghét cau mày hỏi. Lời như vậy ngươi đã nói mấy lần rồi. Chiêu Vũ Đế còn tưởng hắn đang cò kè mặc kè, đấm mạnh giường. Trở về ta sẽ lập tức thoái vị cho ngươi, ta làm thái thượng hoàng. Thế nào? Ta hiếm đấy. Cười lạnh một tiếng, cuối cùng Tần Lôi đè lửa giận xuống, trầm giọng nói. Mời bệ hạ hạ kiệu lên ngựa, thứ này không thích hợp để chạy trốn. Thấy hắn không để ý tới ngôi hoàng đế của mình, lão thở ra một hơi, lại nghe thấy hắn bảo mình lên ngựa, đâm ra khó xử. Trẫm không biết cưỡi ngựa. Xuống trước rồi nói. Tần Lôi nổi giận nói với Trác Ngôn. Đưa bệ hạ xuống xe. Hắn nói với Thạch Cảm. Tìm một cỗ xe ngựa đến. Cái gọi là xe ngựa, chính là xe đẩy tay. Nhìn tọa giá mới của mình, Chiêu Vũ Đế kháng nghị. Trẫm là vua một nước, sao có thể ngồi thứ này? Nếu không ngươi xuống đi. Tần Lôi đã hạ quyết định. Tuy không có cách nào giết tội nhân này, nhưng đời này sẽ dùng giọng điệu này nói chuyện với lão. Ai dám trách? Chiêu Vũ Đế co được giãn được lập tức hạ thấp yêu cầu. Trời đang mưa đó, cũng phải có cái mái che chứ. Yêu cầu này không quá phận, Tần Lôi liền cho Trác Ngôn lên xe cùng che ô cho hoàng đế. Trong gió thu, thế tổ liệt hoàng đế dùng mình. Lạnh. Bọn thái giám vội vàng mang chăn gấm vàng tới bọc cho hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế còn muốn nói thêm yêu cầu khác, Tần Lôi không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, xe ngựa mui trần chậm rãi lăn bánh. Thế tổ liệt hoàng đế bệ hạ bọc chăn giường che một cây, dù giấy dầu run rẩy ngồi trên xe cỏ khô kéo đi xa dần trong ánh mắt của mọi người, lão tuyệt đối là vị duy nhất trong hoàng triều Tần thị ngàn năm được hưởng qua đãi ngộ dạng này. Nhưng điều này, so với cuộc đời truyền kỳ của lão, quả thực không đáng để cười. Đáng nhắc tới là, từ đầu tới cuối, ngự lâm quân đều lặng lặng nhìn, không có bất kỳ người nào tỏ vẻ dị nghị, có thể thấy chính bọn họ cũng rất đồng ý với phương pháp xử lý của thành thân vương. Chương 532, một con cóc dẫn ra một huyết án. Chiêu Vũ Đế cưới xe mui hở đi rồi, Rốt cuộc Tần Lôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy lão nhân hỗn đản thêm 3 cân, cũng tuyệt đối không thể để lão rơi vào tay Triệu Vô Cữu. Thúc ngựa trở lại quân trận, Tần Lôi trầm giọng hạ lệnh. Nhổ cờ. Các binh sĩ lập tức bắt đầu hành động, nhổ hết cờ nhỏ đi. Chỉ chốc lát sau, hai hình vuông to tướng mất đi 3 cạnh, chỉ còn lại một cạnh dựng thành thông đạo kia. Phần lớn mọi người đã từ trong thông đạo trở về, chỉ còn lại một ít lão binh ngồi chồm hổm dưới đất như đang đào cái gì đó, vừa đào vừa rút lui. Mỗi khi họ lùi, lại một bước liền có người nhổ cờ nhỏ hai bên phối hợp tương đối thành thạo. Tiếng vó ngựa hấp dẫn ánh mắt Tần Lôi rời đi. Hắn thấy lão đại tới bên cạnh mình. Tần Lịch xoa xoa mũ giáp xấu hổ nói. Nếu không có huynh đệ đến tiếp ứng, đúng là phải chạy về tận Hoàng Hà. Tần Lôi khẽ lắc đầu. Nếu không phải bảo vệ phụ hoàng, nhất định đại ca sẽ không phải lui. Thấy Tần Lôi có vẻ chân thật, Tần Lịch cảm kích cười nói. Sẽ không lùi thêm nữa đâu, để ta giúp đệ một tay chứ. Quay đầu nhìn lại Long tướng quân đã chuẩn bị sẵn sàng đón địch ở hai cánh trận địa, Tần Lôi gật gật đầu. Cũng tốt, chỉ dựa vào một vạn người đây, của ta không chống đỡ nổi đến khi bọn họ qua được sông hết. Ngươi phải chờ bọn họ qua sông hết. Tần Lịch rất khó tin. Vậy phải thủ 3 ngày chứ? Nửa ngày là được. Tần Lôi trầm giọng nói. Ta đã làm 8 cây cầu nổi. Tần Lịch thở ra một hơi. Thì ra ngươi đã có chuẩn bị trước. Gã nhìn mấy binh sĩ quân núi Kinh đang quỳ rạp dưới đất mà thắc mắc. Những người này ở đây làm gì? Tần Lôi thần bí cười cười. Ta mời đại ca xem trò hay. Hắn lấy màu bông xé xuống 2 miếng bịt lỗ tai Tần Lịch. Bịt vào, hơi bị ồn đấy. Đại hoàng tử rất kỳ quái, nhận 2 mảnh bông kia, thấp giọng cười hỏi. Rốt cuộc ngươi đang giấu cái gì thế? Tần Lôi vẫn lắc đầu không nói. Thấy hắn không chịu nói, Tần Lịch chỉ buồn cười. Vậy ta sẽ yên lặng xem biến. Sau khi nhổ hết cờ, mấy binh sĩ cuối cùng đã về đến quân trận bên ta, để lại một đám đất nâu nhìn không ra có gì kỳ lạ. Sau một lúc lâu, một đường màu vàng hiện lên ở chân trời, không ngừng lớn dần. Đường màu vàng đó to dần cuối cùng biến thành một mảng thủy triều màu vàng, từ phương Bắc cuốn tới ầm ầm. Đến trễ như vậy là vì bại binh quân Tần rất đông, chạy loạn khắp núi đồi, khiến cho quân Tề đuổi theo chém giết cũng mất công hơn, đội ngũ cũng chạy tán loạn, bỏ hết sức 9 châu 2 hổ mới tập hợp lại được một lần nữa. Lúc này, phần lớn quân Tần đã chạy rất xa, Triệu Vô Cữu hận hận dẫm lên bùn nhão. Bình thường không nên keo kiệt như thế. Quân Tề cuồng nhiệt với thủ cấp quân Tần, như vậy là vì quả thực quân tiền của bọn họ quá thấp. Bình thường lính Tần 1 tháng được 8 tiền, đến 1-2 quan, mà quân Tề chia ra chỉ được 5 tiền. Nói cách khác, một cái thủ cấp tương đương quân tiền 1 năm, lính Tề nghèo đến sắp điên rồi không cuồng nhiệt mới lạ. Mãi tới khi giết hết giết sạch, vẫn là sói nhiều thịt ít, không đủ chia. Quân Tề giết đỏ mắt mới kêu gào quay lại xuất phát, hy vọng có thể mở rộng chiến quả, kiếm thêm chút bạc. Đối diện với cục diện này, cho dù là Triệu Vô Cữu cũng không có cách nào. Lão có thể bắt binh lính chịu thất bại tra tấn, nhưng không thể ngăn cản bọn họ chạy tới tiền tài. Cũng chỉ có thể dẫn theo đà này, để cho bọn điên này đuổi theo bạc đi. Cũng may là đánh chó mù đường cũng không cần chiến thuật gì, bách thắng công tự an ủi mình như vậy. Nhưng khi lão vừa tới đây, nhìn 2 lá cờ lớn màu vàng, cùng với trận địa quân Tần sẵn sàng đón địch bên dưới lập tức cảnh giác, cưỡng chế bộ đội dừng tiến tới. Sau khi chém giết trên dưới 100 binh sĩ không nghe lời, rốt cuộc quân Tề đang choáng váng đầu óc cũng bình tĩnh lại. Cẩn thận quan sát tư thế quân địch một phen, Triệu Vô Cữu biết mình đã gặp kình địch rồi. Lão quyết định phái ra bộ quân bách thắng mạnh nhất xuất chiến. Cùng với chiến kỳ lay động, 3 vạn bách thắng quân, mặc áo tơi vàng cầm trường mâu trong tay tập hợp thành trận hình hình chùy, chuẩn bị dựa vào tiếng trống cổ vũ dày vang lên tinh thần đánh tan đối phương. Biết lần này sẽ là ác chiến, Triệu Vô Cữu không phái bộ đội hạng thấp ra thử nữa. Lão cho rằng, khi quyết đấu thế này, đám bộ đội hạng thấp không có ý chí chiến đấu chỉ có mang thêm phiền phức, thật ra còn có tác dụng, nhưng lát nữa lão mới biết được. Bách thắng quân cường đại rời trận hình, lập trận hình chùy, chậm rãi tiến vào trận địa quân Tần, khoảng cách song phương không đủ 300 trượng. Bước chân của bách thắng quân thong thả mà kiên định, trong mắt bọn họ chỉ có quân Tần trước mặt, dẫm đạp lên tấm thổ địa màu nâu đen này, một vòng giết chóc mới sắp bắt đầu. Song phương chỉ còn cách nhau không đến 200 trượng, đột nhiên, trên khoảng đất trống giữa bọn họ xuất hiện một con cóc màu xám nhảy ra từ trong bùn đất móc meo ẩm ướt. Trong đám bùn nhão vừa tĩnh mịch vừa u ám, chỉ có nó là thứ duy nhất có sinh khí. Lưng nó loang lổ hoa văn màu vàng xám, hoa với màu thiên không nặng nề xa xa. Nó nhảy nhảy nhảy, từ bụi cỏ, nhảy đến bãi bùn, bọt nước bắn ra tung tóe. Bọt nước kia rơi xuống phản chiếu mẫu ngũ sắc, lấp lánh. Thì ra không biết từ khi nào mưa đã tạnh. Mặt trời lặng lẽ lộ một góc mặt sau dạng mây, phủ một viền vàng lên đám mây phía tây. Mặt trời cũng không bạc đãi bầu trời phía đông, mà trải một mảnh cầu vồng như thật như ảo ở góc đằng đó. Cầu vồng bảy sắc long lanh khiến cho người ta quên cả thở, quên hết phiền não, nhưng không cách nào quên được giết chóc trước mắt. Không một quân sĩ nào của Bách Thắng Quân ngẩng đầu nhìn trời. Bọn họ vẫn kiên định nện bước, đều đều, nhanh nhẹn dẫm lên mặt đất đen, rút ngắn dần khoảng cách với quân Tần. Kẻ đầu tiên Bách Thắng Quân gặp phải là con cóc đang hớn hở kia. Nó thất kinh nhảy dựng lên tránh bàn chân từ trên giáng xuống, lại bị một đế quốc gỗ khác dẫm mạnh xuống. Chợt một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ánh lửa nhoáng lên, sóng xung kích thật lớn chấn nổ đế quốc gỗ kia thành bột mịn, chân Chủn Hân cũng bị tạc bay ra ngoài. Rất nhiều binh sĩ bị nổ thương, gần như đồng thời vài nơi xảy ra nổ lớn. Tiếng nổ phối hợp với ánh lửa sáng tận trời quật ngã nhiều binh sĩ xuống đất, tiếng kêu gào đau khổ vang vọng khắp thiên không. Bọn lính nghĩ rằng bị quân Tần dùng gạch tấn công. Lần trước khi mới hội chiến ở Lạc Thủy, quân núi Kinh đã dựa vào tấn công mãnh liệt mà đập phá Võ Cương xa trận, đương nhiên thanh danh cũng lan rộng. Không chỉ có binh lính cho rằng vậy, ngay cả quan quân cấp đội cũng nghĩ vậy. Bọn họ phát ra một mệnh lệnh cực kỳ ngu xuẩn. Xung phong, đến gần sẽ không bị trúng nữa. Đây là thưởng thức, nhưng là thưởng thức của đánh phòng ngự. Kỷ luật nghiêm minh là tố chất cơ bản nhất của một đội quân mạnh, nhất là Bách Thắng Quân được xưng là mạnh nhất thiên hạ. Quan quân vừa hạ lệnh, binh sĩ bắt đầu liều chết xung phong. Tiếng nổ liên tiếp càng lúc càng sát, ánh lửa nối dài thành một mảnh, từ dưới đất phụt lên vô số bi thép nhỏ, miếng sắt nhỏ, chạm phải người không chết cũng bị thương, đánh cho Bách Thắng Quân người chết ngựa đổ thất hồn lạc phách. Nhưng gánh nặng của cái danh thiên hạ đệ nhất quân quá nặng, bị tạc đến bà ngoại cũng không nhận ra nữa, nhưng họ vẫn kiên trì tiến tới. Thật sự không hổ là quân đội ngốc nhất thiên hạ. Là Địa Lôi. Triệu Vô Cữu hét lớn, mau bỏ, rút lui. So với cái danh của thiên hạ đệ nhất gì đó thì lão chú trọng đến hiện thực hơn. Bách Thắng Quân là tiền vốn của lão Triệu lão mà. Keng keng keng, tiếng la vang lanh lảnh, nhưng Bách Thắng Quân phía trước vẫn tiếp tục bước vào trong lùi trận, tới khi bị tạc chết mới thôi. Bọn họ bị tiếng nổ mạnh chấn tới mất cả thính giác. Chuyện gì cũng có hai mặt, bọn họ cũng quá coi thường lùi trận rồi. Tới khi binh sĩ Bách Thắng Quân cuối cùng bị tạc chết chỉ mất thời gian nửa khắc ngắn ngủi. Toàn bộ 2.000 doanh tiên phong gần như bị diệt, đổi lấy chỉ là dấn sâu vào được 80 trượng, vừa vặn một nửa khoảng cách. Sau khi kết thúc tất cả, lính Tề thấy đoạn chân cụt tay cụt, nội tạng đầy đất mà trong lòng run sợ, rất nhiều người nôn thốc nôn tháo, hư hỏa vừa rồi đánh tan giết hại quân Tần lập tức tắt ngóm. Vài chục năm nay Triệu Vô Cữu xuôi gió xuôi nước, nào đã từng ăn quả mệt này. Chương 533, không thấy quỷ không tin chuyện thần. Sau này trong sách nói về vũ khí trang bị khi đó cũng có kể lại, có miêu tả trận Địa Lôi này. Trước hết kẻ địch phải đào một cái hố to trên đường, vùi thật sâu một tiêu một hoàng ba than củi khống chế hỏa dược, trên mặt phủ đá vụn, khi đánh lấy hương để dẫn kịp nổ. Đá sẽ bay đầy trời, uy mãnh tuyệt luân, chạm phải không chết cũng tàn phế, chuyên khắc chế kỵ binh. Nhưng trong nhận thức của Bách Thắng Quân thì thứ này rất dễ bị ẩm, mưa tuyết sương ẩm đều không thể sử dụng. Mà có cũng không được, chỉ dùng được một lần, cho nên cũng không được ưa thích. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng lần này Tần Lôi dạy cho Bách Thắng Công đại nhân một bài học thật sự, nói cho lão biết, chưa chắc Lôi đã sợ nước, tuy vẫn có hạn chế nhưng mấu chốt là phải xem dùng thế nào. Sau rúng động đầu tiên, Bách Thắng Công nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát, lão phát hiện ra Lôi của quân Tần không đốt lửa để phát. Tuy trời đã tạnh mưa nhưng không khí vẫn cực kỳ ẩm ướt. Kiếp nổ gì cũng không thể đốt cách hơn 10 trượng. Tuy không biết nguyên lý nhưng lão đoán chắc Lôi của quân Tần dùng kiếp nổ là bước lên hoặc trộn lên, nên sai người thu thập một con ngựa già yếu xua lên trước, muốn dẫm ra hết lôi trận. Thật ra từ bỏ được lôi trận này mới là lựa chọn sáng suốt, nhưng từ khi khai chiến lão đã thối lui đến cực hạn, cũng đã tới giới hạn. Trước mắt là đường cùng rồi, thắng lợi nắm chắc trong tay, thân mang kiêu ngạo đệ nhất danh tướng đương thời, làm sao lão có thể trốn tránh một tiểu tử còn chưa dụng hết tóc tơ khiêu chiến. Hiệu quả của Bách Mã trận không hề tệ, thi thoảng quân mã vẫn kích nổ. Càng đến gần trước trận quân Tần, nổ lại càng dày đặc, chiến mã bị tiếng nổ ầm ĩ chấn hoảng sợ chạy loạn xung quanh, khó tránh khỏi sơ suất. Sau khi 300 con chiến mã, con chết con chạy, dẫm cái lôi trận được tới 7-8 phần, Triệu Vô Cữu liền hạ lệnh tung bộ đội hạng thấp, quân đóng giữ xếp hàng tấn công. Trong Vũ Kinh tổng lược, coi quân đóng giữ nội là để bình loạn tiêu diệt, ngoại là mở đường cho đại quân. Đại quân là Bách Thắng Quân và bộ đội biên phòng. Có thể thấy, trong tư tưởng quân sự của Triệu Vô Cữu, quân đóng giữ chính là tiêu hao phẩm. Chỉ xét riêng trận chiến Tần Tề lần này mà nói, từ khi khai chiến tới giờ, nước Tề bỏ mạng tổng cộng chừng 13 vạn người, trong đó 11 vạn là quân đóng giữ. Tiêu hao phẩm thì không có sĩ khí rồi, nếu muốn, để họ ngoan ngoãn nghe lời phải dùng quân đội giám thị cưỡng bức với số lượng tương đương. Nhiệm vụ lần lôi này, đội đốc chiến đông tới mức nghe thôi cũng thấy sợ. 5.000 quân đóng giữ nơm nớp lo sợ đi trước mở đường, cẩn cẩn thận thận nhón chân bước từng tí như sợ dẫm phải con kiến nào đó. 5.000 Bách Thắng quân dương đao dương thương áp giải đằng sau. À, không, Bách Thắng quân nói là áp trận, chuẩn bị bước lên lôi trận hỗn độn lần nữa. Sau hai lần giày xéo, đương nhiên uy lực của lôi trận đã giảm đi nhiều. Ngoài một vài vụ nổ linh tinh, phần lớn quân đóng giữ đều bình yên vô sự. Bách Thắng quân thấy vậy cũng yên tâm can đảm dàn trận theo vào, không chút cố kỵ. Tuy đằng sau cũng có những vụ nổ mạnh và dày đặc, nhưng cắn răng xông tới, bỏ ra gần 500 người, quân đóng giữ đã thuận lợi qua được lôi trận. Các tướng sĩ vui mừng quá đỗi gào khóc giơ thương chỉ vào quân Tần. Chỉ cần bọn họ đánh bại đối phương toàn bộ sẽ được đề bạt làm bộ đội biên phòng. Không chỉ có quân lương rất cao, mà còn có cơ hội sống lớn hơn. Dưới dụ hoặc này, từ quân quan đến binh lính, tất cả họ đều bộc phát ra ý chí chiến đấu xưa nay chưa từng có. Nghênh địch, cùng với hiệu lệnh của tiểu đội trưởng quân núi Kinh, các binh sĩ đều vặn mở kình nỏ trong tay. Vừa rồi trời mưa, bọn họ dùng vải dầu bọc lại hết kình nỏ, đặt trong dương đồ quân nhu không thấm nước, vốn không có ý định sử dụng trong trận này, ai ngờ lại thế này đâu. Tiếng dây cung bật bật vang lên liên miên, vô số đầu tên nỏ sắc bén bắn ra. Quân núi Kinh dùng nỏ phá giáp, tuy không khí ẩm ướt có ảnh hưởng tới lực đạo, nhưng đối phó với quân Tề thiếu giáp trụ hộ thân, thì đã là dùng dao mổ trâu giết gà rồi. Theo quán tính mọi người đều cho rằng hôm nay không cần cung tiễn, nên phòng hộ của quân Tề rất thiếu thốn, ngã rào rào như cắt lúa mạch, nhưng dưới sự uy hiếp của đội đốc chiến, được sự khích lệ của tương lai tấn chức lên bộ đội biên phòng, bọn họ vẫn cắm đầu xông lên. Tần Lôi không hề nghi ngờ các huynh đệ sẽ thoải mái đánh bại đám ô hợp này, cho nên hắn nhìn sang quân đóng giữ nước Tề. Nhìn bộ quân giáp đen không xa không gần đằng sau, đó mới là tinh hoa quân Tề. Thấy Bách Thắng quân đã vào vị trí của mình, Tần Lôi nhẹ nhàng thở phào, giơ tay phải đeo bao đính đầy xích lên. Huynh đệ, mấy thứ đồ chơi này của ngươi chơi thật đã đó. Nhìn quân Tề rậm rạp trước trận, đại hoàng tử cũng cho rằng pháo đã đốt xong, cũng tháo bông nhét lỗ tai xuống. Tai Tần Lôi nhét đầy bông, không nghe được gì, cứ thế thản nhiên hạ tay xuống. Đằng sau, cách không xa, hắc y vệ đã chờ từ lâu đốt kiếp nổ trong ống trúc. Trong hồ sơ quân sự tuyệt mật của quân núi Kinh ghi lại, có một loại lôi có uy lực cực kỳ mạnh mẽ tên tùy tâm địa lôi pháo, dùng gang đúc thành hình tròn, lớn có thể chứa một đấu hỏa dược, nhỏ có thể chứa được 3 năm thăng. Sau khi đổ thước, dùng bịch làm bằng gỗ chắc nhét vào khẩu, chia làm 3 kiếp nổ đựng trong một cần trúc nối dài. Trước hết, lựa chọn nơi mà kẻ địch chắc chắn sẽ đến, đào đất chôn xào trúc, một giờ bên ta để lộ, chờ kẻ địch tiến vào thì theo hiệu lệnh đốt kiếp nổ. Có thể tấn công rất chính xác. Lại có một loại lôi trận vô địch khác, chính là cất các loại lôi, thậm chí cả hỏa dược vào trong một cái hòm, sau đó đem chôn sâu 3 thước, dùng phương pháp của tùy tâm địa lôi pháo nối mấy vòng dưới đất, một khi châm ngòi, trong khoảng khắc, tất cả lôi pháo đều nổ, tạc to như sấm, có thể sát thương tất cả người ngựa kẻ địch. Lần này là Tần Lôi tự mình thiết kế. Hắn lấy hết 2 xe súng ống đạn dược lớn của mình, cộng thêm một đống cát đá, sắt vụn nhét đầy vào 2 cái dương. Ống trúc ngòi nổ móc phức tạp dày đặc như lưới nhện. Trước mắt chỉ có Tần Lôi mới có thể làm được công việc phiền phức này. Bởi vì lôi trận vô địch được chôn sâu dưới 3 thước đất, nên không bị sóng bề mặt xung đến. Tướng sĩ Bách Thắng quân cực kỳ yên tâm can đảm đi tới, chỉ cảm thấy dưới chân bắt đầu rung lên, rồi ánh lửa sáng rực thiêu đốt cả trời đất tước đoạt thị giác của tất cả mọi người. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa chấn khắp nơi vén ngược hết mặt đất lên. Sau đó là bụi mọc lên như nấm, vụn sắt bay tứ tung, hỏa diễm tận trời, thật lâu không thể ngừng lại. 5.000 bộ đội biên phòng dày đặc bị tạc bay 800, bị thương nặng 2.000, những người còn lại cũng nằm vật xuống đất, bị chấn động xung kích tạc cho thất khiếu chảy máu, thượng thổ hạ tả, không có răm 3 ngày không thể khôi phục. Nhìn mẩu tay gãy đoạn chân cụt huyết nhục tứ tung, đầu triệu vô cứu on gong, trái tim nhảy bang bang kinh hoàng, cảm giác thiên địa rung chuyển, ngã ra đằng sau. Nếu không phải lúc đó quanh lão dày người kịp đỡ thì lão đã ngã lộn nhào rồi. Người xung quanh gào lên với lão cái gì đó. Nhưng đầu óc lão rối loạn bời bời không nghe được gì cả. Mũi lão nóng lên, 2 hàng máu mũi chảy ra. Xung khí đáng sợ bao phủ khắp trận hình quân Tề, cũng chấn cho quân núi Kinh ngã trái ngã phải, có người còn ngã ngồi xuống đất. Đây là còn nhờ có quân đóng giữ trước mặt đã chắn phần lớn sóng xung kích rồi, nếu không không thể tránh được thương vong. Hắc giáp kỵ binh lẩn thật xa, nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên liền thúc chiến mã xông lại, sau chốc lát từ 2 cánh quân trận giết ra, đạp lên mặt đất đẩy thi thể nóng bỏng, kiên quyết tấn công quân Tề. Kỵ binh Long tướng đã nhận lệnh Tần Lịch phải nghe theo quân núi Kinh điều phối, cũng theo sau hắc giáp kỵ binh vọt tới. Quân Tề bị tiếng nổ mạnh liên tiếp chấn cho cả kinh thất hồn lạc phách, nhìn kỵ binh Đại Tần cuốn tới bên cạnh, không tự chủ được lùi lại, không còn dáng vẻ kiêu ngạo trước kia nữa. Bởi vì Bách Thắng công tạm thời bị chấn ngất xỉu, Võ Chi Long tiếp nhận chỉ huy. Thân là đại gia binh pháp đương đại, Võ Chi Long biết rõ lúc này quân đội cực kỳ thiếu sức lực và sĩ khí. Quân Tề không giống quân Tần, có phép nghiêm hình nặng hù sợ, cho nên thường thường đánh trận nào thuận lợi thì rất sinh động, đến khi nào gặp thương vong hoặc đả kích nặng mới có thể không vững vàng trận tuyến, chạy tán loạn, khiến người ta phải nghẹn họng chân chối nhìn. Nhìn binh lính mặt như màu đất, Võ Chi Long biết tâm thần bên ta bay hết lên trời rồi, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Nếu cứ cưỡng bức xông lên rất có thể sẽ bị phá trận rồi tan tác, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn này, sau này tập hợp lại mới phải. Y không cố kỵ đến thể diện nhiều như Triệu Vô Cữu, liền hạ lệnh cho 3.000 trường mâu binh tạm thời tiến lên ngăn cản, đại bộ đội trọng chỉnh tại chỗ. Chương 533.1, không thấy quỷ không tin chuyện thần. Các hắc giáp kỵ binh còn cách hơn 50 trượng đều lấy ra liên hoàn nỏ, không ngừng bắn về phía quân Tề, bắn cho quân Tề thiếu bảo hộ ngã tứ tán. Khi còn cách quân địch 7-8 trượng, quân Tần thu hồi liên hoàn nỏ, rút thiết sóc giấu trong cánh tay ra, hơi điều chỉnh một chút rồi đâm tới quân Tần. Trận giáp lá cà bắt đầu. Thiết sóc của quân Tần dài hơn trường mâu quân Tề, lại có lực đánh không gì sánh kịp, cộng thêm quân Tề vẫn còn thiếu dũng khí liều mạng, chiến cuộc rất dễ đoán, hoàn toàn nghiêng về một phía. Sự thật chứng minh, tuy trường mâu binh có thể khắc chế kỵ binh, nhưng nhất thiết phải tạo thành quân trận, dựa vào sức mạnh tập thể, chứ tự chiến năm bè bảy mảng căn bản không thể chống lại kỵ binh. Hắc giáp kỵ binh cùng với long tướng kỵ binh đằng sau, đối diện với quân Tề rời rạc, triển khai một hồi giết hại gần như hoàn mỹ. Không bao lâu sau, 3.000 quân trường thương bị giết hơn 500, còn lại tan tác mà chạy. Bọ kỵ binh đang giết tới cao hứng muốn đuổi theo, lại nghe tiếng cảnh đằng sau. Hắc giáp kỵ binh lập tức không chút do dự ghìm chặt cương ngựa nghênh ngang lui, về trước quân trận bên ta. Tuy quân long tướng tiếc, nhưng nào có thể làm mất mặt đại điện hạ trước đội bạn, nên cũng rút lui theo. Huynh đệ, sao lại cho họ triệt lui? Đại hoàng tử dốc phổi hét lớn. Tần Lôi đã gỡ bông xuống, bịt tai kêu lên. Nhỏ giọng một chút, ta nghe được. Ngươi nói gì, ta không nghe được. Đại hoàng tử khàn giọng hỏi lại. Tần Lôi thầm nghĩ, sao lời kịch này nghe quen vậy? Hắn bỏ qua ý niệm phân trần trong đầu, chỉ phương xa, để cho Tần Lịch tự nhìn. Nhìn theo tay Tần Lôi, Tần Lịch thấy tinh kỳ quân Tề lúc trước tán loạn giờ đã ổn định lại, cảnh tượng hỗn loạn cũng không còn. Thế mới biết, đối phương đã khôi phục lại sau kinh hoàng ngắn ngủi, y hét lớn. Vậy phải làm sao? Chỉ bầu trời đang tối dần, Tần Lôi cũng hét lớn. Rút! Cho dù ở đây không lầy lội Tần Lôi, cũng không muốn cho 3 vạn kỵ binh của mình nếm thử quân trận của số bộ binh đông gấp bội lần. Vừa rồi là ì vào vũ khí mới cho Triệu Vô Cữu ăn mệt, giờ thuốc nổ đã dùng hết, không chạy còn chờ bách thắng công mới ăn cơm sao? Trời đã hoàn toàn tối đen, không trăng, chỉ có vài ngọn sao. Tần Lôi cưỡi ngựa đứng trên dốc cao in lặng nhìn bộ hạ lùi lại đâu vào đấy. Phương Bắc có hỏa long đứt quãng, là đốt quân Tề đốt lên, bọn họ đang bước tới gần, nhưng không tùy tiện truy kích. Lão đại đã khôi phục thính lực, nhưng giọng vẫn rất to. Huynh đệ như thần, lúc sáng đã nói chỉ cần thủ tới trời tối là có thể bình yên thoát hiểm, ta còn tưởng ngươi trấn an ta đó. Tần Lôi nhe răng cười. Không có cách nào cả, điều kiện của quân Tề quá kém. Thời đại này phân hóa giàu nghèo tương đối xa, bọn người nghèo đến cơm còn ăn không đủ no, bệnh quáng gà rất phổ biến, bởi vậy, quân Tề lấy đại chúng bần khổ làm nguyên khí đến tối là phải mò mẫm rồi. Nhưng Tần Lôi biết cái hại này. Trong sách dạy nấu ăn của quân núi kinh thường có táo, gan, toàn đồ bổ mắt. Tuy đại hoàng tử không biết trị liệu thế nào, nhưng y thương lính như con, vẫn tìm thức ăn cải thiện cho bộ hạ, nên quân long tướng cũng không mấy ai mang bệnh. Sao không đuổi theo? Nghe Tần Lôi giải thích vậy, Tần Lịch lớn tiếng hỏi. Mục tiêu của chúng ta là bình yên lùi lại, phải hạn chế tấn công. Tần Lôi trầm giọng đáp. Hơn nữa, bách thắng quân sẽ không bị bệnh quáng gà. Đại hoàng tử nghe vậy cẩn thận nhìn lại, quả nhiên thấy bách thắng bộ binh mặc huyền giáp đang đứng trước nhất đội ngũ quân Tề. Trong bóng đêm, bộ đội của hai vị hoàng tử thuận lợi thoát khỏi trận địa, lùi lại đại hà hướng nam. Theo như kế hoạch, bọn họ sẽ qua cầu sang sông, sau đó thiêu hủy cầu nổi, tạm biệt truy binh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mọi thứ đều thuận lợi. Hoa nở vài đóa, nhưng cùng một cành, sự việc khác nhau nhưng cùng một bản chất. Lùi lại sáng sớm hôm đó, đại bộ đội quân Tần đang rơi vào phục kích. Triều Vũ Đế phái 2 quân phá lỗ, thiết giáp đảm nhận tiên phong. Vì nước Tề chủ công chung đội quân Tần, nên đã cho hai bọn họ thời gian quý giá để phản ứng. Trầm Duy trong quân thiết giáp, có 1 vạn bộ binh trọng trang, những người này bình thường có địa vị không cao, nhưng bây giờ lịa thành thần hộ mệnh cho 6 vạn tiền quân. Bọn họ kết thành quân trận dày đặc che chở cho khinh trọng kỵ binh sau lưng, để cho từng đội ngũ có thể thoát ra trong kinh hoàng. Sau khi kết trận, 2 người liền chỉ huy bộ hạ muốn đi cứu viện trung quân. Nhưng Triều Vũ Đế hốt hoảng chạy trốn khiến cho tình thế hoàn toàn tan vỡ, cả 2 biết không thể lật trời, cũng không dám tới gần, đành phải lấy hậu quân làm tiền quân tiếp tục tiến tới hướng bắc. hướng bắc là bụng nước Tề, chẳng lẽ bọn họ bị ngốc sao? Đương nhiên là không. Hai người bọn họ rất tỉnh táo. Bọn họ đoán, để đảm bảo tính bất ngờ của chiến dịch, 9 phần 10 là đối phương sẽ không làm kinh động đến hai đội cấm quân trong thành Mục Giã. Hơn nữa, họ cũng không tin quân Tề có năng lực đồng thời khai chiến ở cả hai chiến trường. Cho nên bọn họ đoán có lẽ phương Bắc an toàn, chuẩn bị tiến tới hội hợp với quân đội ở thành Mục Giã. 10 vạn đại quân, lương thảo sung túc, hẳn là có thể quyết định vận mệnh của mình. Vẫn là câu nói kia, hy vọng là tốt, nhưng có thể thực hiện sao? Chương 534, An Thiên Mệnh thôi. Đêm tối như mực, trăng tối sao thưa. Một con hỏa long uốn lượn chậm rãi đi về hướng nam, đó là đội ngũ của hai vị điện hạ Đại Tần đi về phía Bắc Đại Hà. Trong đội ngũ có một khúc ánh lửa khá dày, là vì hai vị điện hạ cũng cưỡi ngựa mà đi, thân binh thị vệ đều vây quanh. Ánh lửa vàng cam chiếu rọi khuôn mặt góc cạnh của hai người, càng làm nổi bật lên nét ác liệt khác thường. Tần Lịch cúi đầu, trầm giọng khàn khàn nói, không thể tưởng được đảo mắt một cái đã đại bại. Lúc trước tiến binh, mặc dù lão đại không có lạc quan tếu như những người khác, nhưng cảm thấy đánh tới thành Triều Ca cũng không thành vấn đề, lại không ngờ rằng lại bị đánh chạy trối chết ở vùng đồng hoang Mục Giã, thật sự là rất khó để chấp nhận. Tần Lôi gật gật đầu, nhẹ giọng nói, 20 vạn đại quân Bắc Thượng, ta thấy không được đến 10 vạn người trốn được về. Tần Lịch sửng sốt, lắc đầu cười, không đến mức thảm như vậy, đánh tiền trận là hai lão hồ ly Sa Dận Quốc và Trầm Duy, nhất định bọn họ đã chạy thoát về hướng Bắc rồi. Y cười tự diễu, dù sao quân Tần chúng ta cũng cao lớn cường tráng, nếu thật sự chạy, quân Tề cũng rất khó đuổi theo. Hai mắt Tần Lôi sáng lấp lánh trong giây lát, lại nói, cho dù trong thành Mục Giã sung túc lương thảo, có thể tập trung 10 vạn đại quân, thì sao? Đây là trong bụng nước Tề đấy. Hắn chỉ roi ngựa ra đằng sau, trầm giọng nói, Triệu Vô Cữu không đuổi theo vì lão còn có một lựa chọn ở thành Mục Giã. Tần Lịch không thể không gật đầu. Nếu lão có thể ăn sạch cả 10 vạn binh mã ở thành Mục Giã, chúng ta sẽ tổn thất 15 vạn tinh nhuệ. Ôi, lúc trước, thắng một đêm, đến hừng đông lại thua sạch sẽ. Tần Lôi biến sắc, đột nhiên hỏi, ngươi nói cái gì? Tần Lịch bị hỏi tới ngây người, cho rằng hắn không muốn nhận thất bại, bèn nhỏ giọng an ủi. Huynh đệ đừng quá khổ sở, chỉ cần hổ lao quan còn trong tay chúng ta, sẽ còn cơ hội gỡ được vốn. Tần Lôi trầm ngâm một lúc rồi vỗ đùi. Chúng ta còn chưa thoát được nguy hiểm đâu. Sắc mặt Tần Lịch đại biến, trầm giọng hỏi, vì sao nói vậy? Theo như người nói, chúng ta chiếm được hổ lao quan, lại tiêu diệt 15 vạn quân Tề, một trận như vậy thế nào cũng không tính là thua. Sắc mặt Tần Lôi rất ác liệt. Người nói xem, Triệu Vô Cữu hạ tiền vốn lớn như thế, chẳng lẽ chỉ vì không thắng không bại? Tần Lịch không phải kẻ ngốc, nghe vậy cũng biến sắc mấy lần, trầm giọng nói, đúng rồi, đây không phải là lão cởi khố phóng rắm, làm việc thừa thãi sao? Y ngẩng đầu nhìn Tần Lôi. Cả hai đều có thể nhìn thấy vẻ bất an của đối phương, đồng thanh nói. Nhất định Triệu Vô Cữu có phục binh ở bờ phía nam. Hai người đột nhiên nhớ ra, cả ngày hôm nay không thấy cờ tướng của Tân Giá Trang và Trần Liệt Phong. 8 phần 10 là hai người này vẫn chưa qua sông, vẫn tiềm phục tại nơi nào đó ở Hà Nam, chờ tới khi quân đội Đại Tần bị đánh lui mới tung ra mà đánh. Dừng đi tới. Ngay lập tức Tần Lôi nghĩ thông suốt chân tướng sự tình, dồn dập hạ lệnh. Thám báo hỏa tốc về hướng nam, xác minh quân tình ở Độ Khẩu. Hai canh giờ trước, mưa thu đã ngớt, cầu vồng mọc lên rực rỡ. Rốt cuộc Triều Vũ Đế, được bọc trong chăn bông ngồi xe đẩy tay được đưa về đại doanh quân núi Kinh lập nên. Hoàng Phủ Chiến Văn và Dương Văn Vũ nhanh chóng ra đón, vừa thấy bệ hạ như vậy đều sừng sốt thầm nghĩ, chuyện gì thế này? Sao cả cái xe có mui cũng không có? Nhưng Triều Vũ Đế không trách tội hai người, ngược lại còn nhỏ nhẹ nói. Nhị vị tướng quân còn không tìm áo tơ cho trẫm thay sao? Sắc mặt lão lúng túng. Cả người trẫm ướt sũng, sẽ bị cảm. Lão cũng không ngu, biết rằng mình đã nhất thời hồ đồ mà khư khư cố chấp mà đưa tới đại bại này. Để tránh khiến cho quan binh công phẫn, lão quyết định tạm thời cúi đầu. Dường như thế Tổ Liệt Hoàng, đế cuối cùng đã tỉnh lại khỏi giấc mộng hoàng lương thiên cổ nhất đế. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng bị Tần Lôi hù dọa. Cũng may loại người không thèm coi tôn thượng vào mắt như Tần Lôi cũng cực kỳ hiếm thấy. Hoàng Phủ Chiến Văn và Dương Văn Vũ thụ sủng nhược kinh. Xin bệ hạ giết thần đi. Đoạn, họ dặn bảo thân binh tìm ra xiêm y tốt nhất cho hoàng đế chọn lựa, cũng không quên dâng canh gừng nóng hổi lên. Cảm nhận được thái độ hoàn toàn khác với nơi Tần Lôi, lão hoàng đế hơi khôi phục chút tự tin, nhấp ngụm canh gừng trong bát, chậm chậm nói. Trẫm sẽ xuôi nam về hổ lao quan, các ngươi có thể đi sắp xếp. Xem ngoài mặt là khẩu phục tâm không phục, phỏng chừng về trung đô bệ hạ sẽ còn làm gì đó. Hoàng Phủ Chiến Văn cung kính nói. Khởi tấu bệ hạ, thần đã phụng mệnh dựng sẵn vài cây cầu nổi ở sông lớn. Lúc nào ngài cũng có thể qua sông. Đương nhiên, ngồi thuyền cũng có thể. Dương Văn Vũ hơi xem thường, thầm nghĩ, Hoàng phủ tướng quân cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi nịnh nọt, gã không muốn ở lại đây nữa, tìm cớ đi. Mạc tướng đi thăm dò xem tình hình chuẩn bị đến đâu rồi. Đợi Triều Vũ Đế gật đầu, gã cũng bước đi, nhắm mắt làm ngơ. Thật không tệ. Triều Vũ Đế gật gật đầu, đặt bát xuống, khuôn mặt trắng bệch hồng hơn một chút, nhẹ giọng nói. Ngươi là lão đại Hoàng phủ ra hả? Cái này là nó cật thì rậm rật, thấy bên cạnh chỉ còn Hoàng phủ Chiến Văn, Hoàng đế bắt đầu động tâm. Được bệ hạ nhớ tới, Mạc tướng đúng là trưởng nam Hoàng phủ ra. Hoàng phủ Chiến Văn cười tươi như hoa cúc. Còn nhớ ban đầu ngươi ở Ngự Lâm quân chứ? Người bên dưới đã bắt đầu chuẩn bị cho việc qua sông, Triều Vũ Đế rảnh rỗi hỏi mấy câu chuyện phiếm. Vâng, Hoàng phủ Chiến Văn buồn bã. Nếu không phải năm xưa bị kẻ xấu hãm hại, Mạc tướng cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà. Chuyện quá khứ thì cho nó qua đi. Triều Vũ Đế vê râu cười. Nếu là oan uổng, trẫm sẽ khôi phục danh dự cho ngươi. Thế nào? Hoàng phủ Chiến Văn nghe vậy kích động dập đầu thưa. Tạ bệ hạ, Mạc tướng cảm động tới rơi nước mắt. Triều Vũ Đế vừa thấy có cửa bèn làm ra vẻ lơ đãng nói. Ừ, nếu khôi phục danh dự, ngươi sẽ vẫn là quan quân Ngự Lâm quân. Báo với vị Dương tướng quân kia một tiếng, theo trẫm qua sông thôi. Mẹ, lão già mất dạy đi đào góc tường thằng con một cách bị ổi và vô liêm sỉ. Hoàng phủ Chiến Văn trợn tròn mắt, ngẩng đầu thất thanh hô. Mạc tướng không muốn đạp hai thuyền. Triều Vũ Đế thầm nghĩ, đây là một người thẳng thắn. Lão cười ha hả. Ha ha, yên tâm đi, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Ghế tướng quân Ngự Lâm quân còn đang để trống đó. Ta không nói cho ngươi cai ghế trống đó. Lão gia hỏa lại dùng chiêu cũ, cả ngày cứ lấy hoa trong gương, trăng trong nước ra lừa dối người ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hoàng phủ Chiến Văn hơi khựng lại, dập mạnh đầu. Tạ bệ hạ ưu ái, bệ hạ quá yêu thần. Nhưng Mạc tướng nhận ân trọng của Ngũ Điện hạ, tuyệt không thể tới đó. Tần Lôi đối với gã rất tốt, Tần Lôi rất có bản lĩnh, Tần Lôi cũng rất có tiền đồ. Tìm được một ông chủ như vậy dễ lắm sao? Hoàng phủ Chiến Văn còn trông cậy vào đầu tư tăng giá mà một vốn bốn lời nữa đó. Hơn nữa, từ sau khi phản thái tử, gã cũng chỉ có thể kiên định ở phe Ngũ gia. Nếu lại phản một lần nữa, thì không bằng gia nô ba họ sao? Vô luận là từ góc độ nào, gã đều khó có thể lăn lộn cùng Triều Vũ Đế rồi. Triều Vũ Đế sầm mặt, cười lớn. Vũ Điền là nhi tử của trẫm, ngươi tận trung vì trẫm cũng là báo đáp hắn rồi. Hắn nảy lòng tham muốn đào góc tường của Tần Lôi, để xả cơn tức chỉ là một phần. Lý do quan trọng hơn, trước kia, để bảo đảm khống chế tuyệt đối, lão đã loại bỏ tất cả tướng lãnh có uy vọng trong Ngự Lâm quân. Hiện giờ xem ra đã uốn cong thành thẳng được phần nào rồi, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu của Ngự Lâm quân giáp vàng rồi. Nhưng không thể ngờ được Hoàng phủ thống lĩnh, luôn tươi cười nịnh nọt này lại gọn gàng từ chối, khiến cho Hoàng đế bệ hạ cảm thấy cực kỳ mất mặt. Mạc tướng đã là quan quân núi Kinh thì thế nào cũng phải nghe lệnh vương gì trước. Ngài bảo Mạc tướng đi hầu hạ bệ hạ, thì cho dù máu chảy đầu rơi Mạc tướng cũng không chối từ. Dù sao Hoàng phủ Chiến Văn cũng dày dạn kinh nghiệm rồi, một chiêu lấy lui làm tiến khiến cho Triều Vũ Đế không thể nói gì hơn, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, từ bỏ lần lôi kéo thất bại này. Tìm Tần Lôi đòi người. Lão không có lá gan này. À không, là không có hứng thú này. Chắc là Hoàng đế bệ hạ không biết sợ ai. Được Trác Ngôn hầu hạ, Triều Vũ Đế cởi long bào thay xiêm y tơ lụa được Hoàng phủ Chiến Văn, dâng lên từ trong ra ngoài. Cho dù áo hơi rộng, tay hơi dài, nhưng vẫn thoải mái hơn là toàn thân ướt sũng. Lúc này tiền quân đã qua sông lập trạm kế tiếp, Lục Hoàng tử tới mời Triều Vũ Đế qua sông. Hoàng đế bèn giá lâm qua sông lớn, thấy nước Hoàng Hà đục ngầu mãnh liệt mênh mông, cuộn sóng ngập trời, vạn cầu nổi cực kỳ lợi hại. Chấm muốn ngồi thuyền. Triều Vũ Đế cau mày. Trao đảo như thế này, ngã xuống thì sao? Lục Hoàng tử vội vàng đi tìm thuyền, chỉ chốc lát sau đã mang một con thuyền ba mảng rất lớn tới. Không phải là đứa nhỏ này không chịu khó, mà là vì thuyền lớn dùng để vận chuyển quân mã lương thảo cả rồi, không có lấy con thuyền nào là nhàn rỗi. Hoàng đế bệ hạ không vui cau mày. Cái thứ mỏng manh này sao? Chấm bị say sóng. Lục Hoàng tử thầm nghĩ, thật đúng là biết đòi hỏi. Nhưng y vẫn đành tìm người phối hợp, hơn nửa ngày mới chặn lại được một con thuyền vận mới xong một chuyến, đưa thuyền lớn tới. Thấy vậy Hoàng đế bệ hạ mới được Trác Ngôn, và Lục Hoàng tử đỡ hai vai chậm rãi bước lên thuyền. Đi được một nửa, lão lại quay đầu dặn. Hoàng phủ tướng quân, đừng quên lời hẹn của ngươi và trẫm. Tất cả các tướng lĩnh quân núi Kinh đều tròn mắt. Bọn họ đều thấy Hoàng phủ Chiến Văn và Hoàng đế nói chuyện riêng với nhau, còn dập đầu nữa. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của đồng đội. Hoàng phủ Chiến Văn hối hận tới mức ruột cháy thành than hết rồi. Vừa rồi lão hoàng đế nóng hổi như vậy làm gì? Để cho lão gia hỏa này xui khiến một hồi, gã coi như rơi xuống bùn rồi, không bẩn cũng thành bẩn. Liếc Hoàng Phủ Chiến Văn một cái thật sâu, rốt cuộc Chiêu Vũ Đế cũng cảm nhận được khoái cảm khi trả thù, mới mỹ mãn bước lên con thuyền cũ rách. Sao thối như thế? Vừa lên thuyền, suýt nữa Hoàng Đế bệ hạ đã bị ngã ngửa. Phụ Hoàng, dùng tạm cũng được, ngài đang dùng thuyền vận gia súc. Dù sao Lục Hoàng Tử cũng là kẻ không có tóc, nói chuyện cũng khá là không biết lớn nhỏ. Chiêu Vũ Đế bị mùi hôi thối hun tới choáng váng bịt mũi, không tâm tình đâu chấp nhặt với y. Trời đã tối đen, ở Độ Khẩu vẫn sáng rõ, ồn ào bận rộn, đại quân vẫn đang qua sông. Bờ Bắc Đại Hà có hơn 10 vạn bộ đội cùng số dân phu còn đông hơn, và một đống lớn ngựa, lương thảo. Mặc dù có 8 cây cầu nổi và 800 con thuyền, nhưng cũng không thể nào chuyển qua trong một chốc một lát được. Lại thêm bệnh quáng gà, khi trời tối, phần lớn dân phu và binh sĩ đều không thấy rõ cái gì cả. Nói thế nào cũng không dám đi cầu nổi. Phần lớn nhiệm vụ vận chuyển dồn hết lên 800 chiến thuyền lớn nhỏ kia, lại càng trì hoãn tốc độ qua sông. Chương 534.1, An Thiên mệnh thôi. Còn bao lâu nữa có thể xong xuôi hoàn toàn? Dương Văn Vũ lo lắng hỏi. Thạch Mãnh phụ trách tổ chức qua sông chép miệng. Theo như tốc độ này, đến Hừng Đông là coi như sớm rồi. Quá nguy hiểm. Dương Văn Vũ nhìn bóng tối vô tận ở bờ bên kia, trầm giọng nói. Nhanh hơn nữa, trước hết để cho quân đội qua sông đi. Thạch Mãnh quay đầu nhìn, cười khổ. Ngoại trừ quân Thiên Sách, tất cả quân đội đều đã qua sông rồi. Gã nhỏ giọng giải thích. Lý lão đầu kiên trì chờ chúng ta qua sông trước. Không biết có ý đồ gì nữa. Hơi trầm ngâm, Dương Văn Vũ suy nghĩ cẩn thận rồi nhẹ giọng đáp. Lão sợ sẽ gặp nguy hiểm ở bờ bên kia. Trong tình huống này, đương nhiên càng đi sau càng an toàn. Xem ra sau khi bị kinh hách ban ngày, Lý Hồn đã cực kỳ cẩn thận. Kệ lão ta đi. Dương Văn Vũ còn chưa nói hết câu đã nghe có thủy thủ kinh hãi hét to. Hạ du có đội tàu. Dương Văn Vũ quay phát đầu, quả nhiên thấy trên mặt sông đen xì ở hạ du có một mảng màu đen hơn, giữa không trung. Gã xuất thân thủy quân Trấn Nam, đương nhiên hiểu được đây là một chiến hạm lớn đang lái tới Độ Khẩu, mặt tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mau! Dừng vượt sông, dỡ hàng khỏi thuyền. Tiếng cảnh báo động ở Độ Khẩu vang lên. Có quân Tần muốn lên thuyền qua sông, có người muốn rời thuyền tránh nguy hiểm. Còn có người liều lĩnh chạy trên cầu nổi về hướng đối diện, toàn cảnh gà bay chó sủa, cực kỳ hỗn loạn. Chỉ chốc lát sau, vị khách không mời nghịch dòng mà lên đã hiện rõ, chính là 30 chiến hạm Thủy Long của nước Tề. Những con thuyền này tương đương với chiến thuyền nước Tần, bình thường không dễ thấy, nó có thể so với thuyền lầu, cự tượng. Ít nhất hiện tại, so với đội thuyền rách của nước Tần, chiến hạm Thủy Long này là một con quái thú. Con quái thú cố gắng đi ngược dòng, chậm rãi tới Độ Khẩu, càng gần càng dương nanh múa vuốt ngông cuồng tự đại. Trên một con thuyền Thủy Long ở giữa là cờ hạm, trên boong là Tân Giá Trang và một tướng lãnh thủy quân. Lúc này, tân tướng quân luôn trầm ổn Lão Luyện cũng cực kỳ kích động, cười to. Lão đệ ngươi là sói vào bầy dê, có thể giết sướng tay rồi. Bởi vì trong suốt 10 năm qua quan hệ với nước Sở vẫn được giữ gìn không tệ, cho nên địa vị của thủy quân nước Tề chỉ cao hơn quân đóng giữ một chút. Vị tướng lãnh thủy quân kia có vẻ rất khiêm tốn, kính cẩn cười bồi. Cũng là nhờ đại soái thần cơ diệu toán, thượng tướng quân chỉ huy anh minh. Tân Giá Trang cười gật đầu. Không sai. Đại soái đã tính toán không sót chút nào, đã sớm đoán được thời điểm quân Tần sẽ qua sông. Quả thực như thần vậy. Tuy tốc độ quân Tần qua sông nhanh hơn dự đoán của Triệu Vô Cữu rất nhiều, nhưng vẫn là qua rồi, đương nhiên vẫn có thể mặt dày nhận lấy. Vừa đi vừa nói, hạm đội đã tới bên cạnh Độ Khẩu, còn chưa kịp tàn sát thuyền nhỏ nước Tần đã bị trên bờ ném đá tấn công mãnh liệt, đạn dầu lửa như sao băng nện xuống vỡ một tàu chiến hạm, còn đốt một chiến thuyền khác. Hàn đội quân Tề bị quân Tần đánh cho một côn mà tỉnh mộng. Tân Giá Trang và tướng lãnh thủy quân kia cực kỳ kinh hãi, một lúc lâu sau mới nhớ ra phải phản kích. Tuy trên thuyền nước Tề cũng có máy ném đá, nhưng còn lâu mới chính xác bằng nước Tề. Rõ ràng đã biết trận địa quân Tần lại không thể ném chúng được, lại cho rất nhiều tàu thuyền có cơ hội cập bến dỡ hàng. Nhìn quân Tần người ta đánh kia, quả thật là một đường cong hoàn hảo, rồi một vệt máu, lần nào cũng có thu hoạch. Tấn công một lúc hạm đội quân Tề cũng không đánh được đến trận quân Tần. Ngược lại còn bị tổn thất mất 4 chiến hạm, còn có 6 chiến thuyền đang bốc cháy đùng đùng, nước vào ào ạt, không biết còn có thể dùng được nữa hay không. Thấy mình tấn công không có được tí lợi nào, quân Tề liền đổi sách lược, từ vị trí bờ Bắc chuyển dần tới bờ phía Nam, rời ra xuân trận quân Tần, toàn tâm toàn ý tấn công tàu của quân Tần ở phía Nam, không để ý đến kẻ địch bờ Bắc nữa. Thạch Mãnh chỉ huy bộ bạ chỉnh tầm bắn của máy ném đá thất sao xa nhất, thử bắn, kết quả vẫn còn thiếu mấy trượng nữa. Thử vài lần nữa vẫn vậy. Thạch Mãnh và đặc chủng doanh của gã chỉ có thể nhìn sông mà thở dài, lực bất tòng tâm. Bên cạnh gã, Hoàng Phủ Chiến Văn dẫm châm liên tục. Giờ thì không ai qua được rồi. Hoàng Hà chảy xiết, lại thường xuyên bị cạn nên thủy quân không thể sinh tồn. thủy quân hai nước Tần Tề đều ở trên Đại Giang, nhiều lần tác chiến cũng chưa bao giờ điều động chiến thuyền Bắc Thượng, cho dù khống chế vào Khải Khẩu quân Tề cũng là vậy. Dù sao thì từ biển mà Bắc Thượng cũng quá nguy hiểm, vẫn phải cố kỵ thủy quân Nam Sở được phong là thiên hạ mạnh nhất. Nhưng dù sao Triệu Vô Cữu cũng vẫn cứ là Triệu Vô Cữu, lão phá lệ điều hạm đội tinh nhuệ ở Đại Giang vào trong sông, tuy dọc đường thiên tân vạn khổ còn hao tổn không ít chiến thuyền, nhưng đòn bất ngờ này vẫn có tác dụng, không chỉ ngăn quân Tần chỉ tư duy theo thói quen ở phía bắc sông lớn, còn chó ngáp phải ruồi ngăn cách được hoàng đế nước Tần với bộ đội chủ lực. Lẽ ra binh lực bên cạnh Chiêu Vũ Đế không thiếu, chừng 10 vạn đại quân đó, nhưng trong đó so 5 vạn dân phu, 4 vạn binh đủ loại, chỉ có 1 vạn ngự lâm quân xem như được xây dựng theo chế độ bộ đội. Ngự lâm quân nhận nhiệm vụ bảo vệ quanh đế đô, nên Chiêu Vũ Đế cũng không muốn họ bị tổn thất, chỉ dẫn theo một nửa ngự lâm quân giáp vàng xuất chinh. Quần Long vô thủ, ban ngày ngự lâm quân đã chết thảm trọng trong khi chạy tán loạn, còn thất lạc rất nhiều, hiện giờ chỉ còn 1 vạn này. Chiến thuyền nước Tề chặn phía nam độ khẩu, 5 vạn quan Tần và hơn 2 vạn dân phu đều không thể qua sông. Dương Văn Vũ và Hoàng Phủ Chiến Văn gấp tới xoay vòng, rốt cuộc nhận được mệnh lệnh của vương gia. Toàn quân nhổ trại Bắc Thượng, hội hợp cùng cô vương. Hai người như ăn thuốc an thần, lập tức dặn bảo đội ngũ bắt đầu thu thập quân nhu chuẩn bị xuất phát. Hai người đi tới doanh địa quân Thiên Sách tạm nghỉ cầu kiến lão thái úy. Tuy thường ngày như nước với lửa nhưng trước mắt chỗ hạ thân nguy nan hết sức, hai phe chỉ có thể chân thành đoàn kết. Nghe hai người kể qua tình hình, Lý Hồn thở dài gật đầu. Nói cho vương gia của ngươi biết, trước khi về nước, lão phu cùng Thiên Sách quân của ta sẽ đều nghe hắn. Cho dù Lý Hồn tự phụ cỡ nào cũng bị biểu hiện trí tuệ và đại khí của Tần Lôi, trong trận chiến này khuất phục. Hai người mừng rỡ, để lại một người làm liên lạc. Một người kia ra ngoài thông báo cho bộ đội chuẩn bị khởi hành. Quân Thiên Sách đã thu thập xong xuôi Chu Ản bị qua sông, đột nhiên lại không dùng tới, đuổi theo quân Nui Kinh đem lửa đi về phía bắc, bên bờ nam Đại Hà. Sao bọn họ vẫn chưa đuổi kịp vậy? Chiêu Vũ Đế lo lắng nhìn quanh. Bệ hạ, thủy quân nước Tề phong tỏa mặt sông, khả năng bọn họ qua sông không lớn. Nguyên soái cấm quân Mã Quang Tổ đầy mặt sầu lo. À, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chiêu Vũ Đế chỉ quan tâm tới mình. Chạy nhanh về Hổ Lao Quan ở phía tây. Mã Quang Tổ trầm giọng nói. Trễ sẽ sinh biến. Vậy đi mau. Chiêu Vũ Đế vội vàng hạ lệnh. Mã Quang Tổ trầm giọng thưa vâng, nhưng nét sầu lo lại càng thêm đậm. Tuy tư chất của gã chỉ bình thường, nhưng cũng là lão binh, có khứu giác khá độc đáo về sự nguy hiểm. Chương 535, Vũ Lạc Ngô Đồng Thanh Thu Tiết. Nhất dạ chủ trướng Cúc Hoa Hương. Long tong khắc lậu, đêm dài thế. Làn mây trôi nhẹ sáng vầng trăng. Thu đến thâu đêm gian tiếng dế, trinh y chưa gửi chớ buông sương. Ngoài ngàn dặm, tiếng đàn nỉ non. Trong vương phủ núi Kinh, hoa rơi không một tiếng động. Trong hồ nước vàng vàng, sắc hoa bên tường nhàn nhạt, cảnh tượng trong trẻo. Nhưng lạnh lùng này nói cho mọi người biết rốt cuộc ngày hè đã trôi qua. Nhưng đối với nữ nhân trong viện, nỗi khổ tương tư tịch mịch mới là lạnh lẽo nhất. Từ khi Tần Lôi xuất trinh, các nàng liền chuyển vào sống trong một tòa lầu. Ban ngày cùng làm chút nữ công, viết chữ vẽ tranh, nói chuyện phiếm. Vì không muốn đợi một mình, vì trái tim đã treo tận ngoài ngàn dặm, chỉ còn lại chờ đợi đau khổ. Cùng nhau chờ chiến báo từ tiền tuyến, cùng nhau chờ thư hắn gửi về, cùng nhau đợi hắn về. So với hai cái sau, vẫn là chiến báo từ tiền tuyến tương đối nhiều hơn, cứ cách 3 ngày là có một tin. 3 ngày này cũng thành một chu kỳ nhỏ, khiến cho tâm tình các nữ nhân đều phập phồng hồi hộp biến đổi theo. Trước ngày có chiến báo, các cô nương trong vườn bắt đầu bất an không yên, đánh đàn sai nốt, thêu hoa đâm tay, ăn không ngon, ngủ không yên. Thế nào cũng phải đến ngày có chiến báo, biết nam nhân của mình bình an vô sự, họ mới có thể yên lòng, ngủ ngon hơn. Tiếp theo một ngày vững vàng, lại là một ngày lo lắng chờ đợi bất an, vòng đi vòng lại, tuần hoàn lặp lại. Các nàng cân nhắc từng câu từng chữ trong mỗi phong chiến báo, còn để cho Vĩnh Phúc, đi tìm Nhạc tiên sinh muốn xin một bản đồ toàn bộ Hoa Hạ tới, đè lên Lam Điền Yên Vũ đồ của Vương Hữu Thừa, bắt đầu nghiên cứu Lạc Thủy bắt đầu từ nơi nào. Hàm Cốc Quan ở đâu, Hổ Lao Quan chỗ nào? Không phải các nàng muốn xác định xem quân Đại Tần có được bao nhiêu thắng lợi, cũng không phải cá nàng muốn biết hắn đã lập nên bao nhiêu công huân. Nữ nhân các nàng chỉ muốn nhặt từ trong những thông tin ít ỏi kia xem gần đây, hắn có tốt không, có gặp nguy hiểm không? Những ngày đầu tiên còn tạm tạm, bởi vì đại quân liên tiếp thắng lợi, bên người Tần Lôi lại có trọng binh bảo hộ, các nữ nhân không cần lo lắng cho an nguy của hắn. Thảo luận càng ngày càng thiên về, hắn có ăn no không, có mặc ấm không, có bị bệnh không? Có vất vả không? Thậm chí thi thoảng còn trêu chọc vài câu xem hắn có ngó, đến đóa hoa dại dọc đường nào không? Đương nhiên, ngoài Vân La, không ai nói được những lời như vậy. Nhưng sau khi cây nguyệt quế nở hoa, nam nhân theo quân đội Đại Tần vượt biên tác chiến, xâm nhập vào trong lòng nước Tề, trái tim của các cô nương đều treo ngược lên hết rồi, Ngay cả Vân La cũng không có tâm tình đùa giỡn gì. Tuy chưa đọc qua binh thư, nhưng các nàng cũng biết lang quân đã vào nơi hung hiểm, tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Người ta lại càng bất an hơn là, sau khi con hổ nhỏ trên địa đồ vượt qua Hoàng Hà, quân báo 3 ngày 1 lần không thấy đâu nữa, chờ không nổi. Vĩnh Phúc bèn tới hỏi Nhạc tiên sinh, lão chỉ nói là xâm nhập cảnh nội kẻ địch, thông tin không tiện, tin tức đương nhiên sẽ chậm hơn một chút. Vừa nghe đã thấy vừa qua loa vừa có lệ, mấy vị cô nương đứng ngồi không yên, Lý phu nhân lại sai người đến thăm thi vận. Sau một hồi chào hỏi hàn huyên, quản gia Lý phủ hỏi thay phu nhân. Trong kinh đồn đại quân ta chúng mai phục, vài chục vạn quân đội để bị giết, thực sự có chuyện này sao? Thi vận khẽ run lên, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh, đáp. Nói với mẫu thân, chớ có nghe mấy lời nói điên khùng này. Mới hôm qua vương gia nhà ta còn gửi thư báo tất cả đều bình thường. Lão quản gia kia nghe vậy mới thở ra một hơi. Đại tiểu thư nói nhất định là thật rồi. Lão có vẻ tức giận. Không biết ai thiếu đạo đức như thế, lại truyền ra cái tin đồn xôn xao dư luận như vậy, lại còn rất có đầu có cuối nữa. Nói cái gì thế? Thi vận ra vẻ lơ đãng hỏi. Lại khiến cho mẫu thân lo lắng như vậy. Nói cái gì mà toàn quân bị diệt, bệ hạ bị bắt? Thái úy lưu lạc ở đâu không rõ. Hơn 10 quan tướng dưới trướng vương gia đều chết. Lão quản gia nói xong, vỗ vỗ vào miệng mình. Phi phi, xem ta đây nói bậy. Cười dịu dàng Thi vận nhẹ nhàng an ủi. Lời đồn đãi dừng ở trí giả, ta không để ý đâu. Lão quản gia còn muốn nói vài câu thì thấy đại tiểu thư có vẻ không muốn nói nữa. Bèn thức thời dừng câu chuyện đứng dậy cáo lui. Lão đi một lúc lâu, Thi vận vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Mặc dù nói lời đồn đãi dừng ở trí giả. Lời đồn lan rộng, nhưng đến tai trí giả thì dừng, tức là trí giả không tin lời đồn, nói gì đến lan ra, nhưng có câu quan tâm sẽ loạn, vừa nghe lão quản gia nói toàn quân bị diệt, tâm nàng loạn bời bời, lại liên tưởng đến mấy ngày hôm nay không có chiến báo, quán đào và nhạc tiên sinh cũng ấp a ấp úng, nàng càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng hoang mang. Nhưng trước khi có được tin tức xác thực, nàng tuyệt đối không thể sợ, cũng không thể loạn, cũng vì vào ngày xuất chinh vương gia đã nói với nàng, trong nhà có nàng, ta rất yên tâm. Cho dù không có lời này nhắc nhở, nàng cũng phải ổn định cái nhà này cho hắn, lo liệu tất cả trong nhà cho hắn. Yên lặng ngồi thật lâu, tính toán kỹ mọi chuyện, Thi vận thở sâu, tận lực khôi phục bình tĩnh, mới nhìn thấy Cẩm Văn bên cạnh đã ướt đẫm lệ. Tuy đã gả cho người nhưng nàng vẫn ở lại hầu hạ bên cạnh tiểu thư. Khẽ thở dài, Thi vận ôn nhu nói, đừng khóc, tất cả chỉ là lời đồn thôi. Vương gia và Thạch Cảm đều không có việc gì. Cẩm Văn lau nước mắt, gật đầu nức nở. Nô tỳ biết. Nhưng nàng lại tự hỏi, thật sự không có sao? Thi vận cười lớn, có khi nào ta đã nói sai chưa? Cẩm Văn nghe vậy mới ngừng khóc, hai mắt đỏ hoe. Nô tỳ thực vô dụng mà. Thi vận lắc đầu, nhẹ nhàng an ủi, ta không thể thoải mái hơn ngươi, nhưng chúng ta không thể biểu hiện ra ngoài. Cẩm Văn hiểu ý, liếc nhìn vào vườn, gật đầu, nô tỳ sẽ không. Nhưng nét lo sợ trên khuôn mặt lại không thể thu lại. Thi vận biết nàng là một nha đầu không có lòng dạ, cũng không hy vọng nàng có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ thở dài, dịu dàng dặn dò. Trong thành Kinh Sơn gia quyến quan viên ngày càng nhiều. Quán Đào tiên sinh đã nói vài lần, hy vọng ta có thể vực chức tạo cục của vương phủ dậy, cũng có một kế hoạch cung cấp phấn nước quần la cho các nàng. Cẩm Văn lấp lánh nước mắt không biết tiểu thư nói vậy là có ý gì. Nhìn nàng một cái thật sâu, Thi vận nhẹ nhàng nói tiếp, ý của ta là muốn ngươi tới tiếp nhận. Cẩm Văn hé hé miệng, dùng mình. Tiểu thư, ngài không cần nô tỳ nữa. Thi vận vỗ vỗ tay nàng. Chức tạo cục cũng không có chuyện gì. Chỉ là mỗi tháng tiếp nhận chút phấn nước quần la từ tham chính vụ ti, đến đầu tháng phân phát cho phu nhân các nhà. Cũng không mất đến vài ngày, không ảnh hưởng tới việc ngươi vào phủ trò chuyện cùng ta. Ngài muốn đuổi nô tỳ đi. Cẩm Văn nức nở. Thi vận khẽ lắc đầu. Nha đầu ngốc, ngươi đã kết hôn rồi, theo lý vẫn nên sớm tự lập môn hộ. Cẩm Văn lại khóc sướt mướt một trận. Nhưng Thi vận vẫn ngồi yên đó, nàng đành nín khóc, nức nở nói. Tiểu thư, ngài muốn khi nào nô tỳ đi? Chương 535.1, Vũ Lạc Ngô Đồng Thanh Thu Tiết. Nhất Dạ chủ trướng Cúc Hoa Hương. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Thi vận cũng rất buồn. Dù sao cũng là tỷ muội làm bạn cùng mình từ nhỏ mà lớn lên, sao có thể nỡ tách ra? Nhưng Cẩm Văn phải đi, vì Thi vận cần vạn vô nhất thất. Lại ngồi thêm một lát, nàng mới đứng dậy đi tới cửa, nói với cung nữ đứng dưới mái hiên. Mời Hoàng Tổng quản tới đình giữa hồ. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Triệu đã hấp tấp đuổi tới. Tuy mấy năm nay lão kiêu ngạo hơn nhiều, nhưng trước mắt chủ mẫu vẫn nên thu liễm một chút thì hơn. Thi vận ngồi trên đôn gấm trong đình, nhìn tứ phía không sót cảnh nào, nhưng cảnh trước mắt chỉ có thể khiến người ta thêm phiền muộn, cho nên nhìn Hoàng Triệu không chớp mắt, hỏi. Hoàng Tổng quản, gần đây trong thành có tin đồn gì? Tuy trẻ tuổi xinh đẹp nhưng Thi vận có đôi mắt phượng không giận tự uy, nhìn thấu lòng người, khiến cho Hoàng Triệu không dám khinh mạn, hơi tính toán hỏi thử. Nương nương muốn hỏi về chuyện gì? Phạt tề. Cái này. Lão Hoàng suy nghĩ một lát mới lắc đầu. Tin đồn loạn thất bát tao, cái gì cũng có. Bình thường lời đồn từ trong kinh truyền tới được thành kinh sơn cũng phải mất 2-3 ngày, chờ tới khi dư luận xôn xao cũng mất một khoảng thời gian. Nghĩ một lát, Thi Vận bèn ngắn gọn kể lại tin tức từ người nhà mẹ đẻ cho Hoàng Triệu nghe. Không khiến cho đại tổng quản hiểu, làm sao lão có thể coi đây là đại sự bậc nhất được. Đầu tiên là lão cả kinh, nhưng thấy chủ mẫu trẻ tuổi vẫn trầm ổn như vậy, nên không còn bối rối nữa, nuốt nước bọt hỏi. Nương nương muốn nô tài làm gì xin cứ phân phó. Thi Vận nhẹ giọng nói. Chỉ cần một ngày binh bộ không xác nhận, những lời này chỉ là tin đồn. Nô tài biết. Hoàng Triệu gật đầu nhu thuận. Kẻ nào dám nói hưu nói vượn dưới chân thiên tử, nô tài sẽ xé tan cái miệng kẻ đó ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thi Vận gật đầu. Ngoài ra, không thể để tứ nương nương biết, tuyệt đối không. Hoàng Triệu trầm giọng nói. Nương nương yên tâm, nô tài sẽ quản giáo tốt đám tiểu nhân kia. Thi Vận đứng lên. Chỉ cần trong viện nghe được một chữ sẽ hỏi ngươi. Hoàng Triệu nghiêm nghị thưa. Nô tài xin lập quân lệnh trạng, nếu có một chút xíu tin đồn rơi vào tai tứ vương phi, sẽ hái cái đầu này xuống làm cầu đá. Thi Vận gật gật đầu, rồi rời đỉnh, đi về phía tú lâu mình ở. Vừa mới tới tú lâu nàng đã thấy Vân La từ bên trong đi ra. Vừa thấy Thi Vận, Vân La đã sôi nổi chạy lại lôi kéo tay nàng. Tỷ tỷ, muội đang muốn tìm tỷ đây. Thi Vận vươn tay lau mồ hôi trên trán nàng, mỉm cười hỏi. Chuyện gì vậy? Nghe nói lá phong ở Ly Sơn rất đẹp. Muội muốn đi xem. Vân La đáng yêu lấy lòng. Thi Vận lắc đầu cười. Hiện giờ còn lâu mới tới tiết sương giáng, lá phong vẫn còn đỏ. Lắc lắc người như con mèo nhỏ, Vân La nỉ non nài nỉ. Không cần mà, cả ngày chờ tin người ta buồn lắm, tỷ tỷ tốt cho muội ra ngoài giải sầu đi. Buồn được mới sợ. Thi Vận chỉ vào cái mũi nhỏ của nàng, cười yêu thương hỏi. Khi nào thì đi? Để phòng ngừa vạn nhất nàng muốn từ chối, nhưng nghĩ lại mình làm vậy lại hơi khiên cưỡng, bèn sửa miệng đồng ý. Ngày mai đi ạ. Vân La hớn hở đáp. Bốn người bọn muội cùng đi. Thi Vận lắc đầu cười. Muội và Vĩnh Phúc đi thôi. Nhược Lan tỷ tỷ của muội không thể đi, để nàng ở nhà nghỉ ngơi. Vân La ngoan ngoãn gật đầu. Muội biết tỷ ấy cần phải giữ gìn. Nàng lại nghiêng đầu hỏi. Vì sao đại tỷ không đi? Thi Vận nghĩ thầm mình sao còn có tâm tư đi chơi, nhưng chỉ yêu thương nhéo mũi nàng. Ta muốn ở nhà cùng Nhược Lan tỷ tỷ của muội, để nàng ở nhà một mình cũng không tốt. Vậy muội cũng không đi. Chân mày Vân La hơi nhíu lại, có vẻ rất đại nghĩa. Thi Vận tức giận trừng mắt với nàng, sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn hỏi. Đây là muội nói hả? Vân La đảo đảo đôi mắt lấp lánh, ngượng ngùng cười. Coi như muội chưa nói. Đoạn, nàng buông Thi Vận, chuồn đi như cá, bỏ lại một câu. Muội đi tìm Vĩnh Phúc nói chuyện. Rồi biến mất tiêu. Chẳng biết làm sao, Thi Vận cười cười, rồi nhẹ nhàng bước đi, nhấc tà váy bước vào tú lâu. Nàng bước lên lầu 2, nhưng không về phòng mình mà vào phòng ngủ của Nhược Lan bên cách vách. Cửa chỉ khép hờ, có thể nhìn thấy trong phòng rất thanh lịch, ấm áp, còn có mấy bồn hoa lan Nhược Lan yêu thích nhất, lại càng tôn thêm vẻ cao quý mà đầy sức sống. Ánh mắt trời đầu buổi chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu rọi trong phòng, phản chiếu bảy sắc cầu vồng mỹ lệ. Trên bàn có một lô hương nho nhỏ bằng đồng thau, tản ra khói hương nhẹ nhẹ lượn lờ mang theo mùi hương an thần khiến người ta an tĩnh. Nhược Lan mặc một bộ quần la rộng rãi thoải mái, lẳng lặng dựa vào đầu giường làm chút nữ công. Mấy ngày nay, nữ nhân cả nhà đều gầy đi, chỉ có nàng là không, hình như còn đẫy đà hơn một chút, cái cằm thon dài bắt đầu tròn ra rồi. Nghe tiếng kẹt cửa, Nhược Lan ngẩng đầu nhìn, thì thấy Thi Vận đứng đó nhìn mình. Giấu vội thứ trong tay vào dưới gối, nàng đứng dậy chào. Tỷ tỷ mau vào. Vừa thấy nàng đứng dậy, Thi Vận vội nói. Muội ngồi là được, không cần đứng lên. Nàng bước nhanh tới, ấn Nhược Lan cô nương vừa mới đứng lên ngồi lại giường. Nàng lại ngồi xuống bên giường lôi kéo bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Nhược Lan. Không phải bảo các nàng mang thêm lò than tới sao? Sao còn lạnh như thế? Thấy đại vương phi xưa nay vẫn bình tĩnh thong dong lại khẩn trương như vậy, Nhược Lan chỉ nghĩ nàng tỉ muội tình thầm, không nghĩ tới chuyện gì khác, bèn cảm kích cười cười. Tỉ tỉ chớ lo lắng, đại phu nói tay chân lạnh lẽo là phản ứng bình thường khi mang thai thôi, thật ra là trong phòng rất nóng. Thi Vận nghe vậy mới gật gật đầu, lại nói sang chuyện khác. Ta thấy vừa rồi muội đang làm gì đó hả? Đừng có để mệt đấy. Thái y nói mới 3 tháng, không ảnh hưởng tới công việc thường ngày. Nhược Lan che miệng khẽ cười. Hôm nay tỷ tỷ sao vậy? Chưa từng thấy tỷ khẩn trương như vậy đấy. Đúng vậy, Nhược Lan đang mang thai, nói theo một cách khác thì, nửa năm nữa Tần Lôi sẽ làm cha. Đương nhiên các nữ nhân trong viện mới biết được một tháng, mà Tần Lôi thì chưa. Nói ra thì Tần Lôi cũng không phải là vô tâm. Kể từ lần đầu tiên cùng Nhược Lan mây mưa tới giờ cũng gần 3 năm rồi, nhưng mãi bây giờ mới đơm hoa kết quả. Ngoài vì hắn cả ngày loay hoay đủ việc không có nhiều thời gian gần gũi nàng ra, thì còn có một lý do quan trọng hơn. Hoàng thất Đại Tần quy định, từ hoàng đế trở xuống, chư thân vương hoàng tử, sau lễ đội mũ mới có thể đại hôn cưới lão ba. Mà luật Đại Tần lại có quy định, trước khi cưới thê nam tử không được nạp thiếp. Hai luật hợp lại, thành ra một điều luật thứ ba phức tạp hơn, nam tử có con trước khi thành hôn sẽ được coi là con riêng. Nói rõ ra một chút thì là, trước khi cưới thê tử không được sinh con, nếu không đứa bé sẽ chỉ được coi là con riêng thôi. Mà con riêng thì đâu có quang vinh, không chỉ cái tên khó nghe, mà còn không thể bước vào tử đường. Thanh danh thì thôi, cái chính là ở chỗ không thể bước vào tử đường, này, nó có thể hủy đi cả đời người ta. Phải biết rằng, bất luận ở đâu, khi nào, người dân đều phải có hộ tịch. Có hộ tịch mới được đi học làm quan, hoặc tham gia quân ngũ, dốc sức vì quốc gia. Tuy chuyện này do các cơ quan cấp huyện quản, nhưng nếu muốn vào hộ khẩu, thì phải có chứng minh. Vào lúc ấy, thứ này sẽ do tộc trưởng mở. Nếu không thể vào tử đường, sẽ không được tính là người trong gia tộc, đương nhiên tộc trưởng sẽ không chứng minh cho. Sau đó, không có được hộ khẩu, văn không được học, võ không thể làm binh, muốn mua bán cũng không thể bước chân ra bên ngoài. Vì sao? Ra cửa cần lộ dẫn, cũng chính là thân phận chứng, chứng minh thư. Tuy Tần Lôi cũng được coi như tộc trưởng bộ tộc Tần Thị, nhưng hắn cũng không thể phá hỏng quy củ. Làm vậy chỉ có lợi cho kẻ khác, các quy tắc vây quanh hắn khi đó chính là chuyện thuộc bổn phận của hắn. Chỉ cần hắn dẫm lên, hoặc lờ đi, sẽ phải tự chịu diệt vong. Cho nên mãi đến khi kết hôn rồi hắn mới không dùng kỹ thuật gì, bắt đầu để tự nhiên. Kết quả, thì là thế chứ sao, Thi Vận mới để ý mình thất thố, che giấu cười cười. Đây là hậu duệ đời thứ nhất của nhà ta đó, ta có thể không khẩn trương sao? Nàng vươn tay đặt lên cái bụng vẫn phẳng lì của Nhược Lan, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ hâm mộ không thể giấu. Chờ vương ra về, tỷ tỷ cũng sẽ có một ngày như vậy. Nhược Lan khôn khéo hiểu lòng người mỉm cười an ủi. Nếu vào sáng sớm nghe câu nói này, tất Thi Vận sẽ xấu hổ đỏ mặt, còn có thể nói làm nhảm gì đó lạc đi. Nhưng hiển nhiên hiện giờ nàng không như vậy được, chỉ khẽ mỉm cười nói. Chỉ hy vọng vậy thôi. Nàng lại trang trọng nói tiếp. Sau này là sau này, giờ nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ thật tốt. Cũng không biết vương gia thế nào rồi. Lúc này nữ nhân đặc biệt rất dễ nhớ tới cha đứa bé. Trái tim Thi Vận run lên, mỉm cười. Vừa có người trong kinh tới nói Đại Tần ta thắng rồi, cứ thế này, nhất định tới khi tuyết rơi ngài sẽ về. Nàng nắm chặt tay Nhược Lan. Nhất định sẽ về kịp trước khi cục cưng ra đời. Ngừng một lát, như tự thuyết phục mình, nàng trầm giọng nhắc lại. Nhất định. Chương 536, song thủ phách khai sinh tử lộ. Tháng 8 cuối thu, sương phủ khắp nơi. Gió lạnh thấu xương, thiết giáp lạnh lẽo. Dương Văn Vũ và Hoàng Phủ Chiến Văn, mang theo gần 10 vạn quan BNH dân phu thừa dịp bóng đêm hốt hoảng bắc thượng, rốt cuộc tới khi trời sáng đã hội hợp được với bộ đội của Tần Lôi và Tần Lịch. Lệnh cho bộ đội nghỉ ngơi tại chỗ, tăng mạnh đề phòng, hai người bèn nhanh chóng tới trung quân tìm vương gia đưa tin. Tần Lôi và Tần Lịch đang khoác thảm quân ngồi bên đống lửa, thấy hai người đi tới, Tần Lôi hỏi trước. Bệ hạ đâu? Hai người nghe vậy quỳ một gối cúi đầu không nói gì. Thật ra thám báo đã sớm báo tin ở ven sông lớn cho Tần Lôi biết, nhưng vừa nhìn hai kẻ ngốc náy, hắn lại không nhịn được cơn tức trong lòng, quát khẽ. Nói chuyện. Qua sông. Hoàng Phủ Chiến Văn nghiến răng đáp. Trước khi chiến thuyền của nước Tề tới thì đã qua sông rồi. Vì sao các ngươi không đi qua? Mặt Tần Lôi lạnh như xương. Chúng ta đoan hậu cho đại quân phía sau. Hoàng Phủ Chiến Văn nhỏ giọng đáp. Đều là lão hành ngũ hơn 10-20 năm rồi, không biết càng qua sông muộn càng an toàn sao? Giọng nói của Tần Lôi càng lúc càng tức giận, xốc thảm trên vai. Vì sao không để bệ hạ chờ đến cuối cùng? Bệ hạ kiên trì muốn qua sông, chúng thuộc hạ cũng không có cách nào. Hoàng Phủ Chiến Văn hối hận không thể bắt chước Dương Văn Vũ giả câm giả điếc. Thật ra Dương Văn Vũ vẫn còn tính toán trong lòng. Gã biết vương gia là một người thông tình đạt lý. Chân tướng, ưu khuyết, thị phi, đều nhìn được rõ ràng. Lần này ngài nổi trận lôi đình là vì trong lòng có lửa lớn cần phát tiết mà thôi. Thuyền và cầu đều trong tay các ngươi. Tần Lôi rất không phân phải trái. Các ngươi không cản ông ta lại. Hoàng Phủ Chiến Văn thầm nghĩ, chuyện này ngài cũng nghĩ ra được nữa. Nhưng gã vẫn cúi đầu, học theo Dương Văn Vũ giả làm con búp bê bùn. Tần Lôi phát tiết được khá khá cơn tức rồi, nhặt thảm phủ lên người, tức giận nói. Sao còn không biết xấu hổ mà về? Tần Lịch bên cạnh thấy cơn nóng của hắn nguội dần rồi mới lên tiếng giảng hòa. Các ngươi biết sai rồi chứ? Hai người chờ mãi cũng thấy bậc thang, đương nhiên liên tục gật đầu không ngừng. Phải nhận giáo huấn. Đại hoàng tử cười tủm tỉm. Lần sau không được viện lễ này nữa. Đứng lên đi. Dương Văn Vũ và Hoàng Phủ Chiến Văn không dám nhúc nhích, chỉ tội nghiệp nhìn điện hạ nhà mình. Lần sau không được viện lễ này nữa. Lần sau đến ta cũng quăng đi luôn. Tần Lôi nói rất khó nghe. Đều đứng lên hết cả đi, không nghe thấy đại gia nói chuyện sao. Hai người vội cười cười với Tần Lịch, rồi thành thành thật thật đứng dậy. Tần Lôi trầm giọng ra lệnh. Ngồi. Ta không thích nhìn người khác quỳ nói chuyện. Hai người biết mưa gió qua rồi, thở phào ngồi trên ghế, thẳng lưng nghe vương gia nói chuyện. Thái úy đại nhân đâu? Giọng nói của Tần Lôi vẫn khó nghe như thế. Nếu không phải có Tần Lịch bên cạnh, nhất định hắn sẽ mắng một tiếng, người nên đến không đến, không nên đến lại lăn đến. Dương Văn Vũ đáp. Ở phía sau trận. Thái úy đại nhân nói, quân Thiên Sách hoàn toàn nghe theo vương gia chỉ huy, ông ta sẽ không xen vào. Tần Lôi hử nhẹ một tiếng, mặc kệ lão nhân kia, trầm giọng nói. Hiện giờ mấy chục vạn đại quân chúng ta bị chia làm 4-5 phần, tình thế ác liệt chưa từng thấy. Nói xem nên làm sao bây giờ. Hoàng Phủ Chiến Văn nhìn Dương Văn Vũ, lần này thế nào gã cũng không mở miệng trước. Dương Văn Vũ đành phải cân nhắc rồi thưa. Đại Hà đã bị quân Tề khống chế, muốn xuôi nam là không thể. Gã liếc nhìn vương gia. Mạc tướng nghĩ, chúng ta phải lên phương Bắc, tới Mục Giã, hội hợp với cấm quân trong thành, sau đó tiếp tục lên phương Bắc, cuối cùng theo Hồ Quan về nước. Suy nghĩ không tệ. Đại hoàng tử dùng một đoạn gỗ ngắn chỉ vào bản đồ dưới mặt đất, sắc mặt sầu lo. Nhưng muốn tới Hồ Quan, chi bằng trước vượt qua vài chục vạn đại quân ở vùng đồng hoang Mục Giã, lại công phá phòng tuyến Triều Ca của nước Tề, cuối cùng còn có phong tuyến ở Khe Thiên Tiệm Bàn. Chỉ ba cái vào bản đồ, đại hoàng tử ném khúc gỗ xuống, thở dài. Vấn đề nghiêm trọng hơn là ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi cũng biết chúng ta sẽ đi như vậy. Trầm mặc một lát, Hoàng Phủ Chiến Văn nhỏ giọng thử nói. Nếu không chúng ta đổi hướng, theo Trường Thành phương Bắc về nước. Gã vừa dứt lời, Trầm Thanh bên cạnh trầm giọng nói. Vạn lần không được, như vậy phải đi thêm hơn ngàn dặm đường, với tình trạng hiện tại của quân ta. Tuy câu sau gã không nói ra nhưng tất cả mọi người đều biết, bọn họ cô độc xâm nhập, lại vừa bị bại, là đúng thời điểm quân tâm tan rã. Nếu vẫn tiếp tục chiến đấu trên ngàn dặm chiến trường, chỉ sợ không chờ quân Tề thu thập cũng không chiến tự vỡ. Cần phải đối chiến với 3 phòng tuyến nữa, còn có bao nhiêu người sống về được đến Hồ Quan đây? Hoàng Phủ Chiến Văn đau khổ nói. Xưa nay quân ta không giỏi công thành. Tần Lôi ho nhẹ một tiếng, hỏi Dương Văn Vũ vẫn cúi đầu im lặng. Ngươi có nắm chắc phương án của mình không? Dương Văn Vũ chậm rãi gật đầu, trầm giọng Onis. Nắm chắc 7 phần. Lý do? Binh pháp có viết, quy sư vật át. Giặc đến cùng đường chớ đuổi. Trời đất bao la về nhà lớn nhất, càng là trong tình huống này càng có thể trên dưới một lòng toàn lực ứng phó, phát huy ra chiến lực xưa nay chưa từng có. Lời của Dương Văn Vũ khá là kinh người. Mạc tướng cảm thấy chúng ta không cần phải lo lắng về sĩ khí, chỉ cần có thể khiến cho mọi người cảm thấy có hy vọng, bọn quan binh sẽ kiên trì, có thể sáng tạo ra kỳ tích. Vậy theo như biện pháp của ta, cũng có thể để cho mọi người thấy có hy vọng. Hoàng Phủ Chiến Văn rầu rĩ lên tiếng. Trong mắt các quan binh, đó là chạy trốn. Tần Lịch đột nhiên chen lời vào. Một đội ngũ chỉ một lòng mong chạy trốn rất dễ dàng sụp đổ. Nào có thể hy vọng nó có thể liên tục chiến đấu trên ngàn dặm chiến trường chứ? Đại ca nói không sai. Tần Lôi gật gật đầu, kiên định nói. Trước mắt quân tâm rất khó đoán, tuyệt đối không thể khiến cho các quan binh sợ chiến. Nhất định phải khiến cho họ biết, muốn về nhà, nhất định phải chiến thắng tất cả đối thủ trước mặt. Thất bại hoặc lùi bước, đều là vạn kiếp bất phục. Kể từ bây giờ, chúng ta không thể trốn tránh. Phải đánh bại mọi kẻ địch ngăn trước mặt. Tần Lôi bỗng đứng phắt dậy, kiên nghị tuyên bố. Hai tay bổ ra đường sinh tử. Một đao chặt đứt mọi ngăn trở. Dạ. Chúng tướng đồng thanh. Mặt trời dần dần dâng lên, sương trắng lại hóa thành sương sớm, ngay cả thiết giáp cũng lạnh như băng. Được Hắc Y vệ tổ chức, hơn 10 vạn quân dân bắt đầu xếp hàng quanh đồi, nghe thành thân vương điện hạ phát biểu. Đứng trên đồi, Tần Lôi nhìn đám người đen kịt, gần như không thấy điểm cuối. Không cần quan quân duy trì trật tự, toàn trường to như vậy đều lặng ngắt như tờ, các quan binh dân phu đều tràn đầy hoang mang, mở to mắt mong mỏi nhìn bóng người trang nghiêm đứng trên đồi kia, muốn tìm một chút an ủi xua tan lo sợ, tìm một chút tin tưởng để đối đầu với tuyệt vọng. Chậm rãi nhìn khắp toàn trường, Tần Lôi có thể nhìn thấy vô số khuôn mặt cầu khẩn. Hắn biết, những người này như đang treo leo bên vách núi coi mình là ngọn cỏ cứu mạng. Ta có thể đưa được những người này về sao? Kể từ hiện giờ, mỗi một câu hắn nói, từng quyết định hắn chọn, đều liên quan đến sống chết của hơn 10 vạn người này. Áp lực cực lớn khiến cho Tần Lôi thở cũng gấp hơn, sắc mặt cũng ngưng trọng hơn. Vương gia. Thấy vương gia khác thường, Thạch Cảm đằng sau nhỏ giọng nhắc nhở. Nên nói gì đó. Tần Lôi khôi phục lại bình tĩnh. Được rồi. Nếu đã không còn đường thối lui, vậy phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm thôi. Sống hay chết, thành hay bại, đều giao cho lão thiên gia quyết định đi. hắn lại nhìn quân dân bên dưới, nhưng với ánh mắt kiên định hơn, quả quyết hơn. Các nam nhi nước Tần. Cô là Tần Lôi, thành thân vương Đại Tần. Cô đứng đây, là vì chúng ta đã trúng gian kế của kẻ địch, đại quân bị chia cắt hai bên bờ sông Hoàng Hà, hãm sâu trong lòng địch quốc, còn có vài chục vạn quân tề dình xung quanh. Tần Lôi không hề che giấu tình thế nguy hiểm trước mắt, cao giọng tuyên bố. Không nghi ngờ gì nữa, đây là thời khắc nguy nan của Đại Tần, là thời khắc nguy nan của quân đội, cũng là thời khắc nguy nan của mỗi người. Các ngươi sợ hãi sao? Tần Lôi trầm giọng hỏi. Không sợ. Tiếng trả lời cao thấp không đều. Có rất nhiều người còn không mở miệng, cho dù có mở cũng không thiếu người nói dối lòng. Nhưng Tần Lôi không để ý. Hắn tháo bảo kiếm bên hông, cao giọng nói. Mặc kệ các ngươi nghĩ thế nào, cô không sợ. Hắn cười dài. Bởi vì tình cảnh hãm sâu trong lòng địch, tứ cố vô thân này, ta đã gặp lần thứ ba rồi. Trùng hợp, lần đầu tiên cũng là ở nước Tề này, đối thủ cũng là Bách Thắng Công Triệu Vô Cữu. Hắn tự thiếp vàng lên mặt mình. Năm đó làm sao Triệu Vô Cữu lại để mắt đến một hạt cát như hắn chứ? Cho nên mới để cho hắn luồn lách thành công. Nhưng không có ai nhảy ra vạch trần hắn, cho nên hắn có thể tùy ý tự thổi phồng. Lúc ấy ta mới 17 tuổi. Từ Kinh Thành đến Hàm Cốc Quan, lộ trình suốt 3.000 dặm, bên người chỉ có 300 gia đinh, lai phải đối mặt với kẻ địch đông gấp trăm lần chặn đánh. Không ai tin chúng ta còn có thể thoát chết. Tần Lôi liếc nhìn hắc y vệ nghiêm trang đứng đằng sau. Nhưng kết quả thì sao? Chúng ta làm được, không chỉ có cô Vương, phần lớn thị vệ của ta cũng an toàn thoát hiểm, đến giờ vẫn là bạn hữu bên cạnh cô. Bí quyết nói dối là chín thật một giả, nhất định phải cố hết sức nói thật, như vậy mới khiến cho người ta tin tưởng lời nói dối lẫn trong đó. Tần Lôi nói hết quá trình mà mọi người đều biết ra, thi thoảng sửa chữa lại một chút, quả nhiên khiến cho 10 vạn quân dân đều tin tưởng vô cùng, hết sức kích động, như con thuyền lạc nhìn thấy hải đăng. Còn một lần nữa, là 5 năm trước, ở nước Sở. Tần Lôi tiếp tục khoác lác. Tình huống khi đó lại càng nguy hiểm hơn, từ Cảnh Thái Đế đến Chư Hồng Quân, toàn bộ quân đội quan phủ nước Sở đều muốn tiêu diệt ta. Còn cô Vương thì sao? Vẫn là từng chút một, vượt mọi chông gai, bình yên về nước. Không chỉ tiêu diệt mấy ngàn truy binh, còn có thể cùng Bá Thưởng Nguyên Soái đánh cho thủy quân không ai bì nổi, của nước Sở một trận giáo huấn khó quên ở Động Đình Hồ. Thật ra diễn thuyết, không phân lớn nhỏ, ở đâu chả giống nhau. Kể lại tư lịch trước kia, để cho người bên dưới biết nam nhân trên đài có thành tích tốt, có kinh nghiệm, có thành công, không quan tâm thật giả, cứ trấn trụ đã rồi nói. Từ nước Tề đến nước Sở, lần nào cũng lâm vào hiểm cảnh, lần nào cũng khiến cho người ta tuyệt vọng, nhưng cô cùng bộ hạ của cô đều bình yên vô sự mà vượt qua. Tiếng nói của Tần Lôi cao vút. Muốn biết bí quyết ở đâu không? Muốn. 10 vạn người cùng đông thanh hô lên, tuyệt đối nghiêm chỉnh gấp trăm lần so với lần trước. Sau khi người nghe đều bị trấn trụ thì nói gì tin ấy, sẽ đều nhìn ngươi bằng ánh mắt đặc biệt sùng bái, chuyện đơn giản hơn nhiều. Chương 536.1, song thủ phách khai sinh tử lộ. Bởi vì cô Vương không có đường thối lui. Đôi khi Tần Lôi cảm thấy, có lẽ nghề nghiệp hợp với mình nhất là bán hàng đa cấp. Hơn 10 vạn người đều bị cuốn theo hỉ nộ ái ố của hắn, cảm giác này thật con mẹ nó tốt. Cô Vương không muốn trở thành tù phạm một lần nữa, không muốn ở trong phòng giam mà sống nốt nửa đời sau. Cho nên cô Vương chỉ có thể đánh bạc tất cả, liều mạng với nó. Hắn khinh miệt cười. Sự thật chứng minh, kẻ địch đều là hổ giấy. Nếu chúng ta khiếp đảm yếu đuối nó sẽ diễu võ dương oai. Nếu chúng ta không sợ, nó sẽ không chịu nổi một kích. Người không từ bỏ luôn là người thắng, cho nên lần nào cô Vương cũng thắng. Tần Lôi mở rộng hai tay, ngẩng đầu đứng thẳng, khôi giáp sáng loáng, ánh mặt trời lại gắn thêm cho hắn một viền vàng. Lúc này, trong mắt quân dân dưới đài, hắn giống như chiến thần hạ phàm. Ha! Ha! Ha! Ngôn ngữ không thể biểu đạt hết kích động trong lòng, bọn quan binh đành phải dùng phương thức nguyên thủy nhất để phát tiết. Chờ mọi người sau cơn kích động, Tần Lôi mới hắng giọng nói tiếp. Lần này thương vong của hai quân đều rất lớn, đã tới mức không chết không ngừng rồi. Chỉ cần chúng ta rơi vào tay người Tề, nhất định sẽ không còn đường sống. Chỉ cần chúng ta không thể quay về nước Tần, sẽ chỉ có một đường chết. Dường như muốn nặn hết không khí trong phổi ra, hắn dốc hết sức hét lớn. Các ngươi cam tâm sao? Không. Tiếng ầm ầm còn lớn hơn cả tiếng của hắn rung lên. Chúng ta phải sống sót trở về. Thấy quân tâm có rồi, Tần Lôi cũng dâng lên vô hạn dũng cảm, rú bảo đao bên hông. Tây Sở phách vương đập nồi dìm thuyền, tiêu diệt được quân địch đông gấp 10 lần mình. Hoài Âm Hàn Tín tử chiến đến cùng, cũng tiêu diệt quân địch đông gấp 10 lần mình. Nếu không thể lùi, vậy hãy dốc hết dũng khí ra. Toàn lực ứng chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Bọn quan binh gào thét. Tốt lắm. Các ngươi không được từ bỏ dũng khí. Tần Lôi giơ cao bảo đao sáng như tuyết, trịnh trọng hứa. Đi theo mũi kiếm của ta, chiến thắng tất cả kẻ địch. Ta sẽ đưa các ngươi về nhà. hướng trường đao là hướng tiên phong. Mọi người đồng loạt giơ cao binh khí, hô lên rung trời chuyển biển. Tràng diện này cũng đủ để cấp đủ dũng khí vô hạn cho kẻ hèn yếu nhất. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Các bộ đội thống kê danh tính quan binh lên đi. Tần Lôi khàn khàn cổ. Cô Vương thê với chơi, sau trận chiến này, cô Vương sẽ cùng với người còn sống sót cả đời chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ người thân kẻ hy sinh, đến lúc lâm chung, cả đời sẽ nuôi nấng con trai con gái người hy sinh trưởng thành. Hắn chém mạnh xuống một đao, chặt đổ một gốc cây nhỏ bên cạnh, gằn từng tiếng. Nếu vi phạm lời thề, cô Vương sẽ như cây này. Ngoài khích lệ tinh thần còn phải có chút thực tế mới có thể giải trừ được nỗi lo lắng của các quan binh, để cho họ anh dũng giết địch. Đã hiểu được tình cảnh của mình, biết được đường ra duy nhất là đường máu liều chết mở ra, bầu không nản lòng trong quân doanh quân Tần không còn nữa, mà trở nên vô cùng nghiêm túc. Từng đội kỵ binh chỉnh trang chờ xuất phát, bọn họ nhận nhiệm vụ phá tan phòng tuyến địch. Các dân phu cũng buộc chặt đồ quân nhu vào xe ngựa, họ sẽ hộ tống bộ binh theo thân binh đi phá vây. Tần Lôi không buông bỏ những dân phu này không phải vì hắn có lòng từ ái, mà lúc này bộ đội hành quân đánh giặc có rất nhiều công việc hao phí thể lực, ví như cắm trại hạ trạm, như đốn củi nấu cơm, vận chuyển quân nhu, vân vân. Nếu mấy việc lặt vặt này đều do bộ binh làm thì sẽ không còn sức mà tác chiến nữa. Khi các quan binh đã ngùn ngụt khí thế chuẩn bị sẵn sàng lên đường, Tần Lôi đang hạ nhiệm vụ cụ thể cho các cao tầng của ba đội cấm quân. Lần này cô Vương sẽ chọn phương pháp ba đường đột kích, từ ba đội cấm quân chúng ta tách ra 20,000 tinh kỵ, lấy khí thế chưa từng có không tiếc bất cứ giá nào đánh tan trận thế quân Tề. Toàn bộ thống lĩnh quân núi Kinh, thủ hạ của Tần Lịch quân Long tướng và đám người Lý Long quân Thiên Sách đều tập trung nghe Vương gia bố trí. Lúc này gian nguy, đồng tâm hiệp lực, thật sự không ai còn để ý tới bè phái thù xưa. Sau khi làm vỡ tung phòng ngự của đối phương, bộ binh sẽ yểm hộ đồ quân nhu phá vây. Tần Lôi bình tĩnh sắp xếp, còn 10,000 kỵ binh làm đội dự bị, do cô Vương tự mình xuất lĩnh, tìm thời cơ giúp nơi có ưu thế lớn nhất. Trận này giúp mạnh không giúp yếu, chư công tự thu xếp cho ổn thỏa thôi. Đây không phải để tránh có bội đội không cố gắng, chỉ là đơn thuần muốn tranh thủ thắng lợi chiến trường mà thôi. Nhìn các vị tướng lãnh đều lạnh mặt, hắn vẫn bình tĩnh nói. Giúp người cũng là giúp mình, cô Vương tin tưởng mọi người đều hiểu. Sắc mặt chúng tướng hơi hòa hoãn lại, nhưng vẫn còn nghi ngờ. Hiệu úy quân Thiên Sách Lý Long chắp tay thưa. Không biết Vương gia sẽ bài binh bố trận thế nào, sẽ xếp quân Thiên Sách ta đi đâu? Đặt quân núi Kinh của ngài ở đâu? Lời này thực không tôn kính gì rồi, nhưng Tần Lôi vẫn lạnh mặt, không nhanh không chậm nói ra an bài trên chiến trường. Quân núi Kinh chủ đánh phổ thông, quân Long tướng chủ đánh cánh hữu, quân Thiên Sách chủ đánh cánh tả. Chúng tướng ồ lên, Lý Long vừa lên tiếng xấu hổ không chịu nổi. Có người nào không biết Bách Thắng quân mạnh nhất nước Tề từ trước, tới nay vẫn trấn thủ phổ thông, hộ vệ đại kỳ Bách Thắng công, chính là con đường gian nan nhất. Ngay tháng trước, Hoàng Phủ lão tướng quân mang theo đội hổ bí, được xưng là linh hồn của cấm quân gánh vác trách nhiệm bộ đội chủ công phổ thông, kết quả bị Bách Thắng quân đón đầu, đuổi chạy tán loạn khắp chiến trường. Tuy được đồng đội tới cứu đúng lúc nhưng cả đội quân đã bị đánh cho tàn phế rồi, bây giờ vẫn đang dưỡng thương trong hổ lao quan. Ít nhất lão không cần đến nước Tề chịu tội lần này, coi như tái ông mất ngựa đi. Thấy Tần Lôi chủ động ôm lấy nhiệm vụ gian khổ ít ngọt nhất, tướng lãnh quân Thiên Sách lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử xấu hổ không chịu nổi, nhưng cũng không có dũng khí yêu cầu đổi nhiệm vụ với quân núi Kinh. Nhưng đại hoàng tử không tính toán nhiều như vậy, trầm giọng nói. Để ta đánh trung lộ, so về đấu tranh anh dũng không ai qua được kỵ binh Long tướng. Tần Lôi lắc đầu trầm giọng từ chối. Không được, quân núi Kinh ta đánh. Chuyện này cứ định vậy đi. Huynh đệ, ngươi đừng có muốn phô trương. Tần Lịch trầm giọng nói. Tuy hắc giáp kỵ binh của ngươi vô song trên đời, nhưng các bộ đội khác còn phải luyện thêm 2 năm nữa mới được. Lão đại còn có một lời nghi ngờ trong lòng chưa nói ra, bộ đội như vậy có thể đối đầu với Bách Thắng quân sao? Nhưng tất cả mọi người đều hiểu y có ý gì. Ta thừa nhận đao thật thương thật không đánh lại Bách Thắng quân. Tần Lôi thản nhiên thừa nhận. Vậy đừng có cố cưỡng. Đại hoàng tử siết nắm tay. Tuy quân Long tướng chúng ta còn chưa bằng Bách Thắng quân, nhưng tốt xấu gì cũng có thể liều mạng. Y còn chưa nói xong, Tần Lôi đã không nhanh không chậm xen vào. Chuyện xưa Điền Kỵ tái mã đại ca đã từng nghe chưa? Nay dùng quân cấp thấp đối với quân cấp cao, thủ quân cấp cao đối với quân cấp trung, thủ quân cấp trung đối với quân cấp thấp, nhất định có 2 đường thắng, bên ta sẽ chiếm được ưu thế. Thì ra Vương gia đã hạ quyết tâm, dùng quân núi Kinh yếu nhất cuốn lấy Bách Thắng quân, tạo điều kiện cho quân Long tướng và quân Thiên Sách đột phá 2 cánh. Không vô tư không thể phục chúng. Chúng tướng đều kính nể. Chương 537, huyết chiến mục giã. Dù sao Triệu Vô Cữu cũng đã lớn tuổi, sau khi Tần Lôi xuất hiện thì tâm lão vẫn chưa an, mạch tượng hỗn loạn, đến tận nửa đêm về sáng mới dần dần khôi phục lại. chậm rãi ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn các tướng lĩnh vây quanh mình. Lão công gia im lặng một lúc lâu không nói gì. Mọi người đều nghĩ bụng, lão nhân đừng có bị ngốc rồi nhé. Ai nấy đều liên tục gọi lay, Triệu Vô Thương nức nở. Đại ca của ta không thể cứ như vậy mà đi xuống. Gào khóc cái gì? Bị tiếng ồn nhao nhao bên tai, Triệu Vô Cữu cũng hồi phục lại tinh thần, khàn giọng mắng. Ta còn chưa chết đâu. Mọi người mới im lặng. Chỗ Tân Giá Trang thế nào? Vừa mới tỉnh lại Triệu Vô Cữu đã hỏi. Lúc chạng vạng có tin chuyển tối, nói đã qua Ô Sào. Võ Chi Long trầm giọng đáp. Hẳn là sẽ không để lỡ việc đâu. Chạng vạng, Ô Sào. Triệu Vô Cữu trầm ngâm một lúc mới khẽ vuốt râu. Hẳn là đã ngăn đại bộ đội nước Tần ở phía bắc sông lớn. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng quân Tần đã qua sông. Võ Chi Long xoa xoa hai tay. Theo như thám tử hồi báo, quân Tần có 800 thuyền, còn dựng thêm 8 cây cầu nổi để qua sông. Triệu Vô Thương cũng căng thẳng tiếp lời. Nếu có khoảng 3 vạn bộ đội qua được sông thì Trần Liệt Phong sẽ không ngăn được. Kế hoạch của Triệu Vô Cữu quá lớn, cho dù dùng lực cả nước thì điều phối binh lực cũng không dư giả. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.